Giao Ai phủ đầu sao? Khi đến đây, Lạc Thanh Chu đã được Bách Linh liên tục căn dặn, nên sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý. Lúc này nghe phu nhân nói vậy, hắn trầm mặc một chút, rồi cúi đầu nói: "Xin phu nhân ra để, Tống Như Nguyệt dường như đã chuẩn bị sẵn." Nàng hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng, lộ ra vẻ tự đắc. "Con gái lớn của ta và Vi Mặc đều là mỹ nhân xinh đẹp như hoa. Ngươi cưới con gái lớn của ta là phúc phận tám đời của ngươi tu luyện, ngươi phải biết cảm ơn. Bây giờ ta muốn ngươi dùng bốn chữ mỹ nhân như hoa để là một bài thơ tán thưởng con gái lớn của ta. Nhưng cả bài thơ không được xuất hiện bất kỳ chữ nào trong bốn chữ đó. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang." Nói xong, nhà hoàn bên cạnh lập tức đi đốt hương. Lạc Thành Chu nhìn nàng một cái, lại nghe thấy tiếng lòng của nàng: "Hừ, con gái lớn của ta và Vi Mặc xinh đẹp như hoa đều là di truyền từ ta. Nếu tiểu tử này không làm được bài thơ hay để tán thưởng ta, ta sẽ cho hắn xấu mặt." Lạc Thành Chu lúc này trong thính đường yên tĩnh như tờ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, chờ đợi xem hắn ứng phó thế nào. Phu nhân đang giận dữ, không ai dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, đang định đọc bài thơ đã chuẩn bị sẵn, trong lòng chuyển động, ngẩng đầu lên thì thầm: "Tần phủ có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một cười khuynh thành nghiêng, lại cười khuynh quốc nghiêng. Thơ hay." Lời vừa dứt, Bách Linh lập tức vỗ tay khen: "Cô ra làm quá tốt rồi, tiểu thư xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành đấy." Tống Như Nguyệt liếc nhìn Bách Linh, quát: "Lắm miệng." Bách Linh cười khẽ, không dám nói thêm. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt, lại nghe được tiếng lòng của bà ta: "Hừ, tiểu tử này thật lớn gan, rõ ràng bảo hắn làm thơ cho Kim gia, hắn lại dám nhìn chằm chằm ta. Một ánh mắt khuynh thành, lại một ánh mắt khuynh quốc, ha ha, nhìn ánh mắt và tài hoa của tiểu tử này, đúng là không thể chê." Lạc Thanh Chu: "Hừ, vừa rồi chỉ là nói quá lên thôi, làm gì có chuyện một ánh mắt mà nghiêng nước nghiêng thành. Nếu vậy, đánh trận còn cần tướng quân binh lính làm gì, cứ phái ta, phái mấy mỹ nhân đi là xong, đúng là nịnh hót." Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lạc Thanh Chu, rồi nghiêm mặt nói: "Bài thơ vừa rồi không được, làm lại một bài đi. Lần này ngươi phải thật sự làm một bài thơ ca ngợi dung nhan của nhà ta Kim gia, phải tả được vẻ đẹp như tiên nữ của nàng. Trong bài thơ này nhất định phải có bốn chữ hoa dung nguyệt mạo, thiếu một chữ cũng không được." Lời vừa dứt, mọi người đều biến sắc, đây quả thực là đang làm khó người. Đúng lúc này, tấm rèm trâu bên cửa phòng khẽ lay động, một nha hoàn đỡ một thiếu nữ yếu đuối xinh đẹp bước ra, đó chính là Tần gia nhị tiểu thư Tần Vi Mặc. Tần Vi Mặc khẽ nhíu mày, nói: "Mẫu thân, ngài đang làm khó tỷ phu quá, làm sao có thể bắt cả bài thơ phải có bốn chữ đó được. Dù là Vương Chi Hoán, đệ nhất tài tử Ngọc Kinh, cũng khó lòng làm được trong chốc lát." Tống Như Nguyệt thấy nàng tự ý bước ra, sắc mặt lập tức đen lại: "Không phải bảo ngươi đợi ở bên trong sao? Thân thể ngươi yếu đuối thế này còn dám ra đây tham gia náo nhiệt? Mẫu thân đang thử tài học của hắn, xem hắn có thật sự như lời ngươi nói, ngực có bút mực, bụng có tài hoa hay không. Nếu hắn làm không được, đó chính là giả, ngươi về sau ít gặp mặt hắn, cẩn thận bị lừa." Tần Vi Mặc với khuôn mặt thanh tú trắng nõn, hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân, ngài đừng làm khó tỷ phu. Vừa rồi tỷ phu đã làm một bài thơ rất hay, như vậy chưa đủ sao?" "Đương nhiên là chưa đủ." Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói: "Hắn cưới chính là con gái yêu quý của Tần gia ta, là bảo bối trong lòng mẫu thân, là tỷ tỷ của ngươi, chỉ một bài thơ sao có thể đủ?" Tần Vi Mặc nhíu mày, còn muốn thuyết phục, nhưng Tống Như Nguyệt khoát tay ngăn lại, thân sắc nghiêm khắc: "Ngươi đứng xa một bên đi, không cần nói nữa. Tiểu tử này hôm nay nếu không vượt qua được khảo nghiệm của ta, thì cánh cửa này hắn cũng đừng mong bước ra." Nói xong, bà liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, lạnh giọng phân phó: "Đốt lại một nén hương." Tính thời gian này, nha hoàn vội vàng đi đốt một nén hương khác. Tần Vi Mặc nhíu mày, không dám nói thêm, ánh mắt đầy bất đắc dĩ và áy náy nhìn về phía thiếu niên đang quỳ trong phòng. Tống Như Nguyệt hừ lạnh: "Cho ngươi thời gian một nén hương, nếu ngươi làm không được." Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên vẫn quỳ gối, hai tay bưng trà, đột nhiên mở miệng: "Phu nhân, đề thơ có thể mang một chữ không?" Tống Như Nguyệt giật mình, suy nghĩ một chút, rồi lạnh lùng nói: "Được thôi, nhưng chỉ được dùng một chữ, nhiều hơn không được." Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Vãn bối đã nghĩ ra một bài." Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi làm thơ tầm thường, cố ý lừa gạt ta, tức là không tôn trọng con gái lớn của ta, ngươi phải biết hậu quả." Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Bài thơ này tên là Dung Mạo Như Thiên Tiên." Tống Như Nguyệt nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Tục, vì một chữ mà đặt tên bài thơ tầm thường như vậy, nếu thơ dưới đây không hay, xem ngươi còn biện bạch thế nào." Lạc Thanh Chu không nói thêm, trực tiếp đọc: "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm lộ hoa nồng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp." Bài thơ vừa đọc xong, nụ cười lạnh trên mặt Tống Như Nguyệt lập tức đóng băng, rồi dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mắt bà lấp lóe ánh sáng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, và thất thần, đồng thời hắn nghe thấy tiếng lòng của bà. Tiểu tử này chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế? Bài thơ này chỉ vài câu ngắn ngủi mà tiên khí bồng bềnh, quả thật xứng với con gái lớn của ta. Trong thính đường, những thiếu nữ am hiểu thi từ lúc này trên khuôn mặt thanh tú thoát tục của họ cũng hiện lên vẻ hoảng hốt, miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại: vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hàm lộ hoa nồng. Nếu không phải gặp trên đỉnh núi ngọc thì cũng gặp dưới ánh trăng nơi đài giao. Trong thính đường lúc này yên tĩnh đến lạ thường, trong lòng hoặc trên miệng mỗi người dường như đều đang đọc lại bài thơ này, đồng thời ánh mắt đều hướng về thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết, dung nhan tựa tiên nữ kia. Đề thơ là dùng mạo như thiên tiên, nghe qua có vẻ hơi tầm thường, nhưng khi cả bài thơ vừa ra, nhìn lại dung nhan tuyệt mỹ như tiên trước mặt, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo, không một tì vết, không một chút hoa trương hay gượng ép. Thơ tiên phối với nàng tiên quả là tuyệt phối. Khục, Bách Linh đột nhiên phá vỡ sự im lặng, mỉm cười nói: phu nhân, hương sắp tàn rồi, cô ra làm bài thứ hai này ngài có hài lòng không? Tống Như Nguyệt từ dung nhan tiên nữ của con gái mình và bài thơ tiên kia lấy lại tinh thần, liếc nhìn thiếu niên trước mặt, hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: tạm được, so với bài trước có phần tốt hơn một chút. Xem ở phần của Vi Mặc và Kim Gia, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, tuy nhiên ngươi đừng có tự mãn cho rằng mình tài hoa hơn người. Thiên hạ đệ nhất trên đời này còn nhiều người tài giỏi hơn ngươi, về sau phải khiêm tốn, nhớ lấy, khiêm tốn biết không? Nói xong, bà ta duỗi tay ra nhận lấy chén trà từ tay hắn, lạnh lùng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn trà. Lạc Thanh Chu lúc này mới đứng dậy, thuận thế liếc nhìn bà ta một cái, lại nghe được tiếng lòng của nàng: đáng tiếc, tiểu tử này tài hoa như vậy, nếu sinh ra ở Ngọc Kinh trong một gia đình quyền quý, có lẽ giờ đã danh tiếng khắp thiên hạ. Tuy nhiên cũng tốt, Thanh Quốc phủ kia chỉ là một lũ có mắt không tròng, không biết nhìn người, ngược lại là lợi cho Tần gia chúng ta. Lui ra đi, hãy ở trong phòng đọc sách, đừng ra ngoài lêu lổng với người khác. Đến lúc thi cử công danh cũng là để cho mẹ ngươi có chút danh phận, cho chính ngươi thêm chút địa vị. Ngươi bây giờ như vậy không xứng với nhà ta Kiếm gia. Tống Như Nguyệt liếc mắt, vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng. Lạc Thanh Chu cúi đầu khom người cáo từ rút lui. Hắn chỉ liếc nhìn Tần gia đại tiểu thư một cái, không chào hỏi, nhưng khi đi ngang qua Tần gia nhị tiểu thư, đối mặt với ánh mắt dịu dàng và nụ cười của nàng, hắn không thể không cúi đầu khẽ nói: nhị tiểu thư, đa tạ. Tần Vi Mặc mỉm cười nói: tỷ phu tài hoa cái thế, Vi Mặc tin rằng tỷ phu sau này nhất định sẽ nổi bật, cố lên nhé. Hừ, ta cùng Kim gia còn đứng đây, hai người các ngươi đã dám lén lút câu kết, một cái là tỷ phu, một cái là cô em vợ, còn có thể thống gì nữa? Tống Như Nguyệt lập tức quát lạnh một tiếng, ngắt lời cuộc trò chuyện và ánh mắt của hai người. Tần Vi Mặc khuôn mặt trắng nọ bỗng đỏ ửng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ nói: mẫu thân, con chỉ đang trò chuyện với tỷ phu thôi. Lạc Thanh Chu không dám chờ lâu, chắp tay nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Khi đến nơi có bốn người, hắn chạy một mạch ra khỏi đại sảnh, theo con đường quen thuộc hắn trở về tiểu viện của mình. Tiểu Điệp đang đứng ở cửa, mặt đầy lo lắng chờ đợi hắn. Mọi người đều nói vị phu nhân kia tính tình khó chiều, lại phản đối chuyện hôn sự này, nên nàng rất lo lắng công tử sáng nay đi sẽ bị làm khó. Tiểu Đào đến gọi nàng đi học thổi tiêu, nàng cũng không dám đi, cả buổi sáng đều đứng ở cửa lòng thấp thỏm chờ đợi. Khi nhìn thấy Lạc Thanh Chu an toàn trở về, nàng lập tức vui mừng đón lấy, vội vàng hỏi: công tử, ngươi đã kính trà cho phu nhân chưa? Phu nhân có làm khó ngươi không? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp: trà đã kính, khó xử cũng đã qua, nhưng không sao cả. Tiểu Điệp còn muốn hỏi thêm, Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng nói: đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo phố, ta muốn xem vài thứ, thuận tiện mua cho ngươi mấy sâu mứt quả ăn. Tiểu Điệp nghe xong lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên: hai chủ tớ từ khi vào Tần phủ đã lâu lắm rồi chưa từng ra ngoài. Cô gia, ngươi đối với nô tỳ thật tốt, mỗi lần ra ngoài đều nhớ mua mứt quả cho nô tỳ. Tiểu nha đầu cảm động đến mắt đỏ hoe, nha hoàn nào được như nàng, mỗi ngày đều được chủ tử cưng chiều. Công tử là người tốt nhất trên đời, cũng là người đối với nô tỳ tốt nhất. Nô tỳ muốn đi theo công tử cả một đời. Không, cả một đời cũng không đủ, nô tỳ muốn đời đời kiếp kiếp đi theo công tử, vĩnh viễn hầu hạ công tử. Quá lâu ta sẽ dính. Ồ ồ, công tử, người ta đang cảm động đây, có thể nói chuyện dễ thương một chút được không? Vậy ngươi cởi giày vớ ra đi. Ha, công tử muốn làm gì? Để ta sờ một chút chân nhỏ của ngươi, ta sẽ nói chuyện dễ thương. Ồ ồ, công tử. Bên ngoài Tần phủ, tại một góc hẻm nhỏ, một người thợ sửa giày trẻ tuổi đang ngồi dưới bức tường thành thơi phơi nắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cổng chính của Tần phủ. Hành quốc phủ, trong hậu hòa viên rộng mấy chục mẫu, nhị quản gia Vương Thành đang chỉ huy đám hạ nhân vận chuyển giả sơn. Một tên hạ nhân từ cổng vòm vội vàng chạy đến, ghé vào tai hắn khi thầm vài câu. Vương Thành khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, hắn đến một tòa lương đình bên hồ nước. Một thanh niên khôi ngô mặc áo xanh đang đợi trong đình, thấy hắn đến liền tiến lên khẽ nói: "Thúc phụ, tiểu tử kia đã xuất phủ." Vương Thành thần sắc cứng đờ, hắn định ra khỏi thành sao? Người thanh niên lắc đầu, khẽ nói: "Tạm thời chưa rõ, ta đã cho người theo dõi, nhưng theo quy củ, thời hạn một tháng chưa hết, còn 9 ngày nữa, hắn mới được phép ra thành tế bái." Rồi hắn liếc nhìn hai bên, lại khẽ nói: "Thúc phụ, có phải chúng ta nên hành động sớm không? Những người kia cũng đã không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng lấy tiền rồi bỏ trốn, dù sao bọn họ cũng là tội phạm có máu trên tay, không dám đợi lâu." Vương Thành nghe xong, sầm mặt lại, quát khẽ: "Ngu xuẩn, trong thành mà động thủ, ngươi sợ mình sống quá lâu sao? Không nói tiểu tử kia giờ đã là người của Tần gia, dù vẫn là người của thành quốc phủ, cũng tuyệt đối không thể động thủ trong thành. Dù sao hắn cũng là thân phận tú tài, lại là tam công tử của thành quốc phủ ta. Nếu bị điều tra ra, người ta chết không đáng kể, nhưng liên lụy đến thành quốc phủ, ảnh hưởng đến kỳ thi của nhị công tử sang năm, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này." Người trẻ tuổi biến sắc, vội vàng nói: "Thúc phụ yên tâm, cháu sẽ nhắc nhở bọn họ, nếu cần cháu sẽ cho bọn họ thêm một ít tiền để họ kéo dài thêm vài ngày." Vương Thành sắc mặt nghiêm nghị, giọng nặng nề: "Vương Phác, ngươi phải nhớ kỹ, thành quốc phủ chúng ta hiện nay tuy không có người làm quan trong triều, nhưng dù sao cũng có tước vị, từng đắc tội không ít người. Nếu chuyện nội bộ lộ ra ngoài, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, cũng sẽ bị những kẻ thù kia lợi dụng để công kích chính trị. Đến lúc đó, công sức chuẩn bị lâu dài của nhị công tử, sự kỳ vọng của lão gia và đại phu nhân, e rằng đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi và ta dù có bán hết gia sản, cũng không đủ để đền bù. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên đại phu nhân giao việc cho ngươi, lại là việc trọng đại như vậy. Nếu ngươi làm tốt, về sau trong thành quốc phủ tự nhiên sẽ có chỗ đứng của ngươi, gia đình ngươi cũng sẽ không phải lo cơm áo. Mấy người huynh đệ tỷ muội của ngươi, nếu sau này muốn đến Ngọc Kinh, đại công tử và nhị công tử đều sẽ giúp đỡ. Khi đại công tử và nhị công tử thăng tiến, tự nhiên sẽ không quên phần công lao của ngươi. Những chuyện này trong lòng ngươi phải hiểu rõ, ngươi phải tự biết phấn đấu, hiểu chưa?" Vương Pháp mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc, cúi đầu cung kính nói: "Thúc phụ yên tâm, chuyện này cháu nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của đại phu nhân. Nhớ kỹ, chuyện này không liên quan gì đến đại phu nhân, cũng chẳng dính dáng gì đến thành quốc phủ. Nếu ngươi có sơ suất, ngươi biết phải làm gì chứ?" "Tiểu nhân minh bạch, đi thôi." Trên đường phố náo nhiệt, sau khi mua cho tiểu điệp hai chuỗi mứt quả, Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi qua cầu hình vòm, tiến vào Đông Nhai, nơi chuyên bán các vật phẩm văn võ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng vài cửa hàng, hắn dừng chân trước một cửa hiệu. Trên bảng hiệu lối vào, mấy chữ lớn được viết uốn lượn như dòng bay phượng múa: "Núi xanh văn võ các." Từ cửa nhìn vào, tầng 1 bán sách vở, còn tầng 2 có lẽ là nơi bán các dụng cụ luyện võ. Lạc Thanh Chu dẫn tiểu điệp bước vào cửa hàng. Rất nhanh, một tiểu nhị bước tới đón tiếp. Thấy hắn mặc áo nho sinh, thân hình gầy gò, toát lên khí chất thư quyển, tiểu nhị vội vàng tươi cười nói: "Vị công tử này, ngài đến mua sách hay mua bút mực, giấy nghiên?" Tầng 1 và tầng 2 của chúng tiểu điếm đều có đủ mọi thứ, công tử cứ thoải mái lựa chọn, chất lượng tuyệt đối thượng hạng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn tầng 2, hỏi: "Tầng 2 cũng bán những thứ này sao?" Tiểu nhị nhiệt tình đáp: "Đúng vậy, tầng 2 bán những món đồ cao cấp hơn, giá cả cũng đắt hơn một chút. Nếu công tử có hứng thú, ngài có thể lên xem thử." Lạc Thanh Chu không nói thêm, dẫn tiểu điệp lên tầng 2. Tầng 2 bày biện vài dãy kệ sách, ngoài sách vở còn có bút mực, giấy nhìn cao cấp, quạt xếp, túi thơm, ngọc bội và các phụ kiện khác dành cho thư sinh. Trong góc kia, thậm chí còn trưng bày trắng trợn các loại sách vẽ xuân cung, đều được chế tác tinh xảo. Điếm tiểu nhị không đi quá gần, chỉ đứng cách hai người vài bước, không nhiều lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhiệt tình, để hắn tự do quan sát và lựa chọn. Lạc Thanh Chu tùy ý đi dạo một vòng, trên giá sách tìm được mấy cuốn sách liên quan đến nữ công, cầm một cuốn đưa cho tiểu điệp, nói: "Người ở đây xem trước đi, ta lên lầu xem một chút, lát nữa sẽ xuống." Điếm tiểu nhị nghe vậy, vội vàng nhắc nhở: "Công tử, trên lầu trưng bày toàn là đồ dùng cho võ giả." Lạc Thanh Chu nhìn hắn, nói: "Ta chỉ tò mò, muốn lên xem một chút, được không?" Điếm tiểu nhị vội vàng cười làm lành: "Đương nhiên được, công tử cứ tự nhiên lên xem, muốn xem gì cũng được." Lạc Thanh Chu đi theo hắn lên lầu. Tiểu điệp ti có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đứng đó khéo léo xem sách chờ đợi. Lên lầu, Lạc Thanh Chu lập tức bị thu hút bởi các loại vũ khí như đao, thương, côn, bổng được trưng bày khắp nơi. Nhìn nắm một hồi, hắn lại đi đến bên kệ hàng, tò mò nhìn từng món đồ. "Đây là cái gì?" hắn chỉ vào một loạt bình sứ trên kệ hỏi. Điếm tiểu nhị vội vàng bước đến giới thiệu: "Thưa công tử, đây đều là dược thủy dùng cho võ giả khi luyện võ. Mấy bình này dùng để luyện da, mỗi đêm pha vào nước tắm, có thể chữa lành vết thương trên da, giảm bớt cảm giác đau đớn." Tiếp đó, tiểu nhị chỉ lên một loạt chai lọ trên kệ và nói: "Những thứ này là dược thủy dùng để luyện da, nhưng cao cấp hơn một chút. Ngoài việc giảm đau cho da, chúng còn có thể tăng hiệu quả rèn luyện da. Thế còn những thứ này?" Lạc Thanh Chu lại chỉ sang một dãy kệ khác. Tiểu nhị cười tươi, không ngại phiền phức giới thiệu, những thứ này là dược thủy dùng để luyện thịt, có thể giảm đau nhức cơ bắp, kích thích sức mạnh bên trong cơ bắp, giúp việc tu luyện mỗi ngày đạt hiệu quả cao hơn với ít công sức hơn. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi động, chỉ vào một bình nhỏ và hỏi, bình này giá bao nhiêu? Tiểu nhị nhìn kỹ một chút, cười nói, bình này không đắt, chỉ 9.200 lượng một bình. Trong bình có 3 giọt, đủ dùng trong nửa tháng. Lạc Thanh Chu, hắn không dám hỏi thêm, liền đi sang một góc kệ hàng khác, tùy ý nhìn qua vài lần, rồi hỏi thẳng, các người có bán những vật phẩm không gian có thể chứa đồ không? Tiểu nhị nghe xong, hiểu ý, vội vàng cười đáp, công tử đang nói đến nhẫn chữ vật, nhẫn chứa đồ, túi chữ vật thay vòng tay chữ vật đúng không? Đó đều là những bảo vật không gian. Lạc Thanh Chu trong lòng mừng thầm, quả nhiên có những thứ này, rẻ nhất giá bao nhiêu, hắn không ngại ngần hỏi thẳng. Tiểu nhị cũng không hề tỏ ra khinh thường, vẫn cười tươi và nói, rẻ nhất là túi chữ vật loại nhỏ, giá cả tí theo chất liệu, nhưng thấp nhất cũng phải 80 vạn lượng một cái. Tiệm của chúng ta chỉ có túi chữ vật, nếu công tử cần những thứ khác, có thể đến tụ bảo các ở đầu đường xem thử, nơi đó có đủ loại chữ vật và bảo vật, cái gì cũng có, 80 vạn lượng. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng chấn động, toàn bộ gia sản hiện tại của hắn chỉ hơn 1.200 lượng, đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn, không ngờ một cái túi chữ vật rẻ nhất cũng phải tốn đến 80 vạn lượng. Võ giả quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được, người nghèo càng khó theo đuổi. Để che giấu sự xấu hổ, hắn khẽ gật đầu, tay thuận tiện nhặt lên một khối ngọc tràng cỡ bằng bàn tay trên kệ hàng bên cạnh. Đổi chủ đề, đây là gì? Có phải đeo trên người không? Tiểu nhị vội vàng giới thiệu. Dạ, đây là giám võ thạch. Võ giả chỉ cần cầm trong lòng bàn tay, vận động nội lực, trên đó sẽ hiển thị lực lượng, tốc độ, khả năng chịu đòn và tinh thần lực của mình. Lạc Thanh Chu tỏ vẻ kinh ngạc, thần kỳ như vậy sao? Tiểu nhị cười nói, được chế tác từ vật liệu đặc biệt, lại qua tay luyện khí đại sư, hầu như võ giả nào cũng mang theo một khối bên mình để theo dõi tiến độ tu luyện và thể lực hiện tại. Chỉ có Tiểu Bạch mới không biết thứ này, vị công tử này quả nhiên chỉ là một thư sinh tò mò. Tiểu nhị thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nhiệt tình. Lạc Thanh Chu nhìn viên ngọc thạch trong tay, lòng hơi dao động, do dự một chút rồi hỏi, khối giám võ thạch này giá bao nhiêu? Vốn tưởng rằng viên ngọc thần kỳ này ít nhất cũng phải vài chục vạn lượng, nào ngờ đến tiểu nhị cười nói, thưa công tử, khối này giá hơi rẻ, chỉ cần 800 lượng, 800 lượng. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, cảm thấy bất ngờ vì giá rẻ, dù 800 lượng với hắn vẫn là một khoản tiền lớn. Điếm tiểu nhị thẳng thắn giải thích, công tử lật qua xem sẽ biết, phía sau khối giám võ thạch này có một vết nứt, dù công năng không bị ảnh hưởng, nhưng từ nay về sau không thể chịu bất kỳ va chạm nào, phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy, chủ tiệm của chúng tôi định giá 800 lượng là có thể bán. Lạc Thanh Chu lật viên ngọc lại, quả nhiên thấy một vết rách rõ ràng. Viên ngọc vốn hoàn mỹ không tì vết, giờ đây bị vết rách này làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Thật là khéo, khối giám võ thạch này chẳng lẽ là chuyên dành cho ta? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, không do dự thêm, hắn nhìn Điếm Tiểu Nhị nói, khối giám võ thạch này ta mua, giúp ta gói lại đi. Điếm Tiểu Nhị hơi chậm một chút mới phản ứng được, vội vàng đáp, vâng đâm, vâng, công tử đợi một chút. Vốn tưởng vị công tử này chỉ tò mò xem qua, nào ngờ lại thật sự mua đồ dùng cho võ giả, khiến hắn vô cùng bất ngờ và vui mừng. Lạc Thanh Chu móc túi tiền, đưa số bạc cần thiết cho Điếm Tiểu Nhị, đang định xem qua những món đồ khác, bỗng nhiên từ tầng dưới vang lên tiếng cười của vài người cùng với tiếng kêu kinh hoàng của Tiểu Điệp. Các người làm gì vậy? Đi ra đi! Lạc Thanh Chu biến sắc, lập tức chạy đến đầu cầu thang, nhìn xuống tầng dưới, hắn bất ngờ nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Trên tầng 2, bên cạnh kệ sách, Tiểu Điệp ôm chặt sách trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đầy vẻ kinh hoàng nhìn bốn người trước mặt. Nàng hoàn toàn không quen biết những người này, nhưng vừa rồi khi nàng đang chăm chú đọc sách, bỗng nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc. À, đây không phải là tiểu nha hoàn mà chúng ta từng thấy ở cầu dưới liễu sao? Ngay lập tức, bốn người mặc áo nho sinh, tay cầm quạt xếp, đột nhiên vây quanh nàng, ánh mắt họ sáng rực, đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi lẫn vui mừng, rồi không chút kiêng dè bắt đầu đánh giá nàng từ đầu đến chân. À, đúng là tiểu nha hoàn lần trước. À, đúng là tiểu nha hoàn lần trước. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn này, càng thêm nhận nước, động lòng người. So với lần trước trông căng mọng, tươi tắn hơn nhiều. Vương huynh không nói, ta suýt nữa không nhận ra, lần trước còn là một tiểu nha đầu ngây ngô, giờ đã thành một thiếu nữ xinh xắn như nụ hoa chớm nở, gương mặt và dáng người đều phát triển không tệ. Một người trong số họ còn chăm chú nhìn xuống chân nàng dưới tà váy, cười hì hì nói, chư vị huynh trưởng, từ hôm đó trên cầu chia tay, hồn ta dường như đã bị tiểu nha đầu này câu đi. Các người biết đấy, ta cả đời yêu thích nhất loại tiểu nha đầu nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại như nước, đặc biệt là đôi chân nhỏ dưới váy này, nếu được nắm trong tay thưởng thức một phen hương vị ấy. Tiểu Điệp sợ hãi ôm chặt sách trong tay, lùi dần về phía sau, tựa lưng vào kệ sách. Nàng kinh hãi hét lên một tiếng, nhưng ngay lập tức nín bặt. Nàng sợ rằng nếu công tử nghe thấy mà xuống đây, sẽ xảy ra tranh chấp với bốn người kia, gây ra phiền phức. Từ nhỏ, thân phận hèn mọn và sự tự ti đã ăn sâu vào bản chất của nàng, nàng không dám gây chuyện, cũng không dám liên lụy đến công tử. Dù hiện tại trong tần phủ, mọi người đều đối xử tốt với hai chủ tớ họ, nhưng công tử dù sao cũng chỉ là người ở rể, thân phận thấp kém. Nếu thật sự trêu chọc những nhân vật có thế lực trong mặt thành, thì biết làm sao đây. Vì vậy, nàng không dám nói thêm, chỉ hy vọng mấy người trước mặt đùa giỡn vài câu, rồi bỏ đi. Nhưng những lời tiếp theo của bốn người kia lại khiến nàng càng thêm hoảng sợ. Hắc hắc, Trường Huỳnh, đừng hù dọa tiểu cô nương nữa, hỏi xem nàng là tiểu nha hoan của nhà nào đã. Lần trước thấy nàng đi theo một thiếu niên kia trông tuổi không lớn lắm, cũng là thư sinh, nhưng quần áo chẳng ra gì, không biết từ đâu mua được một tiểu nha đầu xinh xắn thế này. Chắc là mua được từ lúc nàng chưa nảy nở, chẳng tốn mấy lượng bạc. Trường Huynh, nhà ngươi có tiền, lần này nhờ ngươi đấy. Bốn người cười khẩy, ngay trước mặt nàng, bắt đầu bàn tán một cách không chút kiêng dè về việc mua nàng. Không phải họ quá liều lĩnh, mà thói đời vốn là như vậy. Chỉ là một tiểu nha hoàn thấp kém mà thôi. Trong thời đại này, ngay cả tiểu thiếp cũng có thể được bạn bè tặng cho nhau như một món quà. Chỉ là chuyện nhất thời, hứng khởi. Nếu đây là chính thê của ai đó, bốn người kia tự nhiên không dám ở nơi đông người mà phóng túng nói chuyện như vậy. Tiểu nha đầu, công tử nhà ngươi đâu? Không có ở đây sao? Ngươi là người phủ nào vậy? Một tên thư sinh trong đó cười đùa hỏi. Điếm tiểu nhị đứng bên cạnh, dường như nhận ra bốn tên thư sinh này, nên không dám lên tiếng. Đương nhiên, hắn cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Đối với những tài tử văn nhân được trọng vọng mà nói, đây chỉ là chuyện tình lãng mạn, truyền đi không những không bị người đời lên án hay chê trách, mà còn được coi như một giai thoại văn nhân. Nào đó tài tử một ngày nọ tại một tiệm nhỏ gặp một tiểu nha hoàn không chê thân phận thấp kém của nàng, đem lòng yêu thương ngay từ lần đầu gặp mặt, liền hào phóng bỏ tiền chuộc nàng về từ tay một chủ nhà tàn nhẫn, rồi mang về nhà hết mực yêu chiều. Nếu tài tử đó sau này nổi danh, thì tiệm nhỏ này cũng sẽ được lưu danh thiên hạ. Còn việc sau này tài tử chán chê tiểu nha hoàn rồi tặng cho người khác hay bỏ rơi, cũng chẳng ai buồn truy cứu. Chỉ là một tiểu nha hoàn giá rẻ mà thôi. Điếm tiểu nhị lại nghĩ vậy, bỗng nhiên phát hiện trước mặt không biết từ lúc nào đã thêm một người. Rõ ràng chỉ có bốn tên thư sinh, sao lại nhiều một người? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính chủ đã đến rồi. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Giữa các thư sinh, dù có tranh chấp, cũng chỉ dừng lại ở việc đấu khẩu, tranh luận thi phú, hoặc chửi nhau vài câu. Rất hiếm khi xảy ra đánh nhau, bởi hình tượng văn nhân và thể chất yếu đuối của họ không cho phép. Dù có đánh nhau, cũng chỉ là xô đẩy qua lại, kéo co chứ không đến mức đổ máu. Văn nhân lợi hại nhất là cái miệng, chứ không phải tay. Hơn nữa, đối phương chỉ là một tiểu nha hoàn, còn họ có tới bốn người, chỉ cần hơi khôn ngoan một chút, họ sẽ không trở mặt, không cần thiết cũng chẳng đáng để mất mặt. Tiểu nha đầu, bản công tử đang nói chuyện với người đấy. Ngẩng đầu lên, người là người nhà nào vậy? Một thư sinh cao lớn thấy tiểu nha hoàn không nói gì, lập tức mất kiên nhẫn, vừa nói vừa đưa tay định nâng cằm nàng lên. Ai ngờ tay vừa đưa ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay hắn. Thư sinh cao lớn tưởng rằng đồng bọn đang đùa giỡn, định quay sang cười lớn, nhưng đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Cạch, hắn thậm chí nghe thấy tiếng xương bàn tay mình bị bóp lệch, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến ba người bên cạnh giật mình, cả ba run rẩy vội vàng nhìn theo cánh tay kia, và rồi họ nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc trên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia, không một chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt lại toát lên thần sắc khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi làm gì vậy? Một trong những tên thư sinh lấy lại tinh thần, vội vàng quát hỏi, nhưng giọng nói thiếu trung khí, lại vì vừa bị kinh hãi đột ngột mà run rẩy. Hai người khác cũng bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện cùng khí thế của hắn dọa đến nỗi trong phút chốc không thể nói nên lời. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào bốn thanh niên vừa còn hăng hái phách lối, giờ đây mặt mày kinh hãi, khí thế suy yếu, trong lòng thầm nghĩ, khó trách trước đây ta thường nghe người ta chê bai nói thư sinh yếu đuối, thân mềm hụt hơi, cực kỳ vô dụng. Quả nhiên không sai, trong mắt võ giả bọn họ chỉ như tôm tép nhãi nhép. May mắn thay, từ nay về sau ta sẽ không còn như vậy nữa. Thả, buông tay ra. Trương huynh, Tiền huynh, nhanh, nàng bảo hắn buông tay. Tên thư sinh cao lớn bị nắm chặt tay, mặt tái mét vì đau đớn, thân thể run rẩy, giọng nói đã xen lẫn tiếng khóc nức nở. Ba tên thư sinh còn lại sau phút kinh hãi ngây người, lập tức phản ứng. Vị huynh đài này, quân tử động khẩu không động thủ, cớ gì vừa gặp mặt đã ra tay? Thôi lỗ như vậy còn thể thống gì nữa? Trương tài tử, người có tàn nhang trên mũi, nghiêm nghị quát lên, vẻ mặt đầy vẻ quang minh chính đại. Ầm, ai ngờ hắn vừa ngậm đầu, ưỡn ngực, đầy khí thế nói hết lời, Lạc Thanh Chu đột nhiên một cước đá vào bụng hắn, trực tiếp khiến hắn cong người, lăn như con tôm trên sàn nhà, rồi bị một tiếng ngã nhào xuống đất, mắt trợn trắng, ngất lịm tại chỗ. Hai tên thư sinh khác vốn đã xắn tay áo, chuẩn bị đồng hiếp yếu, vừa định động khẩu lại động thủ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, lập tức trong lòng run sợ, sắc mặt đại biến, khí thế và dũng khí vừa mới bốc lên đã tắt ngấm, quỳ xuống. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên trợn mắt, khí thế bừng bừng, mặt như hổ dữ, tiếng như sấm rền vang vọng khắp nơi, xuyên thẳng vào tâm can. Hai tên thư sinh vốn đã sợ hãi, bị tiếng quát này giật mình, lập tức hai chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ quỳ sụp xuống. Tiếng quát như sấm như hổ dữ này không chỉ khiến hai tên thư sinh giật mình, mà cả Điếm Tiểu Nhị và tên thư sinh bị Lạc Thanh Chu nắm chặt tay cũng run lẩy bẩy. Điếm Tiểu Nhị hai chân lảo đảo, suýt nữa đã quỳ xuống, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, còn tên thư sinh bị Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, vốn đã đau đớn run rẩy, đầy hoảng sợ, giờ lại bị tiếng quát đột ngột, lập tức toàn thân run lên, giữa hai chân sủi một tiếng, nước tiểu không kiềm chế được mà chảy ra. Đương nhiên, Tiểu Điệp đứng bên cạnh cũng bị hù dọa không nhẹ. Lạc Thanh Chu lần đầu tiên thử nghiệm khí thế của võ giả, thấy hiệu quả như vậy, trong lòng lại càng thêm mừng rỡ. Lúc này, hắn mới buông lỏng tay ra. Người thư sinh bị hù đến mức không kiềm chế được nước tiểu, lập tức ngồi phịch xuống đất, run rẩy, mặt mày tái mét. Lạc Thanh Chu nhìn bốn người trên mặt đất, ánh mắt đầy phức tạp, trong lòng càng thêm rối bời. Đã từng có lúc, hắn cũng giống như họ, lúc ấy không biết, cứ nghĩ làm văn nhân tài hoa là vinh quang lắm, giờ nhìn lại mới thấy buồn cười. Thời đại này, rốt cuộc là thời đại của võ giả. Dù có đầy bụng tài hoa, nhưng thân thể yếu đuối, bị võ giả quát một tiếng đã sợ vỡ mật, thì có ích gì, dám võ thạch đâu. Hắn không dừng lại thêm, quay sang nhìn Tiểu Nhị đang đứng ngơ ngác trên cầu thang. Tiểu Nhị lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng bước xuống, cúi đầu cung kính đưa khối giám võ thạch đã được gói kỹ vào tay hắn. Tiểu Điệp, đi thôi. Lạc Thanh Chu cất đồ vật vào, kéo theo tiểu nha đầu vẫn còn đang kinh hãi bước xuống lầu, rời khỏi cửa hàng. Tu luyện, phải tiếp tục tu luyện, mạnh lên, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thế giới của võ giả không có điểm dừng, một khi lười biếng dừng lại sẽ bị người khác vượt qua. Cảnh tượng hôm nay có lẽ sẽ đảo ngược lại, xảy ra với chính hắn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Vì bản thân, vì Tiểu Điệp, vì tất cả những người thật lòng chờ đợi hắn, hắn phải tiếp tục nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tiểu Điệp vô cùng sợ hãi, ngoài việc bị bốn tên thư sinh hạ lưu kia dọa cho hoảng sợ, nàng còn bị chính công tử nhà mình làm cho kinh hồn bạt vía. Trong nhận thức của nàng, công tử vốn luôn là một thư sinh yếu đuối thanh thật, dù sau khi đến Tần phủ được ăn ngon, thân thể cũng khỏe mạnh hơn một chút, nhưng nhìn vẫn nhu nhược, trên đường đi bất kỳ ai cũng có thể đẩy ngã hắn. Thế nhưng vừa rồi trong cửa tiệm, nàng đã vô cùng chấn động, công tử lại một mình đánh bại bốn người, thậm chí hắn chỉ đứng yên một chỗ, giơ tay lên đã dễ dàng hạ gục mấy tên kia, chỉ cần quát một tiếng họ đã sợ đến mức quỳ xuống đất tè ra quần. Điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức của nàng về công tử. Trong khoảnh khắc đó, nàng cũng bị dọa đến mức không dám thở mạnh, bởi vì thần thái và khí chất của công tử lúc này khiến nàng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, không giống với vị công tử mà nàng quen thuộc. Trên đường về, nàng không dám lên tiếng, dù công tử vẫn nắm tay nàng, đối xử dịu dàng, lại còn mua cho nàng hai chuỗi mứt quả, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi và bất an. Mãi cho đến khi trở về Tần phủ, trở lại tiểu viện, ngồi trong phòng một lúc, nàng mới dần bình tĩnh lại. Dù công tử có thay đổi thế nào đi nữa, đó vẫn là công tử của nàng. Nàng đã từng nói nàng muốn hầu hạ công tử cả đời, nàng muốn đời đời kiếp kiếp bên cạnh công tử, dù sau này công tử có trở thành một kẻ bại hoại, bởi vì dù sao hắn cũng là công tử của nàng, mãi mãi là như vậy. Thu thập xong cảm xúc trong lòng, nàng bước về phía gian phòng của công tử. Công tử vừa mới cứu nàng mà nàng còn chưa kịp cảm ơn, nàng còn muốn hỏi công tử rốt cuộc đã trở nên lợi hại như thế nào. Trong phòng, Lạc Thanh Chu đang ngồi trước bàn sách bên cửa sổ, trên tay cầm khối giám võ thạch vừa mua về, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư. Quả nhiên như lời tên Điếm Tiểu Nhị kia nói, khi cầm khối giám võ thạch này trong lòng bàn tay, nội lực trong cơ thể khẽ động, trên mặt ngọc thạch lập tức hiện ra các thông số hiện tại của bản thân. Hắn cúi đầu nhìn qua, trên mặt ngọc thạch trắng như tuyết rõ ràng hiện lên mấy hàng chữ nhỏ màu đen như mực: lực lượng 500, tốc độ 5, hàng kích đả lực 200, tinh thần lực 10. Các chỉ số đều rất rõ ràng, chỉ là không biết đơn vị đo lường phía sau là gì. Theo như sách vở ghi chép, sau khi luyện ra thành công có thể đạt được sức mạnh của một con trâu. Vậy 500 có lẽ là 500 kg, đó là lực nâng tổng thể của cơ thể, hay là sức mạnh công kích. Còn về tốc độ, khả năng chống chịu và tinh thần lực đều có chút khó hiểu. Rõ ràng cách đo lường và biểu hiện số liệu ở đây có đôi chút khác biệt so với thời đại mà hắn từng sống. Tuy nhiên vấn đề không lớn, hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua khối giám võ thạch này, chính là để biết được tiến độ tu luyện của mình. Chỉ cần các chỉ số hiển thị chính xác, vậy là đủ. Đang lúc hắn suy nghĩ, Tiếng gọi sợ hãi của Tiểu Điệp vang lên từ cửa. Công tử. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, cất giám võ thạch đi, quay đầu nhìn Tiểu Điệp, thấy nàng đứng thấp thỏm ngoài cửa, dường như không dám bước vào. Hắn không khỏi cười nói, sao thế, ngay cả công tử nhà ngươi cũng sợ rồi sao? Vậy sau này làm sao thị tầm dạy hắn động phòng đây? Tiểu Điệp thấy hắn trêu chọc mình, lại thấy thần thái hắn vẫn ôn nhu, giọng điệu vẫn thân thiết như xưa, dáng vẻ vẫn là chàng công tử tuấn mỹ nhu hòa mà nàng quen thuộc. Trong lòng nàng lập tức bớt lo lắng, ư một tiếng, mặt đỏ bừng, chạy đến ôm chầm lấy hắn, mắt nấn lệ nói, công tử, nô tỳ sợ lắm. Lạc Thanh Chu ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu an ủi, đừng sợ, công tử mãi mãi là công tử của ngươi, chỉ cần có công tử ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu Điệp ngửa mặt lên từ ngực hắn, gò má đỏ ửng, mắt đỏ hoe nói, công tử, ngươi làm sao? Ta làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đúng không? Lạc Thanh Chu cười nói, gương mặt tràn đầy vẻ nhu hòa, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tô thêm một lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp bên. Tiểu Điệp nhìn ngẩn ngơ, giọng run run, công tử đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nô tỳ sợ lắm. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, khẽ nói, Tiểu Điệp, ngươi phải hiểu rằng, dù công tử có thay đổi thế nào, mãi mãi vẫn là công tử của ngươi. Công tử đáng sợ, chỉ là đối với người khác, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi. Vậy ngươi có gì phải sợ hãi chứ, công tử? Tiểu Điệp nghe xong những lời này, lập tức cảm động đến nước mắt rưng rưng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ấm áp, gương mặt áp sát vào ngực hắn. Lạc Thanh Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, khẽ nói, Tiểu Điệp, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, dựa vào tài hoa, dựa vào lời nói, hay dựa vào người khác, đều không phải là tuyệt đối an toàn. Chỉ có dựa vào chính mình, chỉ khi bản thân có được sức mạnh, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Tiểu Điệp tàn thở, hắn dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt, bế cô gái nhỏ lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh đầy xúc động của nàng, nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết, công tử đang luyện võ, vì chính ta, cũng vì ngươi, chúng ta đã bị khinh rẻ, hèn mọn quá lâu rồi, chẳng lẽ cả đời này cứ mãi ăn nhờ ở đậu, yếu đuối đáng thương, bị người khác coi thường, bị người khác coi thường, bị người khác tùy ý. Vì vậy, công tử muốn phấn đấu, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, không ai có thể dễ dàng khi dễ chúng ta nữa. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Điệp nước mắt lăn dài trên má, gật đầu mạnh mẽ. Rồi nàng khóc nức nở, nói, công tử yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói với ai. Nô tỳ sẽ giúp công tử giữ kín bí mật này. Nô tỳ biết, rất nhiều người, đặc biệt là người của thành quốc phủ, đều không muốn thấy công tử tốt. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho công tử. Nô tỳ dù có chết cũng tuyệt đối không tiết lộ. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nàng, mỉm cười nói, đừng khóc, cũng đừng nói nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ tạm thời giữ bí mật thôi, đợi sau này ta trở nên lợi hại, không còn e ngại bọn họ, tự nhiên sẽ không cần che giấu nữa. Tiểu Điệp, mạng sống của ngươi quan trọng hơn bí mật này nhiều, đừng nói lung tung nữa. Nếu ngươi chết rồi, sau này ai sẽ hầu hạ bản công tử, ai sẽ cùng bản công tử động phòng, ai sẽ để bản công tử sờ chân nhỏ của ngươi đây? Ô, công tử. Tiểu nhà đầu lập tức đỏ mặt, lại vùi mặt vào ngực hắn, thân thể nhăn nhó nói, không cho nói, nô tỳ không cho phép người nói, thật là xấu hổ. Lạc Thanh Chu ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, người mùi hương thiếu nữ thoang thoảng trên người nàng, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người, không khỏi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên chiếc tay nhỏ phấn hồng và gương mặt của nàng, dịu dàng nói, Tiểu Điệp, sau này sinh cho công tử mấy đứa tiểu công chúa đáng yêu nhiều người, được không? Tiểu Điệp run lên vì cái hôn của hắn, lại nghe hắn nói vậy, lập tức càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu, gương mặt nóng bừng áp sát vào ngực hắn. Từ trong cổ họng vang lên tiếng ngọt ngào ngượng ngượng, giữa ban ngày ban mặt, hai chủ tớ các ngươi không đóng cửa sân, cũng chẳng đóng cửa sổ, dính vào nhau như thế, đang làm gì vậy? Có cần ta giúp các ngươi đóng lại không? Đúng lúc này, trong tiểu viện đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc đầy châm chọc, Tiểu Điệp giật mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay Lạc Thanh Chu, mặt đỏ bừng, cúi đầu chạy ra ngoài, chui vào phòng bên cạnh, không dám lít nhìn ra ngoài. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa sổ, Bách Linh trong bộ váy màu hồng, tay cầm một nhánh hoa vừa hái, đứng trong tiểu viện với vẻ thanh tú động lòng người, đang nhìn hắn với ánh mắt vừa cười vừa không. Bách Linh cô nương, có chuyện gì sao? Thần sắc hắn bình tĩnh, không hề lộ chút hoảng hốt hay bối rối. Dù nàng có kể lại với tiểu thư nhà mình thế nào đi nữa, hai người họ vốn dĩ chẳng có hẹn ước gì, mỗi người một đường. Đây chính là lời nàng đã nói với hắn. Bách Linh nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi mới lên tiếng. Cô gia, sáng nay ngươi gặp phu nhân, biểu hiện không tệ. Ban đầu ta đến là để nhắc nhở ngươi có thể tìm tiểu thư xin chút ban thưởng, nhưng giờ xem ra hình như không cần thiết nữa. Lạc Thanh Chu tự nhiên hiểu nàng đang nói đến ban thưởng gì. Tuy nhiên, đúng vậy, Không cần thiết, ta không cần ban thưởng gì cả. Hắn lạnh nhạt đáp. Bách Linh sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt dần thu lại, rồi nhìn hắn chằm chằm một lúc, mới ý vị thâm trường nói: Cô gia, có những phần thưởng, không phải ngươi nói không cần là không cần. Ngươi là người ở rể, phải hiểu rõ thân phận của mình. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt, không nói thêm lời nào. Bách Linh quay người rời đi, ném đóa hoa trong tay lên bàn đá bên cạnh. Khi đi đến cửa tiểu viện, nàng quay lại nói thêm: Cô gia, đêm nay hãy tắm rửa sạch sẽ và chờ đợi. Trong phòng, ngoài ngươi ra, tuyệt đối không được có ai khác. Dù tiểu thư tối nay có đến hay không, ngươi cũng phải tuân thủ quy củ. Nói xong, nàng lạnh lùng bước đi. Oanh. Lúc xế trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Lạc Thanh Chu liền ra khỏi cửa, đi vào rừng trúc trong. Đêm trăng nghe mưa uyển, bắt đầu luyện quyền. Hắn đánh hai lần bôn lôi quyền trước, đợi toàn thân nóng lên, cơ bắp run nhẹ, rồi tập trung lực đạo, tiếp tục đánh mạnh vào thân cây. Cây đại thụ rung chuyển dữ dội, cành lá rơi lạ tả. Lạc Thanh Chu lại giơ nắm đấm lên, hung hăng đánh mấy quyền vào thân cây. Sau đó hắn liên tục đá đấm, toàn thân da thịt cứng như đồng, không chỉ bộc phát sức mạnh kinh người mà còn có khả năng chống chịu cực tốt. Dù toàn lực đánh vào thân cây, hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi run nhẹ, lực phản kích đều bị lớp da cứng cáp ngăn chặn, bên trong cốt nhục không hề cảm thấy đau đớn. Hắn tiếp tục toàn lực đánh mấy quyền vào thân cây cứng rắn, vỏ cây nát vụn như sợi thô, bên trong thân gỗ ken két nứt ra, cả cây đại thụ két một tiếng hơi nghiêng xuống, phần thân cây bị hắn đánh gần như gãy đôi. Trong khi đó, nắm đấm của hắn không hề bị tổn hại chút nào. Nếu mấy quyền này đánh vào thân thể người bình thường, chắc chắn sẽ khiến xương vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe. Nếu đánh vào tim hoặc đầu, chắc chắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ, mà hắn hiện tại chỉ mới luyện ra. Nếu sau này luyện thịt, luyện gân, luyện cốt thành công, sức mạnh đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Thực lực của võ giả quả thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn không ngừng nỗ lực, tiếp tục luyện tập. Oanh, hắn triển khai tư thế, tiếp tục luyện bôn lôi quyền. Sau khi luyện thành thục bộ bôn lôi quyền này, hắn tiếp tục rèn luyện thịt da. Hiện tại hắn đã trở thành một võ giả chính thức, dù mới nhập môn nhưng ít nhất cũng phải nắm vững một bộ võ kỹ, nếu không khi chiến đấu hắn chỉ có thể đánh loạn xạ mà thôi. Đối phó người thường thì được, nhưng nếu gặp phải võ giả chắc chắn sẽ lộ ra trăm ngàn sơ hở. Đừng, từng quyền từ chậm đến nhanh, động tác như gió, ra quyền như sấm. Những cây trúc xung quanh bắt đầu rung rinh, lá trúc trên mặt đất rì rào chấn động, xoay tròn quanh thân thể hắn như đang nhảy múa. Một luồng khí lưu khó thấy bằng mắt thường bắt đầu dâng lên quanh người hắn, hóa thành kình phong, theo từng quyền đánh ra âm âm rung chuyển. Bộ pháp càng lúc càng nhanh, quyền thế càng lúc càng mạnh, lực đạo càng lúc càng nặng, uy thế càng lúc càng lớn. Âm âm, mấy quyền tiếp theo đánh ra, không khí bỗng vang lên tiếng sấm. Dù uy lực chưa thấy rõ, nhưng uy thế này quả thực kinh người. Đừng nói người thường, ngay cả những võ giả không biết bôn lôi quyền gặp phải cũng sẽ bị hù dọa. Lạc Thanh Chu liên tục đánh ba hiệp, toàn thân đẫm mồ hôi, cơ bắp có chút mỏi nhừ, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, không hề mệt mỏi. Thân thể hắn vẫn chịu đựng được. Hắn tạm dừng một chút, rồi lại bắt đầu hiệp tiếp theo. Đến khi mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, hắn mới dừng lại. Quần áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại. Quần áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại. Tu luyện bôn lôi quyền, nhìn bề ngoài không có vẻ mãnh liệt và vất vả như luyện ra. Không cần liên tục đập vào thân cây, da thịt cũng không bị thương tích, nhưng thực tế nó còn mệt mỏi và khó khăn hơn nhiều. Sau vài hiệp, toàn thân đau nhức, thể lực tiêu hao cực nhanh, tuy nhiên hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hiện tại uy thế mỗi quyền của hắn đã ngày càng lớn, không chỉ có gió theo thân mà còn ẩn chứa tiếng sấm rền, trông rất kỳ ảo. Còn về uy lực thực sự vẫn cần được kiểm chứng. Rời khỏi rừng trúc, hắn tắm rửa qua loa trong hồ nước ấm áp rồi trở về tiểu viện. Tiểu điệp đã bưng đồ ăn về, trông có vẻ không vui. Lạc Thanh Chu ngồi xuống ăn cơm, cô gái nhỏ ủy khuất nói: Công tử, vừa rồi nô tỳ đi lấy đồ ăn, bếp sau nói nhỏ bảo rằng chúng ta mỗi bữa ăn quá nhiều thịt, còn nói lần sau sẽ không cho nô tỳ lấy nhiều như vậy nữa. Lời lẽ thật khó nghe. Họ còn nói công tử chỉ là thư sinh suốt ngày đọc sách trong phòng, sao lại ăn nhiều thế. Lạc Thanh Chu nghe xong nhíu mày, liếc nhìn đống đồ ăn chất đầy trên bàn, không khỏi cười khổ: Đúng là hơi nhiều thật, với lượng cơm của hai chúng ta thực sự không thể ăn hết được. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: Thôi được, từ nay giữa trưa ngươi không cần đi lấy cơm nữa, ban đêm thì lấy thêm một chút. Dù sao giữa trưa ta cũng không muốn lãng phí thời gian về ăn cơm. Còn nữa, không phải có điểm tâm và hoa quả sao? Những thứ đó hẳn là có thể lấy thoải mái, ngươi cứ lấy thêm những thứ đó đi. Còn thịt, lần sau hãy mua ít đi một chút, dù sao thịt cũng quá đắt, chúng ta chủ tớ không thể ngày nào cũng ăn được mấy phần lượng như vậy đâu. Công tử, nhìn ngươi, không sao, ta tạm thời cũng không cần ăn nhiều thịt như vậy, ăn thêm chút hoa quả rau củ là được rồi. Hiện tại luyện da đã hoàn thành, nhưng luyện thịt thì chưa. Đến lúc luyện thịt mới thực sự cần bổ sung thịt, lúc đó hắn sẽ tự nghĩ cách. võ giả cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Dù là Tần phủ, muốn bồi dưỡng một võ giả thực thụ, e rằng cũng khá tốn kém. Luyện võ không chỉ cần tiêu thụ một lượng lớn thức ăn chất lượng cao, mà còn cần dược thủy, đan dược và những thứ đắt đỏ khác. Một bình dược thủy chỉ có 3 giọt, đã phải tốn hàng ngàn hàng vạn lượng bạc, chưa kể những vật phẩm khác. Hiện tại, mọi tài nguyên của Tần phủ đều được ưu tiên dành cho nhị công tử Tần Xuyên, người đang chuẩn bị kiểm tra. Nghe nói Tần phủ đang bắt đầu suy yếu, không rõ tình hình kinh tế cụ thể ra sao. Hắn là một người ngoài đến làm rể, tự nhiên phải biết điều, không thể tùy tiện phá vỡ quy củ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nhân dịp đi viếng mộ mẫu thân, sẽ đến núi rừng gần đó xem thử. Nghe nhà hoàn nói, trong Tần phủ có một vị khách quý từ Ngọc Kinh, thường xuyên vào rừng săn bắn, điều đó chứng tỏ nơi đó hẳn có nhiều con mồi, cùng lắm thì hắn sẽ tự đi săn, mang về thịt tươi để ăn thoải mái hơn. Năng lượng trong máu thịt của con mồi hoang dã so với những loại thịt hắn đang ăn hiện tại có chất lượng cao hơn nhiều. Nếu có thể săn được một vài yêu thú cấp thấp thì càng tốt hơn nữa. Da lông yêu thú có thể bán lấy tiền, huyết nhục không chỉ bán được mà còn có thể dùng để ăn, toàn thân chúng đều là bảo vật. Với thực lực hiện tại của hắn, cùng một chút vũ khí hỗ trợ, đối phó với yêu thú cấp thấp hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Tiểu Điệp sau khi dọn dẹp xong, thu dọn đồ đạc rồi mang về nhà bếp. Khi trời tối, hai chủ tớ lại cầm quần áo ra hồ tắm rửa. Tiểu Điệp từ lần đầu đi tắm hồ về sau đã thích thú và không còn nhăn nhó từ chối nữa. Dù sao ngâm mình trong hồ cũng dễ chịu hơn nhiều so với tắm trong thùng gỗ. Trong đêm tối, ánh trăng trong vắt, sao lấp lánh khắp trời, mặt hồ yên tĩnh, sương mù mờ ảo tựa như chốn tiên cảnh. Hai chủ tớ cách nhau khoảng 2 mét tắm rửa. Ban đầu Tiểu Điệp còn rất e thẹn, nhưng dần dần cũng mạnh dạn hơn, chủ động đến gần giúp Lạc Thanh Chu xoa lưng, vừa làm vừa nói nhỏ nhẹ với khuôn mặt đỏ ửng. Phần lớn là nàng kể về những gì học được hôm nay, những tin tức bát quái nghe được từ các tỷ muội nha hoàn khác, vân vân. Lạc Thanh Chu thỉnh thoảng đáp lại vài câu, rất ôn nhu và kiên nhẫn lắng nghe nàng kể. Dù chỉ cách nhau một ngày, Tiểu Điệp vẫn có vô số chuyện để nói, trò chuyện không ngừng. Đêm yên tĩnh, nước hồ ấm áp, hai chủ tớ người vừa trần truồng tắm rửa xong, thấp giọng thì thầm, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm nồng ấm. Đối với hai người vừa thoát khỏi ổ sói không lâu, khoảnh khắc này thật sự rất hạnh phúc. Sau khi tắm rửa, họ trở về tiểu viện, Lạc Thanh Chu vào gian phòng thay quần áo rồi mới bước ra ngoài. Theo quy củ, mỗi đêm hắn đều phải đến thỉnh an vị Tần đại tiểu thư kia. Dù việc này nhìn qua có vẻ không cần thiết, Tiểu Điệp ở lại trong phòng, dưới ánh đèn chăm chú thêu hoa sen. Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ ngợi, nhanh chóng đến đình viện nơi Tần đại tiểu thư đang ở. Cửa sân mở rộng, bên trong yên tĩnh lạ thường, Bách Linh và Hạ Thiền đều không có mặt, chỉ có bóng dáng tiết trắng như tiên của Tần đại tiểu thư ngồi yên lặng trong sân dưới ánh trăng, gương mặt thoáng chút hoảng hốt, dường như đang suy tư điều gì đó. Lạc Thanh Chu đứng sững ở cửa một lát, liếc nhìn xung quanh, xác nhận hai thiếu nữ kia thật sự không có ở đây. Hắn do dự một chút rồi quyết định bước vào. Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ nhưng đầy vẻ thất thần của nàng, trong lòng hắn chợt xao động, thầm nghĩ đêm nay có lẽ là một cơ hội hiếm có. Bạch Linh không có mặt, ngay cả Hạ Thiên, cô nương đáng sợ nhất, cũng vắng bóng. Có lẽ hắn có thể nói ra những lời từ lâu chất chứa trong lòng. Trong tiểu viện, ánh trăng dịu dàng như nước, không gian tĩnh lặng đến mức không một tiếng động. Một thiếu nữ mặc áo trắng, mái tóc đen dài như thác nước, ngồi yên lặng dưới ánh trăng. Nàng trông giống như một tiên nữ từ cung trăng, mang vẻ đẹp thanh tao, cô tịch và lạnh lùng, tựa như một bức tranh thủy mặc. Mỗi lần Lạc Thanh Chu nhìn thấy nàng, hắn đều có cảm giác mơ hồ. Người thiếu nữ này dưới ánh trăng dường như không thuộc về thế gian, cách hắn rất gần mà lại cảm thấy xa vời vợi, xa đến mức không thể chạm tới, như thể nàng không thuộc về nhân gian. Nàng rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng là hiện hữu, nhưng lại khiến hắn cảm thấy mông lung, mơ hồ, thậm chí không giống một con người thực sự. Đôi lúc Lạc Thanh Chu thực sự muốn đưa tay chạm vào nàng, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, hắn muốn xem thử người trước mắt có thực sự tồn tại hay không, liệu nàng có biến mất như bọt biển khi hắn chạm vào, hay sẽ tan biến vào mây trời, trôi đi mãi mãi. Tất nhiên hắn chỉ dám nghĩ vậy trong lòng, dù nàng là vợ của hắn, dù họ đã từng cùng phòng hai lần, nhưng mỗi đêm khi nàng đứng dưới mái hiên, bóng dáng lạnh lùng như băng giá, thanh kiếm trong tay và ánh mắt lạnh lẽo của nàng đều khiến hắn không khỏi rùng mình. Ký ức về ngày hôm đó tại thành quốc phủ vẫn in sâu trong tâm trí hắn, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện trong giấc mơ. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ trong chớp mắt một mạng người đã kết thúc. Nàng tên là Hạ Thiền, và chỉ với một nhát kiếm, cổ của Hạ Thiền đã đứt lìa. Đó là lần đầu tiên Lạc Thanh Chu chứng kiến cảnh giết người, cũng là lần đầu tiên hắn biết rằng trên đời này lại có kiếm pháp nhanh hơn cả chớp giật. Và cũng từ đó hắn nhận ra rằng mạng người mỏng manh như tờ giấy có thể tan biến trong chớp mắt. Vì thế đối với cô gái lạnh lùng kia, Lạc Thanh Chu dường như đã mang trong lòng một nỗi ám ảnh. Dù biết rằng đối phương sẽ không tùy tiện dùng kiếm đâm xuyên cổ họng mình, nhưng đêm nay Bách Linh không có ở đây, nàng cũng không có mặt. Lạc Thanh Chu không còn do dự, dừng lại trước cô gái đẹp như ánh trăng, không người cúi đầu cung kính nói: "Đại tiểu thư." Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng trong không gian yên tĩnh của khu vườn nhỏ giữa đêm khuya lại nghe có chút đột ngột. Tần Kim Gia dường như không nhìn thấy hắn, cũng chẳng nghe thấy lời hắn nói, vẫn đăm đăm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt bàn đá, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Lạc Thanh Chu không như mọi lần quay đi, hắn ngẩng đầu liếc nhìn cô gái tuyệt mỹ trước mặt một lúc, rồi lại cung kính lên tiếng: "Đại tiểu thư." Lần này Tần Kim Gia dường như đã nghe thấy, nàng ngẩng mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trong veo như ánh trăng, nhưng lại mang chút mơ hồ, thoáng hiện một chút nghi hoặc và xa lạ, dường như nàng đang tự hỏi thiếu niên trước mặt là ai. Lạc Thanh Chu giật mình, ngẩng đầu giao ánh mắt với nàng, dừng lại một chút, rồi lại cùng kính nói: "Đại tiểu thư, ngươi có thể nói với ta một lời được không?" Tần Kiên ra ánh mắt hoàng hốt nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một lúc lâu, nàng khẽ gật đầu, nhưng nàng vẫn không mở miệng. Lạc Thanh chờ đợi giây lát, rồi lại lên tiếng: "Nếu đại tiểu thư không muốn nói chuyện với ta, thì cũng không sao. Nhưng ta có vài câu hỏi muốn hỏi đại tiểu thư, mong ngươi có thể trả lời, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được." Tần Kim Gia nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Lạc Thanh Chu không chần chừ thêm nữa, cung kính hỏi: "Ngày đó cùng ta bái đường thành thân, có phải là đại tiểu thư ngài bản nhân không? Mối quan hệ này liên quan đến chuyện chính thức giữa hai người. Nếu quả thật là bản nhân nàng, thì theo lễ nghi thời đại này, hai người họ chính thức là vợ chồng hợp pháp, còn nếu không thì chẳng còn gì để bàn luận thêm." Tần Kim Gia im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt sao động, lại hỏi thêm: "Đêm đó cùng ta động phòng, cùng ta chung phòng, có phải là đại tiểu thư ngài bạn nhân không?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm của nàng, không chớp mắt, nín thở chờ đợi. Trong tiểu viện không một tiếng động, đột nhiên một luồng khí lạnh từ phía sau lưng hắn tràn tới, không có tiếng bước chân, cũng chẳng một lời nói, nhưng toàn thân hắn lồng tơ dựng đứng, lòng run lên. Hắn cúi đầu không dám nói thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Dưới bóng mái hiên, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình lạnh lẽo như u linh, vô thành vô tức. Cửa viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân, giọng nói trong trẻo của Bách Linh vọng tới: "Cô gia, sao ngươi lại tới đây? Không phải đã dặn ngươi đêm nay ở trong phòng đợi sao? Đêm nay không cần tới thỉnh an cho tiểu thư." Lạc Thanh Chu biết thời cơ đã qua, không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, vẫn không thấy nàng đáp lời, cũng chẳng nghe được tiếng lòng của nàng. Hắn chắp tay cùng kính nói: "Đại tiểu thư, vậy ta xin phép lui về." Rồi lặng lẽ rời đi. Khi đi đến trước mặt thiếu nữ, có vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng như đóa hoa tươi thắm kia, hắn nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng: "Bách Linh cô nương, đêm nay ngươi định đi tìm ta sao?" Bách Linh khẽ giật mình, sau đó bật cười nói: "Cô gia, ngươi đang nói gì thế? Ta đi tìm ngươi làm gì?" Rồi nàng nhíu mày, vẻ mặt hơi bối rối, mân mê mẹ áo nhỏ nhắn, nói tiếp: "Cô gia, ngươi cũng không thể nói như vậy trước mặt tiểu thư được, làm như thế ta cầu dẫn cô gia vậy." "Ta nào có làm gì đâu." Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, chắp tay rồi bước ra khỏi tiểu viện. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hắn tan biến trong màn đêm dày đặc bên ngoài, tiểu viện trở lại yên tĩnh như cũ. Một lúc sau, Bách Linh đi đến bên cạnh bàn đá, ngồi xuống cạnh thiếu nữ kia, nàng nhìn gương mặt tuyệt mỹ, không tì vết dưới ánh trăng của tiểu thư, khẽ hỏi: "Tiểu thư, ngươi đã trở về rồi sao? Đã nói chuyện với hắn chưa?" Rồi nàng lại lẩm bẩm: "Nô tỳ biết, trước khi dứt bỏ phàm tục, ngài không muốn mời lời. Nhưng mà, cô gia dù sao cũng là..." "Hừ." Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên từ dưới mái hiên bên cạnh. Bách Linh ngừng lời, liếc mắt nhìn về phía đó, rồi đứng dậy, nói với bóng dáng lạnh lùng đang đứng dưới mái hiên: "Tiểu nhi tử, ngươi hừ cái gì thế? Ta đang nói chuyện với tiểu thư, có phải nói chuyện với ngươi đâu? Sao, ngươi hiên đấy hả?" Bóng dáng dưới mái hiên khẽ nghiêng người, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn ra chỗ khác. "A cái gì mà a, đúng là ngứa mồm." Bách Linh cười nhạo một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện, đóng cửa chính lại, đứng trong sân suy nghĩ một lúc, hắn bước vào phòng, cất giấu Nhật Nguyệt Gương Đồng và giám võ thạch dưới gầm giường. Tiểu Điệp nghe thấy động tĩnh, vừa định từ phòng bên bước ra, thì Lạc Thanh Chu đột nhiên vén rèm châu bước vào. "Công tử." Tiểu Điệp vừa cất lời, Lạc Thanh Chu đã ôm lấy nàng, bước vào căn phòng thơm phức hương khuê của nàng, rồi đặt nàng nằm xuống chiếc giường nhỏ mềm mại. Trên giường có hai chiếc yếm thêu hoa sen của thiếu nữ. Tiểu Điệp bị đặt nằm ngang trên giường, sửng sốt một chút, gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng nói: "Công tử, không được, đêm nay không được." Lạc Thanh Chu đặt ngón trỏ lên miệng, xuyệt một tiếng, khẽ nói: "Đừng nói gì, ta chỉ ôm ngươi thôi." Nói xong, hắn quay người giúp nàng cởi giày thêu, tháo tất lưới, rồi nâng đôi chân ngọc trắng ngần của nàng đặt lên giường. Sau đó, hắn tự cởi giày tất, lên giường, ôm nàng vào lòng. Tiểu điệp ngượng ngùng nói, công tử, đêm nay tiểu thư sẽ đến, ngươi không thể ở lại chỗ nô tỳ này. Lạc Thanh Chu không nói gì, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng, trong lòng hiện lên hình ảnh thiếu nữ dưới ánh trăng trong khu đình viện vừa rồi. Tiểu thư sẽ đến, điều này nghe như một trò đùa, một trò cười buồn cười. Một thiên chi kiều nữ, một tiên tử giao đài như nàng, làm sao có thể lén lút đến phòng hắn giữa đêm khuya như thế này? Dù là trong mơ cũng không thể nào xảy ra. Đêm nay hắn quyết định phải xem cho rõ, cô gái kia, người đã cam tâm tình nguyện dâng hiến thân xác trinh nguyên cho hắn, người đã cùng hắn chung phòng, rốt cuộc là ai? Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước, không gian yên tĩnh đến lạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bóng đêm càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy tất cả. Công tử, suỵt, đừng nói chuyện. Công tử, ngứa quá. Ừm, tay không muốn đặt ở chỗ đó nha. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng gỡ tay tiểu nha đầu đang đặt bên hông mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào phía ngoài cửa sổ, nín thở chờ đợi. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiểu nha đầu trong lòng hắn cũng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng buông nàng ra, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận, rồi lặng lẽ xuống giường, xỏ giày, chuẩn bị trở về phòng mình. Đã qua 3 canh giờ, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ai ngờ, vừa bước đến cửa phòng, trong tiểu viện bỗng vang lên một tiếng két rất nhỏ, như tiếng lá cây khô xào xả xả. Ánh mắt hắn chớp lên, lập tức tiến đến gần cửa sổ, từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp tiểu viện, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ngoài cây cối và hoa lá, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chỉ có tiếng gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Hắn đứng im lặng sau cửa sổ một lúc lâu, xác nhận hoàn toàn không có gì khác thường, rồi mới rời khỏi phòng. Khi trở về phòng mình, hắn bỗng phát hiện trên bệ cửa sổ xuất hiện một đóa hoa tươi, cánh hoa còn ướt đẫm, nhụy hoa mềm mại, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh, rõ ràng là vừa được hái từ cành xuống. Hắn sửng sốt trong chốc lát, lập tức quay người, ánh mắt dò xét khắp căn phòng, trên giường, sau tủ quần áo, những góc khuất, dưới bàn sách, thậm chí cả dưới gầm giường, nhưng không thấy bóng người nào cả. Gian phòng trống trơn, ngoài tiếng tim đập của hắn chẳng còn âm thanh nào khác. Trong bóng tối, hắn đứng im một lúc rồi bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài. Trong khu vườn nhỏ, mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường. Gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa thơm ngát phảng phất trên bệ cửa sổ. Trong không khí có một mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, không lẫn tạp vị nào khác. Hắn cầm lấy đóa hoa tươi trên bệ cửa sổ, đưa lên mũi người, nhưng rồi đột nhiên run lên, lập tức ném nó ra ngoài cửa sổ, để nó rơi xuống đất. Sau đó, hắn đóng cửa sổ lại và trở về giường đi ngủ. Ngày mai còn phải tu luyện, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều nữa. Một đêm trôi qua trong yên lặng. Sáng hôm sau, khi Lạc Thanh Chu tỉnh giấc, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện vọng vào từ sân trong. Một giọng là Tiểu Điệp, còn giọng kia, sau khi lắng nghe kỹ, hóa ra là Bách Linh. Hắn tỉnh táo hẳn, rời giường, mặc quần áo, rồi mở cửa sổ. Ánh nắng ban mai cùng không khí trong lành mùa vào mặt. Trong khu vườn nhỏ, Tiểu Điệp đang ôm chiếc chổi, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, vẻ sợ hãi nhìn xuống đất. Trước mặt nàng, Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, tay cầm một đóa hoa tươi, đang cười như không cười nói chuyện với nàng. Khi cửa sổ mở ra, Bách Linh liếc nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Nàng cười ngọt ngào hỏi, cô gia, ngươi tỉnh rồi, tối qua ngủ có ngon không? Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên đóa hoa tươi trong tay nàng. Đóa hoa này không phải vừa mới hái, mà chính là đóa hoa tối qua hắn không biết từ lúc nào đã được đặt trên bệ cửa sổ, rồi bị hắn ném đi. Rất tốt, hắn bình tĩnh đáp, gương mặt tuấn mỹ và dịu dàng dưới ánh nắng rực rỡ, không lộ chút cảm xúc nào. Bách Linh ánh mắt thoáng chút ngơ ngác, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Cô già, thật xin lỗi, tối qua tiểu thư thân thể không được khỏe nên không thể đến. Cô già sẽ không giận chứ? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng đáp, sẽ không, không giận thì tốt quá. Bách Linh cười tươi, dưa lên đó hoa tươi trong tay nói, cô già, đây là hoa ta vừa nhìn thấy trên cửa sổ của ngài, có phải tối qua ngài chuyên đi hái để tặng cho tiểu thư nhà ta không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn đóa hoa trong tay nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt Bách Linh, nói, không phải, đóa hoa này ta hái để tặng riêng cho ngươi. Bách Linh nghe vậy sững sờ, rồi bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như hoa. Cô gia, ngài lại đùa với ta rồi, ngài đâu có chủ động đi hái hoa tặng người bao giờ. Nàng khẽ nhíu mày, giọng điệu sâu kín, lần trước đóa hoa kia ngài cũng chẳng tặng ta, mà lại đưa cho Thiền Thiền, có phải ngài thấy ta không đáng yêu bằng Thiền Thiền không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng không đáp lời. Bách Linh lại cười tươi, vẫy tay nói, thôi được rồi, cô gia, ta không làm phiền ngài nữa, ta phải về phục vụ tiểu thư nhà ta. Sáng nay ta đến chỉ là để xin lỗi ngài, sợ ngài giận vì chuyện tối qua, giờ ngài không giận thì ta yên tâm rồi. Nói xong, nàng quay sang Tiểu Điệp bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng nói, Tiểu Điệp, nhớ phải hầu hạ công tử thật tốt nhé. Dứt lời, nàng cầm đóa hoa tươi, váy áo phấp phới, thướt tha bước đi. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng dần khuất sau cổng tiểu viện, hai đầu lông mày hiện lên một nét suy tư. Công tử, nô tỳ đi múc nước cho ngươi rửa mặt. Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, vội vàng bước về phía nhà bếp. Sau khi Lạc Thanh Chu tắm rửa xong, hắn nhìn Tiểu Điệp hỏi: Tiểu Điệp, vừa rồi Bách Linh cô nương đến, đã nói gì với ngươi? Tiểu Điệp nghe vậy, mặt đỏ ửng, cúi đầu khẽ nói: Bách Linh tỷ tỷ hỏi nô tỳ về chuyện tối hôm qua, hỏi nô tỳ có phải đã hầu công tử đi ngủ hay không, ngươi trả lời thế nào? Lạc Thanh Chu hỏi. Tiểu Điệp nói: Nô tỳ đương nhiên nói là không có ạ. Nô tỳ biết quy củ, tối hôm qua tiểu thư muốn đến, nô tỳ sao dám làm thế? Lạc Thanh Chu lại hỏi: Còn nói gì nữa không? Tiểu Điệp cúi đầu ngượng ngùng nói: Bách Linh tỷ tỷ còn hỏi nô tỳ có bị công tử phá thân hay không. Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ hỏi tiếp: Còn gì nữa không? Tiểu Điệp suy nghĩ một chút rồi nói: À đúng rồi, Bách Linh tỷ tỷ còn nói đêm nay phu nhân mời khách đến hồ ngắm trăng, phu nhân đặc biệt dặn dò muốn công tử đi tiếp khách. Lạc Thanh Chu nhíu mày bảo ta đi tiếp khách. Tiểu Điệp gật đầu: Nhị tiểu thư cũng sẽ đi, ban đêm Bách Linh tỷ tỷ chắc chắn sẽ đến bàn giao thêm với công tử. Lạc Thanh Chu cau mày không nói thêm gì bước ra khỏi phòng. Công tử, nô tỳ đi bưng cơm cho ngươi. Tiểu Điệp vội vàng bước ra khỏi cửa. Lạc Thanh Chu đứng trong khu vườn nhỏ liếc nhìn qua cửa sổ rồi lại đảo mắt nhìn những nơi khác. Lá khô đã biến mất, chắc hẳn đã bị Tiểu Điệp quét dọn sạch sẽ. Tối qua quả thật có người đã đến, nhưng đến không một dấu vết, đi không để lại tung tích, chỉ để lại đóa hoa tươi kia. Đang lúc hắn suy nghĩ về chuyện này, Bạch Linh đột nhiên quay lại xuất hiện ở cổng khu vườn nhỏ và nói: Cô già, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Thanh Chu tưởng nàng muốn nhắc đến việc tiếp khách tối nay, liền thẳng thắn đáp: Có thể không đi không? Bạch Linh sửng sốt một chút rồi gật đầu nói: Đương nhiên là được. Lạc Thanh Chu giật mình, hơi kinh ngạc nhìn nàng, sao nàng dễ dàng đồng ý như vậy. Bạch Linh tiếp tục: Cô già, vậy ta sẽ bảo người hầu đuổi hắn đi nhé. Ta cũng cảm thấy cô già không nên gặp hắn thì tốt hơn, dù sao hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cô già có chúng ta là đủ rồi, có cần gì phải tiếp đón họ đâu. Nói xong nàng định quay người rồi đi. Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi: Ai đến vậy? Bạch Linh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ đáp: Lạc Ngọc đấy, nhị công tử của Thành Quốc phủ, huynh trưởng của ngươi trước kia, hắn đang đợi ngươi ở đại sảnh tiếp khách. Lạc Ngọc. Lạc Thanh Chu nhíu mày, trong mắt thoáng hiện sự bất ngờ và nghi hoặc: Hắn đến làm gì? Để nói chuyện tình huynh đệ với hắn sao? Làm sao có thể, đối phương bận rộn như vậy, ngày ngày chỉ lo tu luyện chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, sao lại đột nhiên đến Tần phủ tìm hắn? Rõ ràng kẻ đến không mang thiện ý, tuy nhiên hắn cũng không có lý do để từ chối gặp mặt. Dù hiện tại hắn đã vào ở rể tại Tần phủ, nhưng thân phận vẫn là con thứ của Thành Quốc phủ, và trên danh nghĩa hắn với đối phương vẫn là huynh đệ, không gặp mặt bây giờ thì quả thật không phải lễ. Hơn nữa hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn, hắn muốn biết rõ đối phương rốt cuộc vì lý do gì mà tới. Cô gia, ngài muốn gặp hắn không? Bách Linh chớp chớp mắt hỏi. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi tiểu viện nói: Gặp. Bách Linh ánh mắt sâu lắng nhìn hắn một cái rồi cười nói: Tốt, vậy ta sẽ đi cùng cô gia. Nếu hắn dám khinh thường ngài, ta cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Nói xong nàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc như đang chuẩn bị ra tay. Đại khách sảnh, Lạc Ngọc khoác trên mình một bộ cẩm bào màu trắng, phong thái nhẹ nhàng, đang ngồi trong phòng khách thưởng trà. Bên cạnh hắn là quản gia Chu Thông của Tần phủ cùng mấy nha hoàn đang hầu hạ. Những người khác trong Tần phủ vẫn chưa xuất hiện. Dù cuộc hôn sự này đã thành định cục, nhưng với việc hắn từng hối hôn và gây ra nỗi nhục cho Thành Quốc phủ, người nhà họ Tần chắc chắn sẽ nhớ mãi. Hôm nay hắn một mình đến đây, được cho vào cửa đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, Lạc Ngọc dường như không để tâm đến sự lạnh nhạt này, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ngọc, hòa nhã trò chuyện với quản gia Chu Thông. Thỉnh thoảng hắn còn trao đổi vài câu với mấy nhà hoàn bên cạnh: Đệ đệ của ta từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, hơn 10 tuổi mới theo mẫu thân vào phủ, không ngờ mẫu thân lại qua đời sớm vào năm ngoái. Ta biết hắn ở Thành Quốc phủ cũng chẳng được thoải mái, mẫu thân của ta tức chủ nội lại quá nghiêm khắc, ta cũng chẳng thể giúp được gì. May mà có mối hôn sự này, hắn mới có thể đến Tần phủ của các ngươi. Chu quản gia, dù người khác nghĩ sao nói sao, ta vẫn luôn coi Thành Chu như huynh đệ của mình, rất cảm ơn các ngươi đã chiếu cố hắn trong thời gian qua. Hai nhà chúng ta những năm gần đây quả thật ít qua lại, nhưng nghe phụ thân ta nói tổ tiên chúng ta từng là thầy giáo. Chu Thông khom người cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài câu, nét mặt lễ phép, nhưng không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đang lúc Lạc Ngọc nói chuyện, từ phía ngoài đại sảnh bỗng xuất hiện một bóng người. Ánh mắt hắn khẽ động, lập tức đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nhưng không vội mở miệng nói chuyện trước. Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, đi đến trước mặt hắn, vẫn như cũ chắp tay cúi đầu cùng kính nói: Nhị công tử, đích thứ có khác, trưởng âu có thứ tự. Dù trong lòng hắn nghĩ gì, ở thời đại này một số quy củ là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt. Lạc Ngọc lúc này mới cười cười mở một tiếng, đưa tay thân thiết vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: Thanh Chu, sao lại khách khí với ta làm gì? Gọi ta là nhị ca là được. Ngươi và ta là huynh đệ, cần gì phải gọi nhị công tử? Hôm nay ta đến không có chuyện gì khác, chỉ là muốn ghé thăm ngươi một chút. Sợ ngươi ở đây không quen, có làm phiền việc đọc sách của ngươi không? Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu đáp: Không có. Lạc Ngọc cười khẽ, quay sang nói với Chu Thông đứng bên cạnh: Chu quản gia, ta có thể tâm sự riêng với tam đệ của ta được không? Nhân tiện ta muốn đến chỗ ở của hắn xem một chút, có được không? Chu Thông không trả lời ngay mà liếc nhìn ra phía ngoài cửa. Dưới mái hiên, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu hồng đang đứng đó, tay cầm một đóa hoa vừa hái trên đường, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Nàng không hề liếc nhìn vào trong phòng. Đương nhiên được, Lạc công tử cứ tự nhiên. Chu Thông cung kính đáp. Lạc Ngọc gật đầu, nở nụ cười tươi, nói: Thanh Chu, đi nào, dẫn nhị ca đi xem chỗ ở của ngươi. Lạc Thanh Chu không nói gì, quay người dẫn đường. Khi hai người bước ra đại sảnh, thiếu nữ xinh đẹp vừa đứng dưới mái hiên đã biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu ánh mắt khẽ động, bước ra khỏi đình viện, đi về phía hành lang. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Khi hai người đi trên hành lang yên tĩnh, Lạc Ngọc chậm rãi bước chân, cười nói: Thanh Chu, nhị ca có vài lời muốn nói với ngươi. Lạc Thanh Chu dừng lại, quay người nhìn hắn, chắp tay nói: Nhị công tử xin cứ nói. Lạc Ngọc ánh mắt lấp lánh, không sửa lại cách xưng hô của hắn, chậm rãi nói: Thanh Chu, ngươi phải nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa, ngươi và ta vẫn là huynh đệ cùng huyết thống, Thành Quốc phủ mãi mãi là nhà của ngươi. Về sau nếu ngươi ở đây bị ủy khuất, có thể tùy lúc trở về, mẫu thân nơi đó ta sẽ thay ngươi nói giúp. Ta có thể cam đoan, từ nay về sau trong Thành Quốc phủ sẽ không có ai dám làm khó ngươi nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói: Đa tạ nhị công tử. Lạc Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thở dài một tiếng: Ta biết trong lòng ngươi đối với ta, đối với Thành Quốc phủ đều có oán hận. Chuyện này quả thật là chúng ta sai, nhưng thân làm con cái, có nhiều việc chúng ta không thể tự quyết. Đại ca không còn, ta phải gánh vác trách nhiệm gây dựng sự nghiệp. Phụ thân, mẫu thân cùng các trưởng bối trong nhà đều đặt kỳ vọng lớn vào ta. Sang năm, kỳ thi tuyển sinh của Long Hồ Học Viện không chỉ liên quan đến tương lai của ta, mà còn liên quan đến tiền đồ của Thành Quốc phủ. Thanh Chu, hy vọng người có thể hiểu cho nhị ca. Lạc Thanh Chu cúi đầu, im lặng không nói gì. Lạc Ngọc lại thở dài một hơi, xoay người nhìn ra phía ngoài lan can, nơi hoa cỏ tùm, chậm rãi nói: Kỳ thật, nhị ca cũng rất mệt mỏi, mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện, ngày đêm không ngừng, chưa từng dám lười biếng, bởi vì một khi dừng lại, rất có thể sẽ bị người khác vượt qua. Mạc Thành này ngọa hổ tàng long, đối với kỳ thi tuyển sinh của Long Hồ Học Viện năm tới, ai nấy đều quyết tâm giành lấy. Ngươi là người đọc sách, hẳn là hiểu rõ, cuộc thi của chúng ta so với khoa cử của các ngươi còn khó khăn hơn. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chỉ có vài người may mắn vượt qua được, còn đại đa số sẽ bị chen xuống dưới cầu, thậm chí không có cơ hội bước lên cầu. Năm tới kỳ thi chỉ có 3 danh ngạch, trong đó 2 danh ngạch đã được định đoạt sẵn, nói cách khác chỉ còn lại 1 danh ngạch duy nhất. Lạc Ngọc xoay người, ánh mắt đặt lên Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu cung kính nói: Nhị công tử có điều gì muốn dạy bảo xin cứ nói. Lạc Ngọc khẽ cười, thân sắc thoải mái nói: Kỳ thi lần này nhị ca kỳ thật rất tự tin, tuy nhiên vẫn có vài đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Nói đến đây, ánh mắt hắn lấp lánh, liếc nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Thanh Chu, hạ giọng nói: Trong số đó có một người ngươi đã từng gặp, hắn tên là Tần Xuyên, cũng chính là nhị ca của ngươi. Dứt lời, hắn lại cười nói: Thanh Chu à, dù nhị ca của ngươi không thân thiết với chúng ta như hai huynh đệ, nhưng dù sao ngươi cũng đang ở đây, nếu có thời gian hãy đến thăm hắn nhiều hơn, gần gũi với hắn một chút. Thân thể ngươi yếu đuối, có thể để hắn dạy ngươi một chút quyền cước cường thân kiện thể, thỉnh thoảng luyện tập sẽ tốt cho sức khỏe của ngươi. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Ngọc mỉm cười nói: Thanh Chu, đọc sách khiến người thông minh, ngươi là người đọc sách, hẳn là hiểu rõ nhị ca đang nói gì. Lạc Thanh Chu không đáp. Lạc Ngọc lại cười nói: Đi thôi, dẫn nhị ca đi xem chỗ ở của ngươi. Lạc Thanh Chu đi trước dẫn đường. Lạc Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lấp lánh khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp. Hai người bước vào khu vườn nhỏ. Lạc Ngọc đứng trong vườn nhìn quanh một lát, rồi kinh ngạc hỏi: Thanh Chu, ngươi ở một mình sao? Không đợi Lạc Thanh Chu trả lời, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt mày tái xanh, giận dữ nói: Ngươi tuy là con rể đến ở nhờ, nhưng dù sao cũng là công tử của Thành Quốc phủ ta, Tần gia này quả thật quá coi thường ngươi. Lạc Thanh Chu đứng yên một bên, trầm mặc không nói gì. Lạc Ngọc bước vào phòng, liếc nhìn qua, rồi quay ra hỏi: Ngươi và Tần gia đại tiểu thư vẫn chưa cùng phòng sao? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: Có. Vừa nghe câu này, Lạc Ngọc rõ ràng co rụt đồng tử, hai mắt hơi nheo lại. Đã cùng phòng rồi sao? Lạc Ngọc nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói: Nếu đã cùng phòng, sao lại không ở cùng một chỗ với ngươi? Thật là khi người quá đáng. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, trong phòng cũng không có đồ dùng của nữ nhi, quả nhiên là chưa từng ở cùng. Nàng tiểu thư tần dài kia như tiên nữ giáng trần, làm sao có thể chịu cùng ta chung phòng? Có lẽ tiểu tử này thích thể diện, cố ý nói vậy. Lạc Ngọc nói, Thanh Chu, dẫn nhị ca đi tìm nàng, nhị ca sẽ giúp ngươi nói chuyện. Dù nơi khác có quy củ gì đi nữa, nhưng ngươi dù sao cũng là công tử của thành quốc phủ ta, nhị ca không thể đứng nhìn ngươi bị lạnh nhạt, bị khinh rẻ ở đây. Lạc Ngọc mặt mũi đầy vẻ tức giận. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, bình tĩnh đáp, ta quen rồi. Lạc Ngọc nhíu mày, quen cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nói lời ủy khuất như vậy? Ngươi nếu là người thường thì cũng đành, nhưng ngươi là huynh đệ của ta Lạc Ngọc, không ai được phép khinh thường ngươi. Đi, dẫn nhị ca đi tìm nàng. Nói xong, hắn kéo tay Lạc Thanh Chu, dẫn hắn ra khỏi tiểu viện. Lạc Thanh Chu đi theo hắn, trong lòng lại nghe thấy tiếng lòng của Lạc Ngọc. Ta quả nhiên còn có cơ hội. Tiểu tử này làm sao xứng với người như vậy? Xách giày cho người ta cũng không đáng. Hôm đó chỉ gặp một lần, hồn đã mê mẩn, gặp lại nàng một lần nữa, tạm thời dứt bỏ nỗi nhớ này, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi thi. Đợi đến khi thi vào Long Hồ học viện, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Còn tiểu tử này, mẫu thân tự nhiên sẽ thu xếp hắn, không cần ta nhúng tay vào. Thanh Chu, ngươi dẫn đường, đừng sợ, nhị ca sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Lạc Ngọc thần sắc uy nghiêm, tỏ ra đầy phẫn nộ. Lạc Thanh Chu trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn đi trước, dẫn vị nhị công tử của thành quốc phủ tiến về nơi ở của Tần gia đại tiểu thư. Hắn biết rõ, nếu không có sự đồng ý của vị Tần đại tiểu thư kia, không ai có thể bước vào được. Vị đại tiểu thư nhà họ Tần kia căn bản sẽ không đồng ý. Hai người nhanh chóng đi đến cửa đình viện, cửa sân giam giữ. Dưới bóng tối của cửa ra vào, đứng đó một bóng người mặc váy xanh nhạt, thân ảnh lạnh lùng như băng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, toát ra khí chất lạnh lẽo như tiết, dáng vẻ ấy chưa từng thay đổi. Nàng tên là Hạ Thiền, người đã từng một kiếm chém đứt cổ Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu dừng bước, Lạc Ngọc cũng ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đứng trước cửa, liếc nhìn một cái, rồi quay đầu nói, Thanh Chu. Lạc Thanh Chu lập tức đáp, nhị công tử, ta không dám đi qua, một mình này đi qua là được. Lạc Ngọc, không gian giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không ai nói thêm lời nào, ánh nắng tươi sáng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. Sau vài phút giằng co, Lạc Ngọc đột nhiên lấy hết dũng khí, tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía thiếu nữ lạnh lùng như băng kia, nói, cô nương, ta là Lạc Ngọc từ thành quốc phủ, lần này đến đây là để vì chuyện xảy ra lần trước trong phủ mà xin lỗi Tần cô nương, không biết cô nương có thể vào thông báo giúp để tại hạ được gặp Tần cô nương một lần, tận mặt nói lời xin lỗi. Hạ Thiền đứng im lặng trước cửa, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Lạc Ngọc chờ đợi trong chốc lát, đang định mở miệng lần nữa, đột nhiên thấy thiếu nữ kia hạ hai tay xuống, thanh kiếm trong ngực cũng được buông xuống, cầm chặt trong tay. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng của nàng giờ càng thêm sắc bén, lạnh thấu xương, tựa như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ. Rất kỳ lạ, cơn gió vừa thổi qua đầu cành bên tai đột nhiên ngừng lại. Thanh Chu, nếu có thời gian, hãy về thành quốc phủ thăm nhà nhiều hơn. Hôm nay nhị ca đến đây là giấu giếm phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân, giờ cũng nên trở về tu luyện rồi. Ngươi không cần tiễn ta, hãy ở lại trong phòng đọc sách, cố gắng sang năm thi hương đỗ cao, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng nâng chén rượu vui mừng, chẳng phải là tốt sao? Nói xong, Lạc Ngọc vỗ nhẹ lên vai hắn, liếc nhìn thiếu nữ đứng ngoài cửa một cái, rồi thản nhiên rời đi. Chu quản gia đi theo không xa, lập tức tiến lên, tự mình tiễn hắn ra khỏi phủ. Lạc Thanh Chu vừa định quay người rời đi, thì cánh cổng sân đột nhiên kêu kẹt kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, cô gái lạnh lùng vừa đứng trước cửa đã biến mất, không còn dấu vết. Đồng thời, từ trong cửa vọng ra giọng nói trong trẻo nhưng đầy tức giận của Bách Linh, cô ra mau và bị phạt. Trong tiểu viện, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng, đứng giữa sân với vẻ thanh tú động lòng người, tay cầm một chiếc roi da nhỏ màu đen, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía hắn. Cách đó không xa, dưới mái hiên, Hạ Thiền ôm kiếm, lạnh lùng như băng tuyết, cũng đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu dừng chân trước cửa, cũng nhìn lại hai người, cô ra, ngươi biết mình sai chưa? Bách Linh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lên tiếng, tay lắc lắc chiếc roi da nhỏ. Lạc Thanh Chu đứng im lặng, không nhúc nhích, không biết. Bách Linh nhíu mày, không biết. Cô ra rõ ràng biết người kia trước đây đã làm nhục Tần phủ, làm nhục tiểu thư nhà ta, hối hôn rồi lại từ hôn, đáng ghét đến cực điểm. Vậy tại sao còn dẫn hắn tới đây, chọc giận tiểu thư nhà ta? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, thứ nhất, ta không có cách nào từ chối Chu quản gia, và ngươi cũng không từ chối, nên hắn mới có thể tới đây. Thứ hai, ta biết Hạ Thiền cô nương sẽ không để hắn tiến vào, nên chắc chắn hắn không thể gặp được đại tiểu thư. Thứ ba, Bách Linh ánh mắt khẽ động, thứ ba là gì? Thứ ba, ta muốn thử một lần. Lạc Thanh Chu mặt không biểu lộ cảm xúc, trả lời. Bách Linh sững sờ, thử một lần. Rồi nàng chợt hiểu ra điều gì đó, lại hỏi, vậy cô ra thử xong rồi, kết quả thế nào? Lạc Thanh Chu quay sang cúi đầu chắp tay với thiếu nữ lạnh lùng dưới mái hiên. Thử xong rồi, đa tạ Hạ Thiển cô nương. Để ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn gặp khó khăn, cũng để ta biết rằng hắn cũng có lúc khiếp sợ. Dưới mái hiên, thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đi gương mặt xinh đẹp, vẻ nghiêm túc trên mặt Bách Linh biến mất, đột nhiên nở nụ cười tươi. Cô ra, vậy ngươi có khiếp đảm không? Ngươi sợ ai? Là Thiền Thiền hay tiểu thư hay là ta? Lạc Thanh Chu không trả lời, chỉ chắp tay nói, Bách Linh cô nương, nếu không có chuyện gì, ta xin phép trở về đi học. Bách Linh cười khẽ, cô ra, ngươi còn chưa cảm ơn Thiền Thiền đấy. Thiền Thiền đã giúp ngươi xuất khí, ngươi chỉ cần nói một lời cảm ơn thôi cũng được chứ. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại liếc về phía mái hiên nơi cửa sổ, nhưng thiếu nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Quả thật là đến không một tiếng động, đi không một dấu vết. Bách Linh cuộn nhỏ roi ra trong tay, nói, cô ra, tiểu thư đang đọc sách ở hậu viên, ngươi hãy đến đó vấn an đi. Đêm nay ngươi còn phải hầu phu nhân, cũng không cần phải đến đây nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng khẽ động, đọc sách, từ lần đầu gặp mặt đến giờ hắn chưa từng thấy vị Tần đại tiểu thư kia đọc sách, mỗi lần gặp nàng đều chỉ ngồi ngẩn ngơ. Bách Linh dẫn hắn đi qua hành lang, vòng qua các phòng ốc, rồi từ lối đi nhỏ tiến vào hậu hoa viên. Tiểu thư, cô ra tới rồi. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, bước qua cửa vòm phủ đầy dây leo, đột nhiên nghe thấy tiếng luyện kiếm vang lên. Hắn dừng lại, ánh mắt đưa về phía trước. Trong lương đình trước mặt, một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi yên lặng, chăm chú đọc sách trong tay. Ánh mặt trời sáng rỡ bị những tán lá ngoài đình cắt nát, chiếu xuống mái tóc đen nhánh như thác nước của nàng, lấp lánh từng đốm nhỏ, nhẹ nhàng lay động trong làn gió nhẹ, tựa như những tiểu tinh linh mịt ngợm. Khuôn mặt nàng tắm trong ánh nắng, hoàn mỹ không một tì vết. Ngoài đình, trên khoảng đất trống, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy xanh, tay cầm bảo kiếm, đang múa kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh. Eo thon như liễu, váy bay như hoa, tóc dài tung bay, dáng người thướt tha. Hai bên đường, hoa mai sớm nở, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vây quanh thân thể mềm mại của nàng, xoáy nhẹ như đang cùng nàng nhảy múa. Đôi mắt đen nhánh của nàng vẫn lạnh lùng như mùa đông. Cô ra, Lạc Thanh Chu đang yên lặng ngắm nhìn, thì Bách Linh đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, khẽ nói, Thiên Thiên múa kiếm không phải vì vui mà là vì giận, ngươi đoán xem lần này nàng giận vì chuyện gì? Lạc Thanh Chu lại nhìn một lúc, không để ý đến Bách Linh, bước đến bên ngoài đình nghỉ mát, đứng sau lan can đỏ thắm, cúi đầu chắp tay hướng về phía thiếu nữ trong đình, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư. Tần Kim Gia dừng lại một chút, khẽ ngậm đầu, ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Sau một lát, nàng khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách, vẫn không nói gì, nhưng lần này ít nhất đã có chút phản ứng. Lạc Thanh Chu định cáo từ, Bách Linh vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, cô ra, Thiền Thiền đang múa kiếm đấy, ngươi hãy xem hết rồi hãy đi, nếu không Thiền Thiền sẽ nghĩ ngươi không coi trọng nàng rồi tức giận đấy. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn bóng dáng thướt tha nhưng lạnh lùng như băng tuyết trong đình viện, không để ý đến nàng, thẳng hướng về phía cửa đi tới. Đối với lời nói của Bách Linh, hắn chẳng tin tưởng chút nào. Nếu hắn thật sự đứng đây mà nhìn trộm, e rằng chỉ một lát sau màn kịch kiếm hoa này sẽ biến thành màn kịch kết thúc mạng sống của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khi hắn bước về phía cửa, kiếm thế đột nhiên biến đổi nhanh chóng, kiếm phong vù vù, kiếm quang làng khắp vườn như cuồng phong, như mưa rào vang lên bên tai hắn. Đồng thời một luồng khí lạnh từ phía sau đánh tới, trong chớp mắt hắn cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cổ họng ngứa ngáy, bước chân hắn cứng đờ, đứng sững tại chỗ không dám động đậy. Nhưng luồng hàn ý kia vẫn tập trung vào hắn, khiến hắn không tự chủ được toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn đứng im vài giây rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp trong bình viện. Váy nàng phiêu giật, tóc xanh bay nhẹ, kiếm trong tay nàng chậm rãi dừng lại, kiếm quang chiếu rọi khắp vườn cũng dần thu về. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhận ra luồng hàn ý bao phủ toàn thân đã biến mất từ lúc nào, mọi thứ trở lại bình thường, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Hắn giật mình, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chăm bóng dáng duyên dáng nhìn lạnh lùng kia không nhúc nhích. Bạch Linh bước tới, nụ cười khó hiểu trên môi, nhìn hắn nói, cô ra, sao không đi nữa? Lạc Thanh Chu nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang múa kiếm, mắt không chớp, cũng chẳng để ý đến ai xung quanh. Bạch Linh liếc nhìn hắn, khẽ nói, cô ra, xem có được không? Nếu cô ra thấy đẹp mắt, sao không tìm tiểu thư, xin cô gái nhỏ này về làm tiểu nha đầu hầu hạ cô ra? Được chứ? Lạc Thanh Chu vẫn không đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng múa kiếm. Một lúc sau, bóng dáng lạnh lùng kia giữa đám hoa cỏ cuối cùng cũng dừng lại, cung thanh kiếm được trà vào vỏ. Thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Bách Linh vội vàng hô to phía sau, cô ra, ngươi vừa nói Thiền Thiền múa kiếm đẹp lắm, có thật không? có đẹp hơn ta không? Lạc Thanh Chu bước nhanh ra khỏi cửa sân, chẳng mấy chốc biến mất. Thiền Thiền, đừng nhìn ta như vậy. Cô già vừa nói thật đấy, còn khẽ thì thầm vào tai ta, suýt nữa cắn cả tai ta nữa đấy. Bách Linh cười khẽ, Hạ Thiền cầm kiếm đứng dưới gốc cây mai, dáng vẻ thanh tú nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Bách Linh. À, đúng rồi Thiền Thiền, cô già vừa còn nói ngực ngươi nhỏ hơn ta đấy, ai bảo ngươi cứ khép nép che giấu làm gì, ngươi rõ ràng lớn hơn ta mà. Lần sau gặp cô già nhớ chủ động giải thích nhé. Kẻo cô già hiểu lầm đấy, Bách Linh tiếp tục trêu chọc. Hạ Thiền ôm kiếm quay người đi, ánh mắt nhìn về phía xa, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Cô gái ngồi trong lương định đọc sách, dường như không hề để ý đến sự náo nhiệt bên ngoài, vẫn cúi đầu im lặng đọc sách. Cơn gió sớm mai bất chợt trở nên nghịch ngợm, lướt qua tay thiếu nữ, thổi tung những sợi tóc mềm mại của nàng, mang theo hương hoa từ những cành cây mới nở, xoay tròn trong khu vườn xinh đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, đóng cửa lại, sau đó hắn bước vào phòng, lấy từ dưới giường ra tấm nhật nguyệt bảo kính, lật mặt có điêu khắc hình mặt trời lên, đặt lên bàn sách trước cửa sổ, hướng về phía ánh nắng. Hôm nay Lạc Ngọc đến, càng khiến hắn thêm kiên định quyết tâm tu luyện. Sự chênh lệch về thân phận xuất phát từ xuất thân rất khó thay đổi. Ngay cả Viên Mỗ, người từng nắm quyền lực trong triều, cũng vì là con thứ mà không thể đưa mẫu thân vào tập mộ, nhưng sự mạnh mẽ của bản thân lại có thể thay đổi được điều đó. Kẻ yếu phải tuân theo quy củ, còn kẻ mạnh thì có thể đặt ra quy củ. Vì vậy hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Oanh, trong khu vườn phía sau phòng, khí lưu xoáy tròn, lá khô bay múa trên khoảng đất trống. Lạc Thanh Chu ra đòn nặng nề, kình phong gào thét, từ chậm rãi đến nhanh chóng luyện tập buôn lôi quyền. Trước đây hắn không đến đây tu luyện vì hai lý do: một là sợ làm tổn thương hoa cỏ để lại dấu vết quá rõ ràng; hai là sợ khi chuyên tâm luyện tập không nghe thấy tiếng gõ cửa từ tiền viện. Hôm nay hắn buộc phải thay đổi. Đêm nay vị nhạc mẫu đại nhân kia cùng những người khác trong tần phủ sẽ đi ngắm trăng và nghe mưa ở uyển trung, nên đoán chừng vào buổi chiều các nha hoàn và hạ nhân sẽ đến chuẩn bị. Hắn chắc chắn không thể tiếp tục luyện tập ở đó nữa. Tiền viện cũng không thích hợp, vì động tĩnh khi luyện bồn lôi quyền quá lớn, người đi ngang qua cửa có thể nghe thấy. Vì vậy hắn chỉ có thể đến hậu viện. Tuy nhiên hôm nay hắn cũng không định luyện tập quá lâu. Sau khi liên tục ra đòn 3 lần, toàn thân hơi ướt mồ hôi, hắn dừng lại. Hắn trở về tiền viện, đun nước nóng trong nhà bếp, lau người và thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi trở về gian phòng. Hắn ngồi xuống trước cửa sổ, trước tiên nhắm mắt tĩnh tâm, sau đó mở sách ra chăm chú đọc lại. Quân tử làm theo vị trí của mình mà hành động, không mong cầu vượt quá phạm vi bên ngoài. Ở trong cảnh giàu sang, hành xử theo lối giàu sang; ở trong cảnh nghèo hèn, hành xử theo lối nghèo hèn; ở nơi di địch, hành xử theo lối di địch; trong hoạn nạn, hành xử theo lối hoạn nạn. Quân tử không tự mãn mà không biết chỗ đứng của mình. Thành người là tự mình hoàn thiện, mà đạo là con đường phải đi. Thành người là điểm khởi đầu và kết thúc của vạn vật, không thành thì chẳng có gì. Vì thế quân tử coi trọng sự hoàn thiện. Thành người không chỉ là hoàn thiện bản thân mình mà thôi. Lạc Thanh Chu dù đã thuộc lòng những văn chương này từ lâu, nhưng mỗi lần đọc lại, hắn vẫn từng câu từng chữ khẽ đọc thầm trong lòng. Và mỗi lần như vậy, dường như hắn lại có thêm những trải nghiệm mới. Đọc xong Trung Đông, hắn lại tiếp tục đọc Luận Ngữ, Chu Dịch, Thượng Thư và nhiều tác phẩm khác. Tất cả đều đã được hắn đọc qua. Hắn mở giá sách bên cạnh, phát hiện lần trước Tân Nhị công tử đã mang đến cho hắn rất nhiều sách hay. Ngoài những sách cần thiết cho khoa cử, còn có vài quyển tiểu thuyết chí quái, chuyện ma quỷ, cùng những tập truyện dân gian kỳ lạ được lưu truyền rộng rãi. Lạc Thanh Chu lật từng quyển sách trên giá, xếp chồng lên bàn, rồi chăm chú đọc từng cuốn một. Chẳng mấy chốc, hắn đã chìm đắm vào thế giới trong sách. Nam Hoang bên ngoài có núi lửa, ngày đêm lửa cháy. Trong lửa có loài chuột nặng 100 cân, lông dài hơn 2 thước, mảnh như tơ, có thể dệt thành vải. Chúng thường sống trong lửa, thỉnh thoảng ra ngoài trắng bệch, nếu bị nước dính vào sẽ chết ngay. Lông của chúng có thể dệt thành vải. Trường Sơn Vương Công là cháu của Đại Tý Khấu, nơi ở của ông thường xuất hiện yêu quái dị thường. Thường thấy dưới nhà có loại cỏ đắng, thịt màu đỏ, rất tươi mát. Lạc Thanh Chu đọc say sưa, không nỡ rời mắt. Thời gian trôi qua lặng lẽ, đến khi bên ngoài vang lên tiếng Tiểu Điệp gõ cửa, hắn mới giật mình tỉnh khỏi những câu chuyện kỳ lạ trong sách. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời đã chạm vạng tối. Hắn lấy lại bình tĩnh, cất cẩn thận nhật nguyệt cương đồng và chiếc lỏng màu xanh đậm trên mặt kính, rồi mới ra ngoài mở cửa sân. Tiểu Điệp bưng đồ ăn đứng bên ngoài, thấy hắn mở cửa liền khẽ hỏi: "Công tử, ngài đang tu luyện trong phòng sao?" Lạc Thanh Chu nhận lấy đồ ăn từ tay nàng, vừa đi về phía tiểu viện vừa nói: "Ta đang đọc sách. Lần trước Tần Nhị công tử gửi tới một ít sách, trong đó có mấy quyển thư tịch rất thú vị, khiến ta xem mãi không chán." Tiểu Điệp tò mò hỏi: "Công tử sách gì vậy? Có đẹp không?" Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước bàn đá trong viện, vừa ăn cơm vừa nói: "Sách giảng về những chuyện quỷ quái thời xưa, nếu ngươi muốn nghe, tối nay ta sẽ kể cho ngươi nghe." "Ái chà, Không muốn đâu, nô tỳ không dám nghe đâu. Tiểu điệp nghe đến chuyện quỷ quái, lập tức mặt mày biến sắc, vội vàng khoát tay từ chối. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi rất sợ quỷ sao?" Tiểu điệp vẻ mặt đau khổ đáp: "Đương nhiên sợ rồi, ai mà không sợ quỷ chứ?" Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy ngươi đã từng gặp quỷ chưa?" Tiểu điệp liền lắc đầu lia lịa: "Chưa, nô tỳ chưa từng gặp quỷ bao giờ, nếu gặp rồi thì sớm đã bị hù chết rồi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ sợ hãi, trong lòng chợt nhớ đến những điều vừa đọc trong sách, người càng suy yếu, càng nhút nhát, càng hay sợ hãi thì càng dễ nhìn thấy quỷ. Quỷ thuộc âm, thích bám lấy những người nữ âm khí nặng, nam tử dương khí suy, người bệnh tật triền miên, hoặc kẻ nhát gan đi một mình trong đêm tối, dương khí thịnh, quỷ quái sợ, huyết khí nặng, âm hồn kinh, dũng khí tráng, tiểu quỷ sợ. Nếu gặp quỷ quái, vượt qua nỗi sợ trong lòng, không sợ hãi, dũng cảm quát lớn, tâm chính khí thịnh, đối phương ắt phải lui. Thế gian này có võ giả, có yêu thú, nhưng không biết có thật sự tồn tại quỷ quái hay không. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ trong lòng, rồi cúi đầu ăn cơm. Tiểu nha đầu này nhát gan, không thể tiếp tục nói chuyện với nàng vì những thứ này. Kẻo ban đêm nàng gặp ác mộng, với khí huyết hiện tại của hắn, dù có gặp quỷ quái, đối phương cũng chẳng dám đến gần. Nghĩ đến quỷ quái, nghĩ đến âm hồn, rồi lại nghĩ đến cảnh mất đi ý thức trong đêm tối, lại lòi hiu quạnh, lang thang mờ mịt như hồn ma. Hắn đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Sau khi mẫu thân bị hại, vì thân phận thấp hèn, bà không được chôn cất trong phần mộ của gia tộc Lạc. Lúc ấy, Lạc gia thậm chí không ai chịu nhường một mảnh đất nhỏ để hắn an táng mẹ. Đại phu nhân từng nói một câu mà hắn vẫn nhớ như in: loại phụ nữ không đứng đắn, thấp hèn như vậy, làm sao có thể làm ô uế đất đai của Lạc gia ta, ảnh hưởng đến phong thủy của Lạc gia. Dù kiếp sau có đầu thai làm trâu làm ngựa, cũng khó mà chuộc hết tội lỗi. Cuối cùng, hắn đành phải đem mẫu thân chôn cất trong núi rừng bên ngoài thành. Khu rừng đó cách ngôi làng nơi hắn và mẹ từng sống chỉ vài cây số. Những người trong làng khi qua đời, đôi khi cũng được chôn cất ở đó. Vì vậy, mẫu thân của hắn cũng coi như là lá rụng về cội, yên nghỉ nơi đất mẹ. Tuy nhiên, nỗi hận từ chuyện này vẫn luôn chôn giấu sâu trong lòng hắn. Giờ nhớ lại, hắn vẫn cắn răng, lòng đầy phẫn uất. Cách hành xử của Lạc gia, cùng với sự tàn nhẫn của đại phu nhân và Lạc Diên Niên, đã khắc sâu vào tâm khảm hắn. Dù có đổi linh hồn, hắn cũng khó lòng quên được. Mối hận này cùng với cái chết oan khuất của mẫu thân, hắn sẽ mãi mãi khắc ghi. Chỉ là hắn không biết rằng, sau khi mẫu thân xuống mồ, có phải như trong sách nói, vì chết oan và không nỡ bỏ lại hắn mà trở thành oan hồn, lang thang cơ khổ trong đêm tối, hay đã sớm đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Nghĩ đến những điều này, Lạc Thanh Chu cảm thấy bữa cơm trở nên vô vị. Nếu có thể như trong sách ghi chép, mở được thiên nhãn để nhìn thấy âm hồn quỷ quái thì tốt biết bao. Như vậy hắn sẽ không còn sợ hãi. Hắn sẽ đến mộ phần của mẫu thân, vào sâu trong núi rừng, nhìn thật kỹ một lần. Biết đâu hắn có thể một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối và đáng thương ấy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà thân thương, rồi trò chuyện, tâm sự, ôn nhu an ủi nàng, dù nàng đã không còn thân thể, không còn ký ức. Lạc Thanh Chu miên man suy nghĩ. Ăn xong bữa cơm, lúc này màn đêm đã buông xuống, một vầng trăng tròn nhô lên giữa bầu trời, ánh trăng chiếu rọi khắp tiểu viện, trăng xóa như tiếp. Lạc Thanh Chu trở về phòng, lấy từ dưới giường ra chiếc gương đồng nhật nguyệt, đặt mặt có khắc hình trăng lên trên, đặt lên bàn sách trước cửa sổ, chuẩn bị đốt đèn tiếp tục đọc sách. Ánh trăng trong vắt xuyên qua song cửa chiếu vào gương, khiến ánh trăng trong gương trở nên âm u và mờ ảo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thoáng qua, đột nhiên sững sờ, hắn tưởng mình nhìn lầm. Hắn lại đưa toàn bộ đầu về phía trước, mặt đối mặt với tấm gương che khuất ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng lần này trong gương vẫn không thấy bóng dáng mình. Hắn giật mình, vội vàng cầm lấy tấm gương đồng trên bàn, lần nữa hướng về phía chính mình. Hắn đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, cùng khuôn mặt hắn in bóng vào mặt trăng âm u được điêu khắc trong gương. Bỗng nhiên trong gương lại xuất hiện hình ảnh của hắn, nhưng khuôn mặt này không chỉ âm trầm quỷ dị mà còn như sương mù vặn vẹo phiêu động, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Lạc Thanh Chu hắn sợ vô cùng, hắn muốn buông tay khỏi tấm gương đồng, nhưng không hiểu sao lúc này đột nhiên cảm thấy thân thể như bị định trụ, không thể nhúc nhích. Đồng thời hắn cảm thấy toàn thân bất lực, thân thể nhẹ bẫng lắc lư như một làn sương mù, dường như muốn từ dưới đất bay lên. Hắn không thể khống chế được thân thể mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt méo mó của chính mình trong gương, phát hiện khuôn mặt đó cũng bắt đầu tan ra như khói, bay lên từ từ. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương tràn tới. Công tử, công tử, công tử. Ở Nguyệt Dạ Thính, Vũ Uyển treo rất nhiều đèn lồng. Chị Thu Nhi nói nhị tiểu thư đã ra cửa rồi, chúng ta đi lúc nào đây? Đúng lúc này, tiểu điệp mặt mũi hớn hở chạy vào tiểu viện. Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lại nhìn chằm chằm vào gương, ngoài ánh sáng âm u và không khí trầm lắng, khuôn mặt hắn không có gì thay đổi, Hắn nhẹ nhàng lắc tấm gương đồng trong tay, rồi cúi đầu nhìn lại thân thể mình, cũng không thấy bất kỳ điều gì khác thường. Tất cả những gì vừa xảy ra dường như chỉ là ảo giác, nhưng liệu có phải là ảo giác không? Hắn biết rõ nó không phải là ảo giác. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trái tim vẫn đập nhanh không ngừng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cảnh tượng vừa rồi dù đáng sợ, nhưng hắn lại có cảm giác mơ hồ rằng mình vừa bước vào một trạng thái vô cùng huyền diệu và kỳ lạ. Tuy nhiên cụ thể là gì hắn vẫn chưa thể diễn tả được. Hắn hít thở thật sâu vài lần, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang sôi sục, rồi đặt chiếc gương đồng lên bàn sách, quay người nhìn về phía Tiểu Điệp đang ở trong viện, đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Sắc mặt hắn tái đi, thân thể mềm nhũn, đột nhiên ngã quỵ xuống đất, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Công tử, Tiểu Điệp đứng bên ngoài nhìn thấy, lập tức biến sắc, kinh hồ một tiếng, chạy vào phòng, cuống quýt đỡ hắn dậy, vừa khóc vừa nói, công tử, ngươi làm sao vậy, ngươi đau chỗ nào? Lạc Thanh Chu ôm lấy đầu, gương mặt đầy đau đớn, cắn răng không để mình phát ra tiếng rên, toàn bộ đầu hắn như muốn vỡ tung, cơn đau khiến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Công tử, ngươi đừng dọa nô tỳ, nô tỳ đi tìm đại phu ngay. Công tử, ngươi đợi chút, ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì. Ồ ồ, Tiểu Điệp hoảng hốt, đầu óc trống rỗng một lúc, vội vàng đặt hắn lên ghế trước bàn sách, rồi khóc lóc chạy ra ngoài. Lạc Thanh Chu bò lên bàn sách, toàn thân run rẩy vì đau đớn, gần như muốn hôn mê. Vài phút sau, cơn đau dữ dội kia mới dần dịu đi một chút. Nghĩ đến việc sắp có nhiều người chạy đến, hắn lập tức chống tay lên bàn đứng dậy, thu hồi chiếc gương đồng, rồi khó khăn lê bước đến giấu nó dưới gầm giường. Sau đó, hắn leo lên giường, nằm xuống. Cơn đau vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng so với lúc trước, đã nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Dù trong lòng đầy nghi hoặc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này hắn cũng không dám lãng phí quá nhiều tâm trí để suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Điệp dẫn theo một vị đại phu vội vã bước vào. Bách Linh cùng Châu Nhi, nha hoàn bên cạnh Tần Nhị tiểu thư cũng đều đi theo vào. Ban đầu họ định đến gọi Lạc Thanh Chu đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, lúc này phu nhân và Tần Nhị tiểu thư đều đã ra khỏi cửa. Vị đại phu là một lão già tóc hoa râm hơn 50 tuổi, họ Tôn, là đại phu chuyên dụng của Tần phủ, tình cờ hôm nay đang ở trong phủ nên mới có thể đến nhanh chóng như vậy. Cô gia, ngươi làm sao vậy? Vừa bước vào, Bách Linh đã nhíu mày hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng. Lạc Thanh Chu ôm lấy đầu, giọng run rẩy nói, đau đầu. Tiểu Điệp vội vàng kéo ghế lại, đốt lên đèn và nến, gian phòng tối tăm lập tức sáng lên. Tôn đại phu ngồi xuống bên giường, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, rồi đưa tay bắt mạch, vừa nghe vừa hỏi, chỉ là đau đầu thôi sao? Còn có chỗ nào khác không thoải mái không? Lạc Thanh Chu mặt mày tái nhợt, cố gắng đáp, chỉ là đau đầu, giống như đầu sắp nứt ra vậy. Tôn đại phu khẽ nhíu mày, tiếp tục bắt mạch một lúc, rồi hỏi, trước đây có từng bị như thế này chưa? Tiểu Điệp mặt mày tái mét, vội vàng đáp thay, không có, công tử nhà ta trước giờ sức khỏe vẫn rất tốt. Tôn đại phu khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán, đỉnh đầu, huyệt thái dương và một số vị trí khác trên người Lạc Thanh Chu, nói, nếu chỗ ta ấn vào đau, ngươi hãy nói ngay. Lạc Thanh Chu không lên tiếng. Tôn đại phu lại ấn xuống cổ hắn, hỏi, chỗ này thì sao? Lạc Thanh Chu đáp, không đau. Tôn đại phu tiếp tục lật mí mắt, hắn lên xem xét, rồi hỏi, tối qua ngươi có cùng tiểu thư hoặc nha hoàn chung phòng không? Tiểu Điệp vội vàng đáp từ bên cạnh, giọng lo lắng, không, không có đâu ạ. Tôn đại phu lại hỏi, ban này thì sao? Tiểu Điệp ngượng ngùng đáp, cũng không có. Tôn đại phu nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay người lấy giấy bút từ trong túi ra, đi đến bàn đọc sách, chuẩn bị kê đơn thuốc. Bách Linh vội hỏi, Tôn đại phu, cô già có nghiêm trọng không? Là bệnh gì vậy? Tôn đại phu vừa viết vừa nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là tinh thần tiêu hao quá nhiều, đầu óc có chút quá tải nên đột nhiên đau đầu. Ta sẽ kê một thang thuốc để cô ra nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng thần một chút, hẳn sẽ không sao. Tinh thần tiêu hao quá nhiều. Bách Linh hơi sửng sốt, hỏi tiếp, Tôn đại phu có biết nguyên nhân là gì không? Tôn đại phu đáp, nếu không phải do thức đêm thì là ban ngày làm việc gì đó tiêu hao thể lực và tinh thần, hoặc gần đây không nghỉ ngơi đủ, đọc sách quá nhiều, cũng có thể là thường xuyên suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân có nhiều, lão phu cũng không thể xác định rõ. Bách Linh khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía giường nơi Lạc Thanh Chu đang nằm. Lạc Thanh Chu xoa xoa đầu, nói, chắc là do đọc sách nhiều quá, mấy ngày này ta cứ ở trong phòng đọc sách, nhị ca mang đến cho ta nhiều sách hay, nhìn mãi không dừng được. Bách Linh liếc nhìn về phía giá sách trong góc và những cuốn sách xếp ngay ngắn trên bàn, không khỏi trách móc, cô ra, dù ngươi đang chuẩn bị cho kỳ thi, cũng không nên ép mình quá như vậy, thân thể ngươi vốn yếu, lại không biết giữ gìn, ngày nào cũng ở trong phòng đọc sách, chắc chắn sẽ sinh bệnh đấy. Tôn đại phu viết xong đơn thuốc, đưa cho Bách Linh bên cạnh, rồi nhìn lên giường nói, Chăm chỉ đọc sách là tốt, nhưng mọi việc đều cần có chừng mực, thân thể mới là quan trọng nhất. Cô già nên thường xuyên ra ngoài đi lại, rèn luyện thân thể, cứ mãi ở trong phòng, thân thể yếu đuối, chắc chắn sẽ thường xuyên đau ốm. Lạc Thanh Chu trên giường run giọng nói, đa tạ đại phu. Bách Linh đưa đơn thuốc cho nhau, hoàn phía sau, bảo hắn cùng đại phu đi hiệu thuốc bốc thuốc. Châu Nhi cũng đi theo ra ngoài, nói, nô tỳ đi báo cho nhị tiểu thư và phu nhân biết, nói rằng cô già thân thể không được khỏe, đêm nay không thể đến được. Khi trong phòng chỉ còn lại Bách Linh và Tiểu Điệp, Bách Linh bước đến bên giường, nói, cô già, người hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này đừng đọc sách nữa, cũng đừng ra ngoài, ở trong phòng dưỡng bệnh cho khỏe. Tiểu thư bên kia, ta sẽ nói cho nàng biết. Lạc Thanh Chu lại cảm thấy đầu nhói đau, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Bách Linh không dám nói thêm gì, quay sang bảo Tiểu Điệp, đi thôi, đóng cửa lại, đừng làm phiền cô già nữa, để cô già nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Điệp ừ một tiếng, lo lắng liếc nhìn công tử nhà mình một cái, rồi bước ra khỏi phòng với vẻ bất an. Khi cửa phòng đóng lại, Lạc Thanh Chu từ từ mở mắt. Tinh thần tiêu hao quá nhiều sao? Lúc này hắn thực sự cảm thấy tinh thần mệt mỏi, toàn thân như không còn chút sức lực. Nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, cảm giác này xuất hiện mà không liên quan gì đến việc đọc sách hay luyện công. Ngày trước đó, khi hắn đứng trước cửa sổ, chiếc gương đồng kia phản chiếu hình ảnh quỷ dị, và ngay lập tức hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân bất lực. Chẳng lẽ chiếc gương kia đã hút cạn hết tinh thần lực của hắn? Tinh thần lực của hắn? Tinh thần lực? Trong lòng hắn chợt lóe lên ý nghĩ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nội viện không một bóng người, bên ngoài cũng yên tĩnh lạ thường. Hắn gắng gượng chịu đựng cơn đau, rời khỏi giường, rồi lục từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc bình sứ chứa chất lỏng đen như mực. Mỗi lần hắn dùng một giọt chất lỏng này, tinh thần lập tức trở nên sung mãn, một giọt có thể duy trì trong 3 ngày. Hắn nhanh chóng mở nắp bình, cẩn thận nhỏ một giọt lên đầu ngón tay. Chất lỏng đen như mực vừa chạm vào da, lập tức thấm qua lỗ chân lông, biến mất không dấu vết. Thêm một giọt nữa, hắn lại nhỏ thêm một giọt. Sau khi hấp thụ 2 giọt chất lỏng đen kịp, hắn đậy kín bình sứ lại và cất nó trở về dưới gầm giường. Khi hắn trở lại giường nằm xuống, đột nhiên kinh ngạc phát hiện cơn đau đầu vừa rồi đã bắt đầu dịu đi, và tốc độ rất nhanh. Chỉ một khắc trước còn đau như kim châm, nhưng giờ đây đã nhanh chóng tan biến. Vài phút sau, trong đầu hắn chỉ còn lại một chút đau đớn mơ hồ, rồi lại qua vài phút nữa, ngay cả tia đau đớn đó cũng biến mất hoàn toàn. Chất lỏng màu đen như mực kia quả nhiên không phải thứ tầm thường. Lạc Thanh Chu xoa xoa đầu, hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn, đồng thời tinh thần và khí lực cũng bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Hắn lập tức rời giường, lấy ra khối giám võ thạch giữ chặt trong lòng bàn tay, rồi vận động nội lực, trên bề mặt viên ngọc thạch trắng như tuyết lập tức phát sáng, hiện lên vài dòng chữ nhỏ màu mực: lực lượng 50, tốc độ 5, kháng kích đại lực 50, tinh thần lực 1. Ngày sau đó, các con số bắt đầu biến động, lực lượng từ từ tăng từ 50 lên 60, 70, 80, kháng kích đại lực cũng dần dần tăng lên, tinh thần lực từ 1 tăng lên 5. Một lát sau, tinh thần lực không chỉ hồi phục về mức ban đầu là 10, mà còn tăng thêm một điểm, cuối cùng dừng lại ở 11. Chất lỏng màu đen như mực kia quả nhiên có thể tăng cường tinh thần lực, nhưng liệu chỉ đơn giản là tăng tinh thần lực thôi sao? Mặt khác, chất lỏng màu xanh đậm sinh ra từ tấm gương lại là một loại linh dược luyện võ vô cùng thần kỳ, không chỉ hỗ trợ luyện da luyện thịt mà còn có thể giúp rèn luyện toàn bộ nhục thân. Cùng với chất lỏng màu đen như mực kia, liệu chỉ đơn thuần là tăng cường tinh thần lực, khả năng không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có thể tăng cường tinh thần lực, vậy khi tinh thần lực này càng cao, sẽ sinh ra hiệu ứng biến chất gì? Lạc Thanh Chu ngồi bên giường, chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ đến một quyển sách chí dị đã đọc vào buổi chiều. Trong sách ghi chép một câu chuyện nhỏ, kể rằng thời cổ đại, ở một nước nào đó, có người tinh lực vô cùng dồi dào, chưa từng biết mệt mỏi. Vào một đêm nọ, khi đang ngủ, người đó đột nhiên cảm thấy mình bay lên khỏi giường, rồi nhìn thấy thân thể mình vẫn nằm yên trên giường. Lạc Thanh Chu nghĩ đến câu chuyện này, đột nhiên lại nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra trước cửa sổ lúc chiều. Khi ấy hắn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của mình trong gương, kinh hãi đến mức thân thể đột nhiên không thể cử động. Sau đó hắn lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như muốn rời khỏi mặt đất, và hình ảnh trong gương của hắn dường như cũng muốn bay lên. Liên tưởng hai chuyện này, trong lòng hắn dường như lóe lên một tia hiểu biết. Quyển sách kia vẫn chưa đọc hết, trong lòng hắn chợt động, lập tức đặt giám võ thạch xuống, bước đến trước bàn sách, lật ra quyển sách đó từ chồng sách xếp ngay ngắn. Sau đó hắn mang ngọn đèn đến, ngồi xuống trước cửa sổ, mở sách ra, từng câu từng chữ đọc kỹ. Khi hắn đọc xong câu chuyện nhỏ kia và lật sang trang tiếp theo, thấy dòng chữ viết: nhân chi tinh thần, đến từ thần hồn, tinh thần tráng, thần hồn mạnh, thần hồn mạnh, thần niệm nhiều, nhưng phân tán, thần hồn cường đại, có thể ly thể xuất khiếu, một mình du đãng trong thiên địa. Lạc Thanh Chu đọc những dòng chữ này, trong đầu oảnh một tiếng, như hỗn độn sơ khai, bỗng nhiên trở nên thanh minh. Cảm giác hoảng hốt và nhẹ nhàng trước cửa sổ lúc nãy chẳng lẽ chính là thần hồn sắp xuất khiếu, nhưng vì tinh thần lực không đủ, thần hồn chưa đủ mạnh nên đột nhiên bị gián đoạn, dẫn đến tổn thương. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên như mở ra cánh cửa, dẫn đến một thế giới mới. Hắn tiếp tục lật trang sách như kẻ đói khát chăm chú đọc từng dòng. Nguyệt dạ thính vũ uyển, trên những cành dương liễu ven hồ treo đầy những chiếc đèn lồng tinh xảo, trong tay các nha hoàn cũng đều cầm theo đèn lồng. Cả khu vườn rực rỡ ánh đèn, một mảnh sáng lạ. Hôm nay có khách quý tới chơi, đều là những phu nhân có danh tiếng trong Mạc Thành, thường xuyên lui tới Tần phủ. Tống Như Nguyệt tự mình tiếp đón khách, vốn định cho cậu con rể tài hoa nhưng hời hợt kia đi theo, nhưng không ngờ đêm nay hắn lại đổ bệnh. Nghe Châu Nhi bẩm báo, Tống Như Nguyệt trợn mắt không vui mà nói: sớm không bệnh muộn không bệnh, đúng lúc này lại bệnh, ta xem tiểu tử kia chính là cố ý. Châu Nhi cúi đầu không dám lên tiếng, dù biết cô ra không phải cố ý nhưng trước mặt phu nhân nàng tuyệt đối không dám giải thích giúp phu nhân nói gì, khi đó chính là sự thật. Trong Tần phủ, lời phu nhân nói luôn luôn đúng. Hừ, yếu đuối, ăn bao nhiêu cơm mà chẳng được việc gì. Cần hắn lúc thì hắn lại lười biếng, đáng lẽ nên bắt tiểu tử kia đến hậu hoa viên trồng hoa, làm nhiều việc, hầu hạ ta nhiều hơn. Cả ngày ngồi trong phòng, không bệnh mới là lạ. Tống Như Nguyệt vừa đi dáng yểu điệu về phía đãi khách sảnh, vừa trợn mắt bất mãn của trách. Châu Nhi đi theo đến bên ngoài phòng đãi khách, cung kính nói: phu nhân, nhị tiểu thư đã ra cửa, nô tỳ xin phép đi báo cho nhị tiểu thư một tiếng. Tống Như Nguyệt nhíu mày: con bé kia ra làm gì? Ban đêm gió lớn, bên hồ lại là gió nóng, một lạnh một nóng, đừng để lại bị bệnh. Ngươi đi bảo nàng mặc thêm áo, đừng để cảm lạnh. Nô tỳ biết rồi. Châu Nhi vội vàng cáo lui. Đợi nàng đi xa, Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, gương mặt đầy ưu sầu, thầm nghĩ: vốn định để tiểu tử kia đến giúp ta lấy lại chút thể diện trước mấy tiểu đệ tử kia, nào ngờ hắn lại đổ bệnh, thật là phiền lòng. Nàng và mấy vị phu nhân kia bề ngoài hòa hợp êm đẹp, nhưng thực chất mỗi lần gặp mặt đều âm thầm so kẻ, khoe khoang, mỉa mai, gièm pha lẫn nhau. Vì chuyện bị Thành Quốc phủ từ hôn và phải nhận người ở rể, nàng đã bị những người kia chế giễu, khiến nàng mất mặt và buồn bực vô cùng. Vốn định hôm nay nhờ tiểu tử kia giúp nàng chút giận, nào ngờ hắn lại làm nàng thất vọng, thật đáng ghét. Đợi hắn khỏi bệnh, ta sẽ cho hắn biết tay. Tống Như Nguyệt tức giận nghĩ vậy, rồi lại thở dài, đành phải lắc lư eo nhỏ bước vào đại khách sạn. Trên mặt nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dưới ánh đèn, dáng vẻ thướt tha, gương mặt kiều nữ xinh đẹp của nàng vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mấy vị quý phu nhân đang uống trà nói chuyện trong đại khách sảnh nhìn nàng với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, lập tức đứng dậy chào đón, hàn huyên đủ chuyện. Sau đó, một vị phu nhân giọng điệu âm dương quái khí nói: như người ta, mấy bài thơ kia thật là do con rể tú tài của nhà ngươi sáng tác sao? Nghe lão gia ta nói, bài thơ kia không phải là thứ mà một tú tài bình thường có thể làm được. Ngươi đừng có lừa gạt chúng ta nhé. Một phu nhân khác cười như không cười, nói: thật hay giả, đêm nay sẽ biết ngay thôi. Như Trang à, hôm nay ta đã mang theo con gái ta đến đây. Nàng được xưng là tài nữ số 1 của Mạc Thành, văn chương không thua kém Đấm Nam Nhi, thi từ đều thông thạo. Đêm nay chúng ta sẽ cùng xem cái người ở rễ mà ngươi khen người kia có thực tài hay không. Những người khác cũng ồn ào hưởng ứng. Tống Như Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhìn những nụ cười chế nhạo và ánh mắt chờ xem trò cười của mấy vị phu nhân kia, lời đến cửa miệng lại nuốt trôi. Nếu nói rằng tên tiểu tử kia đột nhiên ngã bệnh không thể đến, chẳng phải là tự làm mất mặt mình sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, sớm không bệnh muộn không bệnh, đúng lúc cần hắn lại đổ bệnh, chẳng phải là chứng tỏ hắn nhát gan không dám xuất hiện hay sao? Tống Như Nguyệt gượng gạo nở nụ cười, chào hỏi mọi người cùng đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Khi đi qua đại sảnh, nàng liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, nha hoàn vội vàng tiến lại gần: mau đi xem tên tiểu tử kia thế nào rồi, nếu chưa chết thì lôi hắn đến đây, dù có chết cũng phải khiên xác hắn tới. Tống Như Nguyệt vừa nói vừa nở nụ cười kiểu mị, nhưng trong miệng lại nghiến răng nói nhỏ. Nha hoàn lập tức vội vàng rời đi. Một góc khác trong hoa viên, Tần Vi mặc khoác lên mình chiếc áo lông dày màu trắng tuyết, nhíu đôi lông mày thanh tú, được Châu Nhi và mấy nha hoàn mà hộ tống, khuôn mặt đầy lo lắng hướng về tiểu viện của Lạc Thanh Chu bước đi. Tiểu thư, đại phu đã nói cô ra không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, ngài không cần lo lắng, nếu không ngài đừng đi nữa được không? Nếu không ngài đừng đi nữa được không? Châu Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng không muốn tiểu thư của mình đi qua đó. Dù sao đã là ban đêm, nam nữ thủ thụ bất thân, hai người lại là tỷ phu và cô em vợ, sẽ bị người đời dị nghị. Tần Vi mặc ôn nhu nói: tỷ phu ngã bệnh, ta tự nhiên phải đi thăm một chút. Dừng một chút, nàng lại khẽ thở dài, coi như là thay tỷ tỷ đi xem một chút, tỷ tỷ chắc cũng sẽ không đi. Tỷ phu thân thế đáng thương, lại là người ở rể trong Tần gia ta, không có thân nhân, không có bằng hữu, lẻ loi hiu quạnh, trong lòng chắc chắn tự ti khổ sở. Nếu không có ai quan tâm, thật là đáng thương. Triều Nhi không dám nói thêm gì, khụ khụ. Đi được một lát, Tần Vi Mặc thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bị gió lạnh thổi qua, ho khan vài tiếng, thân thể yếu ớt đáng thương. Mama bên cạnh vội vàng giúp nàng quấn chặt áo lông, lại bảo nhau hoan mở dù che phía trước, ngăn gió lạnh thổi tới. Tần Vi Mặc lại che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, đắng chát lẩm bẩm: ta thật vô dụng. Châu Nhi đỏ mắt, muốn khuyên nhủ nhưng không dám mở miệng. Những nha hoàn và Mama đi theo cũng đều thần sắc ảm đạm, cúi đầu im lặng. Chỉ một lát sau, họ đã đến tiểu viện nơi Lạc Thanh Chu ở. Thu Nhi vội vàng chạy lên gõ cửa: cô già, tiểu thư nhà ta đến thăm ngươi đây. Tiểu Điệp, ngủ chưa? Mau ra mở cửa đi. Tiểu Điệp trong phòng đang lo lắng cho thân thể của công tử, căn bản không thể ngủ được, đang ngồi trên giường thêu hoa. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng lập tức xuống giường, chạy ra mở cửa. Lúc này, Lạc Thanh Chu đang ngồi trước bàn sách đọc sách. Nghe thấy tiếng động, hắn do dự một chút, đặt sách xuống, rồi trở về giường nằm xuống. Trong sách, những ghi chép liên quan đến thần hồn rất ít, chỉ có vài đoạn ngắn, và hầu hết đều là tin đồn, không rõ thực hư. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng. Qua những phản ứng của cơ thể trước đó và những ghi chép trong sách, hắn cảm thấy việc thần hồn xuất khiếu có lẽ thực sự khả thi, không phải chỉ là chuyện bịa đặt. Khi thần hồn trở nên cường đại, nó có thể rời khỏi thân thể, tự do bay lượn, không chỉ có thể ngao du thiên địa, mà còn có thể nhìn thấy những âm hồn quỷ quái mà người thường không thể thấy. Những câu chuyện quỷ quái được ghi chép trong sách có lẽ một phần nào đó là có thật. Hắn quyết định đợi khi có thời gian sẽ ra ngoài hiệu sách tìm thêm, biết đâu có thể tìm được một số sách giới thiệu về thần hồn. Đồng thời, hắn cũng muốn mua thêm vài quyển sách về võ giả. Dù hiện tại hắn đã trở thành một võ giả, nhưng hiểu biết về thế giới võ giả vẫn còn rất mơ hồ. Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Điệp đã dẫn người vào tiểu viện. Tiểu Nha đầu cung kính nói: nhị tiểu thư, nô tỳ đi xem cô gia đã ngủ chưa. Nói xong, cô chạy đến cửa sổ, đứng trước đó khẽ gọi: cô gia, nhị tiểu thư đến thăm này, ngài đã ngủ chưa? Lạc Thanh Chu nhắm mắt không lên tiếng. Lúc này, dù thân thể và tinh thần đã hồi phục, nhưng đầu óc hắn vẫn còn rối bời, không muốn nói chuyện. Hơn nữa, trong tình huống này, với thân phận và mối quan hệ giữa hai người, việc gặp mặt trò chuyện cũng không tiện. Hắn không quan trọng chuyện này, chỉ sợ lúc đó Nhạc Mẫu đại nhân nghe được lại nổi giận, cho rằng tỷ phu và cô em vợ lén lút gặp nhau giữa đêm khuya để làm chuyện không đúng đắn thì sẽ rất phiền phức. Tiểu Điệp, không cần gọi nữa, tỷ phu có lẽ đã nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền hắn, ta chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn một chút thôi. Giọng nói dịu dàng của Tần Nhị tiểu thư vang lên bên ngoài, khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở hổn hển. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghi ngờ, không biết vị nhị tiểu thư này mắc bệnh gì mà thể chất yếu đuối đến vậy, thậm chí còn kém hơn cả Lâm cô nương. Tần Vi Mặc đứng dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, thần sắc dịu dàng nhưng đầy lo lắng, liếc nhìn vào trong phòng, khẽ nói: Tiểu Điệp, ngày mai ta sẽ lại đến thăm tỷ phu, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt, ban đêm nhớ vào phòng xem nhiều lần, đặt chăn kín cho hắn. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Tần phủ tuy cũng có những điều không như ý, nhưng so với Thành Quốc phủ, nơi này thật sự quá tốt rồi, có thể ăn no mặc ấm, lại còn có người quan tâm, dù là chủ nhà hay hạ nhân, đối với hai chủ tớ họ đều rất tốt. Lần này ở rể quả thật là trong họa có phúc. Tần Vi Mặc căn dặn xong, che miệng ho khan vài tiếng nhẹ nhàng, đang định rời đi thì một nha hoàn đột nhiên vội vã chạy vào từ ngoài cửa, hớt hải gọi: Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi đỡ hơn chút nào chưa, mau gọi hắn dậy, phu nhân muốn hắn. Lạc Thanh Chu đang nằm trên giường, Tiểu Điệp mặt mũi ngơ ngác, nha hoàn kia thở hổn hển rồi nói tiếp: muốn hắn đi qua ngay. Phu nhân thúc giục gấp, nói dù sống dù chết cũng phải khiêng hắn đi qua. Trong tiểu viện, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu nha hoàn thở hổn hển, lúc này mới nhìn thấy Tần Vi Mặc, vội vàng nói: hai nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày: tỷ phu ngã bệnh, đang nghỉ ngơi trong phòng, đêm nay không thể ra ngoài được. Tiểu nha hoàn lập tức vẻ mặt đau khổ: nhị tiểu thư, nhưng mà phu nhân nơi đó. Tần Vi Mặc lại liếc nhìn qua cửa sổ vào trong phòng, ôn nhu nói: không sao, ta sẽ đi nói với mẫu thân. Một đoàn người rời khỏi tiểu viện, Tiểu nha hoàn tên Mai Nhi đành phải đi theo. Tiểu Điệp đóng kín cửa sân, lại bước đến trước cửa sổ, liếc nhìn vào phòng một chút, rồi trở về phòng mình, tiếp tục ngồi trên giường thiêu hoa. Tần Vi Mặc được Châu Nhi và Thu Nhi nâng đỡ, tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Phía trước có nha hoàn cầm dù che gió, phía sau có mấy mụ ma ma theo hầu, như thể một đoàn người của công chúa xuất hành. Nhưng cả đoàn người lại im lặng một cách lạ thường. Ven hồ, những cành dương liễu treo đầy đèn màu sáng rực, gió đêm thổi qua, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, hoa cỏ ven bờ lay động, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, toát lên vẻ say mê, thân thể mảnh mai của nàng khoác chiếc áo lông trắng muốt, tựa như cành liễu mềm mại trong gió đêm, yếu đuối mà thanh thoát. "Tiểu thư, trên hồ gió lớn, chúng ta không nên lên thuyền đâu." Châu Nhi lo lắng khuyên nhủ. Một bên, Thu Nhi cũng khẽ nói, "Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta hãy đi dạo bên hồ một chút đi, có phu nhân tiếp khách là được rồi." Tần Vi mặc trầm ngâm một chút, rồi ôn nhu đáp, "Ừm." Hai nhà hoàn nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc, đêm nay tiểu thư sao lại nghe lời đến vậy? Lập tức, trong lòng họ chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ vì cô gia thân thể không được khỏe, nên tiểu thư không có tâm trạng sao? Không lâu sau, từ phía cửa chính treo đèn lồng, bỗng vang lên tiếng cười nói rộn rã, một đám nhà hoàn và người hầu vây quanh mấy vị quý phụ nhân phòng thái yểu điệu, vừa nói vừa cười bước vào vườn. Tống Như Nguyệt, với tư cách chủ nhà, đương nhiên đi ở chính giữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng, nụ cười kiều mị đầy mê hoặc, nhưng lại toát lên vẻ hư giả. Bên cạnh nàng, mấy người phụ nữ trẻ tuổi cũng mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đả kích và ganh đua. Trong bầu không khí tưởng chừng hòa hợp vui vẻ, lại ẩn chứa đầy đao kiếm. Phụ nữ mà, không có việc gì lại thích đàm tiếu, ganh đua, so bi, chỉ để thỏa mãn cái miệng. Tần Vi Mặc tiến lên, cúi người hành lễ, rất lễ phép chào hỏi mấy vị quý phụ nhân trẻ tuổi. "Này, đây không phải Vi Mặc sao? Thân thể ngươi yếu đuối thế này, sao lại ra ngoài chạy loạn? Đêm này có gió, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta có mẫu thân, ngươi tiếp đãi là được rồi." "Chà chà, Vi Mặc này, khuôn mặt và dáng vẻ của ngươi thật sự càng ngày càng khiến lòng người xao xuyến. Nhìn xem, so với mẫu thân ngươi còn đẹp hơn nhiều. Nghe nói Vi Mặc thông thạo thi từ ca phú, cầm ký thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Ngay cả Thanh Uyển nhà ta cũng khen ngợi không ngớt mấy tác phẩm xuất sắc của ngươi." Mấy vị quý phụ nhân tuy nói chuyện với Tống Như Nguyệt bằng giọng điệu trầm trọc, nhìn trước mặt thiếu nữ yếu đuối dịu dàng này lại tỏ ra rất yêu mến, hoặc có lẽ là thương hại, thái độ đều rất tốt. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt bước ra từ phía sau một quý phụ nhân, cười nói, "Vi Mặc muội muội, đã lâu không gặp, lần trước đến nhà ngươi vẫn là cùng Mạnh tỷ tỷ, đã hơn mấy tháng rồi nhỉ?" Thiếu nữ này dáng vẻ dịu dàng, cử chỉ uyển chuyển, tên là Tô Thanh Uyển, một tài nữ nổi tiếng ở Mạc Thành. Bình thường cô hành xử không theo khuôn phép, thường xuyên xuất hiện ở các cuộc thi từ ca hội, tranh tài với nam tử, khiến nhiều văn nhân tài tử trong Mạc Thành phải nể phục. Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, "Tô tỷ tỷ, mấy ngày trước tại Uyên Ương lâu làm bài quên xuân, giờ khắp Mạc Thành đang truyền tụng đấy." Tô Thanh Uyển cười nhẹ nói, "Chẳng đáng nhắc đến." Rồi ánh mắt sáng lên, liếc nhìn phía sau lưng và ven hồ hỏi, "Vi Mặc muội muội, vị tỷ phu ở rể của ngươi đâu rồi?" "Bài tiết trắng ngại ngại xuân sắc muộn, nên xuyên đỉnh cây làm tờ bông, cùng bài vân tượng y thường hoa tượng dung, có thật là do hắn làm không?" Tần Vi Mặc chưa kịp trả lời, Tống Như Nguyệt đã nhân tiện nói, "Đương nhiên là tiểu tử kia làm, chuyện này làm sao có thể giả được." Ngay lập tức, trên mặt Tống Như Nguyệt hiện lên một nét đắc ý, "Cái thứ vân tượng y thường hoa tượng dung kia chẳng qua chỉ là làm trước mặt ta mà thôi." Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, "Tiểu tử kia là nhìn ta mà làm, nếu không phải ta xinh đẹp như hoa, hắn có thể làm được sao?" Một bên, một vị phu nhân liền cười quái dị, tiếp lời, "Như Nguyệt, tiểu tử kia đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy đến? Chỉ là một gã ở rể mà thôi, kiêu ngạo đến mức để chúng ta phải chờ đợi sao?" Tống Như Nguyệt thu lại nụ cười, ánh mắt hướng về phía tiểu nha hoàn vừa đi gọi người, hỏi, "Mai Nhi, tiểu tử kia đâu rồi?" Mai Nhi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Tần Vi Mặc ôn nhu mở miệng, "Mẫu thân, tỷ phu ngã bệnh, đang nghỉ ngơi trong phòng, là con không cho Mai Nhi đi quấy rầy tỷ phu." Lời vừa dứt, mấy vị phu nhân lập tức nhìn nhau, bắt đầu bàn tán với giọng điệu âm dương quái khí. "Như Nguyệt à, trước đó ngươi không phải nói rằng tiểu tử kia đêm nay chắc chắn sẽ đến sao?" "Đúng vậy, Như Nguyệt, ngươi vừa mới còn khoe khoang về tiểu tử kia đấy. Mấy bài thơ kia thật sự là hắn làm. Nếu là thật, sao không bệnh sớm, không bệnh muộn, lại đúng lúc chúng ta đến thì bệnh. Ngươi à ngươi, đừng để tiểu tử kia lừa gạt. Biết đâu mấy bài thơ đó là hắn chép từ nơi khác đấy." Chính là, không bệnh sớm không bệnh muộn, đúng là quá trùng hợp." Tống Như Nguyệt sắc mặt khó coi, liếc nhìn con gái một cái, lạnh lùng nói, "Có phải chết hay không, trong lòng ta rõ hơn ai hết, cũng không cần mấy vị phải bận tâm. Khi nào tên tiểu tử kia khỏi bệnh, các vị lại đến kiểm nghiệm cũng không muộn." "Ta, Tống Như Nguyệt, nói chuyện chưa từng dở trò dối trá, không giống một số người. Ha ha, Như Nguyệt, đừng nóng giận, tất cả mọi người chỉ lo lắng mẹ con, các ngươi bị lừa gạt thôi. Mấy bài thơ kia thật phi phàm, không phải người bình thường có thể làm được, nên mọi người mới nghi ngờ, muốn đến gặp mặt con rể của ngươi một lần. Hôm nay hắn bệnh rồi, vậy để ngày khác vậy, đi thôi, lên thuyền đi." Một phu nhân thấy nàng có vẻ tức giận, vội vàng cười nói khuyên giải. Những phu nhân khác tuy dừng lời, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ châm chọc, trong lòng âm thầm cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì, dẫn đầu đi về phía ven hồ. Trong lòng âm thầm tức giận, tên tiểu tử thúi kia làm ta hôm nay mất mặt, thật đáng ghét. Đợi hắn khỏi bệnh, ta nhất định phải cầm roi ra quất hắn, bắt hắn làm thơ cho ta, ít nhất 100 bài. Nếu không, ta sẽ đánh nát mông hắn. Một đám nha hoàn và người hầu vây quanh mấy vị quý phụ nhân, cẩn thận từng ly từng tí lên thuyền. Hôm nay thuyền nhỏ chuẩn bị rất nhiều, còn có mấy người hầu thủy tính cực tốt đi theo hộ tống. A, Thanh Nguyễn, người đứng đó làm gì vậy? Mau lên đây đi. Một quý phụ nhân ngồi trên thuyền, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ đang đứng trên bờ. Tô Thanh Uyển khẽ nói, cô mẫu, các ngươi đi chơi đi, ta và Vi Mặc muội muội đã lâu không gặp, muốn trò chuyện cùng nàng. Vị quý phụ nhân kia liếc nhìn Tần Vi Mặc, nhắc nhở, Vi Mặc thân thể không tốt, ngươi đừng quấy rầy nàng nhiều, muốn nói chuyện thì về phòng nói, bên ngoài gió lớn lắm. Tô Thanh Uyển gật đầu, ta biết rồi, cô mẫu yên tâm đi chơi đi. Khi chiếc thuyền nhỏ dần cách xa bờ, Tô Thanh Uyển nhìn sang cô thiếu nữ yếu đuối bên cạnh, đột nhiên cười nói, Vi Mặc muội muội, ta muốn nhờ ngươi một việc. Tần Vi Mặc giật mình, Tô tỷ tỷ xin cứ nói. Tô Thanh Uyển liếc nhìn nhóm quý phụ nhân đang bàn tán về người ở rể trên thuyền, cười nói, ta muốn đi bái phòng tỷ phu nhà ngươi một chút, được không? Tần Vi Mặc sững sờ, ôn nhu giải thích, Tô tỷ tỷ, tỷ phu của ta thật sự đang bệnh. Hắn, không sao, ta chỉ đi xem qua thôi. Tô Thanh Uyển kéo tay nàng, mặt tươi cười nói, yên tâm, ta sẽ đứng ngoài phòng, nếu hắn tỉnh, ta sẽ nói vài câu. Nếu hắn ngủ, ta chỉ xem qua một chút. Người cũng biết, ta từ nhỏ đã rất yêu thích thi từ, mấy bài thơ tỷ phu ngươi làm có thể xem là tuyệt phẩm, cô mẫu bọn họ có thể hoài nghi, nhưng ta thì không, vì ta biết nhân phẩm của ngươi, ngươi sẽ không nói dối, vì vậy ta rất tò mò tỷ phu ngươi rốt cuộc là người như thế nào, để ta đi bái phỏng một chút, được không? Tần Vi Mặc khổ sở nói, Tô tỷ tỷ, hôm nay trời đã tối, e rằng không tiện lắm. Nàng không quan tâm chuyện này, nàng và tỷ phu là người một nhà, tỷ phu bệnh, nàng ban đêm đi thăm hỏi là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Nhưng trước mắt thiếu nữ này lại là người ngoài, hơn nữa còn không quen biết tỷ phu. Đã khuya như vậy, nàng lại mang người ta đến, giờ lại nói không thể qua được. Tô Thanh Uyển không khỏi bật cười, Vi Mặc muội muội, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta vốn dĩ như vậy, mọi người đều biết tính cách của ta, chỉ cần gặp được thơ hay, dù ngày hay đêm, hễ có thời gian, ta đều sẽ tìm đến giao lưu. Đêm nay ta đến đây chính là vì tỷ phu của ngươi mà tới, nếu ngươi không cho ta gặp hắn một lần, ta đêm nay chắc chắn sẽ trắng đêm khó ngủ. Tần Vi Mặc vẫn còn do dự, nhưng mà Vi Mặc muội muội, nếu ngươi không quyết định được, vậy hãy dẫn ta đến gặp tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ tự mình nói với nàng, ta là người quang minh chính đại, không sợ bất kỳ lời đàm tiếu nào. Thôi được rồi, Tần Vi Mặc bất đắc dĩ cuối cùng cũng phải nhượng bộ, nàng biết rằng dù có đi tìm tỷ tỷ, kết quả cũng chẳng khác gì, tỷ tỷ nàng sẽ chẳng để ý đến thiếu niên kia, dù hắn có ngã bệnh, nàng cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Cùng lúc đó, trong phòng, Lạc Thanh Chu đã rời khỏi giường, đang ngồi trước bàn sách lục tìm sách. Chiếc gương đồng nhật nguyệt lại được đặt trên bàn, mà khắc hình trăng hướng ra cửa sổ, đón ánh trăng chiếu vào. Trong gương, ánh sáng mờ ảo, âm khí lan tỏa. Hắn lục tìm trên giá sách một lúc, đột nhiên lại tìm được một quyển sách hay, trong đó có một đoạn văn khiến lòng hắn chợt động. Pha thai hoàn cốt, ngoài thân có chửa, tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Đây là dương thần, niết niệm thanh linh, hồn chưa tán, như mộng như ảnh, hắn tựa như quỷ, như âm thần. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lạc Thanh Chu trở lại giường nằm xuống. Tiểu Điệp nghe thấy tiếng động, đi ra mở cửa sân. Tần Vi Mặc hơi ngượng ngùng, không biết nên mở lời thế nào. Thu Nhi vốn quen thân với Tiểu Điệp, liền kéo nàng vào tiểu viện, khẽ nói, cô gia đã tỉnh chưa? Tôi cô nương đặc biệt đến đây, muốn gặp cô gia một lần. Tiểu Điệp quay đầu nhìn thoáng, khổ sở đáp, Thu Nhi tỷ tỷ, công tử nhà ta đã nghỉ ngơi rồi. Thu Nhi dùng ngón tay chọc nhẹ vào nàng, khẽ nói, cô gia đêm nay không đi, phu nhân đã tức giận rồi. Ngươi vào xem, nếu hắn đỡ hơn một chút, tốt nhất vẫn là gặp Tô cô nương một lần, dù sao cũng là khách quý, tiểu thư nhà ta cũng rất khó xử. Tiểu Điệp bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta vào xem thử. Tô Thanh Uyển bước vào tiểu viện, ánh mắt liếc nhìn xung quanh vài lần, không nhịn được nói, Vi Mặc tỷ phu, ngươi chỉ ở đây với tiểu nha hoàn này thôi sao? Tỷ tỷ ngươi. Tần Vi Mặc khẽ thở dài, tỷ tỷ của ta thân thể không được khỏe, nên hai người không ở cùng một chỗ. Tô Thanh Uyển nghe vậy khẽ cười một tiếng, chỉ sợ không phải vì thân thể không khỏe đâu nhỉ, ở rể mà đến lại là con thứ không có thân phận nên mới bị đối xử như vậy chứ. Rồi nàng tiếp tục, Vi Mặc, ta nói chuyện thẳng thắn, ngươi đừng để bụng, hai người họ đã bái đường thành thân, sao lại đặt nhiều quy củ thế này, vợ chồng mà không ở cùng một chỗ thì còn gọi là vợ chồng nữa sao? Tỷ phu của ngươi tài hoa như vậy, lại chăm chỉ đọc sách, sau này nhất định sẽ nổi bật, các ngươi đối xử với hắn như thế rốt cuộc là không tốt lắm. Tần Vi Mặc hơi cúi đầu không nói gì. Tô Thanh Uyển nhìn nàng một cái, không khỏi thở dài. Ta cũng biết tỷ tỷ của ngươi có hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ thực sự không thích hợp ở cùng một chỗ. Vi Mặc, lời này coi như ta chưa nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiểu tính cách của ngươi, trong lòng ngươi chắc cũng không nỡ lòng nào. Ai, thế gian này quy củ quá nhiều, đặc biệt là những gia đình quyền quý như các ngươi, có một số quy củ nếu không tuân thủ sẽ bị người đời dị nghị, cũng chẳng có cách nào. Lúc này, Tiểu Điệp bước nhanh từ trong nhà ra, cung kính nói: "Nhị tiểu thư, Tô cô nương, công tử nhà ta đã tỉnh rồi." Tô Thanh Uyển ánh mắt sáng lên, lập tức bước đến trước cửa sổ, hơi cúi người nói: "Lạc công tử, đêm khuya đến đây làm phiền, thật xin lỗi, chỉ là mấy bài thơ công tử sáng tác khiến Thanh Uyển lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đêm nay nhân dịp theo cô mẫu đến đây, Thanh Uyển cũng muốn nhân tiện bái kiến Lạc công tử một chút." Tần Vi Mặc cũng bước lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt đầy lo lắng: "Tỷ phu, thân thể ngươi đã đỡ hơn chưa?" Lạc Thanh Chu từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, trả lời: "Đã đỡ hơn nhiều, đa tại nhị tiểu thư quan tâm." Hắn không tiếp tục giả vờ ngủ, một là không muốn khiến Tần nhị tiểu thư khó xử, hai là nghe lời vị Tô cô nương kia, cảm thấy đối phương có thiện chí nên chào hỏi cũng không sao. Cửa sổ giam giữ, trong phòng thắp sáng đèn dầu, bóng hắn nhìn lên cửa sổ, chắp tay nói: "Tô cô nương, đêm nay ta không được khỏe nên không thể ra ngoài gặp ngươi. Thần ở dưới mái hiên có những quy củ không thể không tuân thủ." Ở đây hắn là người ở rể chứ không phải công tử. Tô Thanh Uyển ái ngại nói: "Là công tử thân thể không được khỏe, Thanh Uyển thật có lỗi, không nên đến quấy rầy." Nhưng Thanh Uyển thực sự rất kính nể mấy bài thơ của công tử, đêm nay đến đây là muốn thỉnh giáo công tử, mong người chỉ giáo. Trong phòng trầm ngâm một chút rồi đáp: "Tô cô nương hiểu lầm rồi, mấy bài thơ kia không phải do ta sáng tác." Lời vừa dứt, những người bên ngoài đều giật mình. Tô Thanh Uyển thần sắc kinh ngạc: "Là công tử sao lại nói vậy? Nếu không phải do công tử sáng tác, vậy là của ai?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta chỉ là tình cờ đọc được trong sách rồi chép lại, còn tác giả là ai thực sự ta không nhớ rõ." "Vậy công tử có thể nói cho Thanh Uyển biết ngài đã đọc từ quyển sách nào không?" Tô Thanh Uyển nhìn bóng hắn in trên cửa sổ hỏi. Lạc Thanh Chu lại trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta quên rồi." Bên ngoài rơi vào im lặng. Tô Thanh Uyển cười khổ một tiếng nói: "Công tử hà tất phải như vậy." Thanh Uyển hiểu được thân phận đặc thù của công tử hiện tại, không muốn nổi danh quá sớm, chỉ muốn chuyên tâm học hành, giấu tài chờ ngày khoa cử, nhất cử thành danh. Thanh Uyển hôm nay đến đây không có ý gì khác, chỉ là vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của công tử, muốn gặp mặt công tử một lần, trò chuyện đôi lời. Thanh Uyển có thể cam đoan, chuyện đêm nay tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Trong phòng rơi vào im lặng, Tô Thanh Uyển nhìn bóng dáng phía sau cửa sổ, khẽ nói: "Là công tử, nếu ngươi không tiện nói chuyện, vậy có thể giúp Thanh Uyển một việc được không?" Trong phòng lại im lặng một lát, rồi mới có tiếng đáp: "Tô cô nương xin cứ nói." Tô Thanh Uyển nói: "Mấy ngày nữa, Uyên Ương Lâu sẽ tổ chức một cuộc thi từ hội, đề mục đã được đưa ra. Thanh Uyển đã suy nghĩ và làm hai bài thi từ, nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Công tử có thể giúp Thanh Uyển làm một bài, để Thanh Uyển được tham khảo, có thêm ý tưởng mới không?" Trong phòng thở dài một tiếng: "Tô cô nương, ta thật sự không lừa ngươi, ta cũng không am hiểu về thi từ." Tô Thanh Uyển hơi cúi người, cúi đầu nói: "Là công tử, Thanh Uyển có thể cam đoan sẽ không nhắc đến công tử với bất kỳ ai. Nếu công tử chịu giúp đỡ, Thanh Uyển vô cùng cảm kích. Về sau nếu có chỗ nào cần đến Thanh Uyển, Thanh Uyển tuyệt đối không từ chối." Lạc Thanh Chu vẫn kiên quyết: "Thật có lỗi, Tô cô nương, ta thật sự không biết làm thi từ. Hơn nữa đêm nay thân thể ta không được khỏe, cô nương vui lòng trở về đi." Tô Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn cửa sổ, nói: "Vậy công tử có thể giúp Thanh Uyển sao chép một bài không?" "Chỉ cần sao chép từ quyển sách công tử vừa đọc, được chứ?" Lạc Thanh Chu: "Công tử nếu không đồng ý, Thanh Uyển hôm nay sẽ đành mặt dày, đợi ở đây không đi đâu cả." Tô Thanh Uyển kiên quyết nói. Đứng bên cạnh, Tần Vi Mặc không nhịn được, ôn nhu khuyên nhủ: "Tô tỷ tỷ, ngươi đừng làm khó tỷ phu nhà ta nữa. Tỷ phu hôm nay ngã bệnh, trong lúc này có lẽ cũng không làm ra được gì đâu." Tô Thanh Uyển tiến lên vài bước, khom người cúi đầu đứng trước cửa sổ, không nói thêm lời nào. Trong tiểu viện, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Những nha hoàn và mụ ma ma đứng đó, nhìn nhau, giữa cùng hướng ánh mắt về phía bóng người bên cửa sổ, nín thở chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự giằng co. Cuối cùng, từ trong phòng, Kiều Ninh thở dài một hơi, nhượng bộ nói: "Tô cô nương, xin mời nói đề mục đi." Lạc Thanh Chu biết rõ, nếu phụ nữ đã quyết tâm thì 10 con trâu cũng không kéo lại được, hắn anh phải làm một bài thơ để đuổi khéo. Lời vừa dứt, không khí một ngạt trong tiểu viện lập tức tan biến. Tô Thanh Uyển mặt mũi rạng rỡ, ngẩng đầu lên nói: "Đa tạ công tử." Đề mục là mai hoa, dưới lầu Yên Ương có một vườn mai, đứng trên lầu có thể ngắm nhìn những đóa mai vừa nở trong vườn, nên ta đã chọn đề tài này. Trong phòng im lặng một lúc rồi hỏi: "Tô cô nương muốn thơ hay là từ?" Tô Thanh Uyển vừa định trả lời, đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào bóng người bên cửa sổ, cẩn thận nói là công tử, nếu không, một bài thơ, một bài từ, được chứ? Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị là công tử này đã hỏi như vậy, chắc hẳn là em hiểu cả thơ, lẫn từ. Chỉ là không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn có thể làm ra được những gì. Tô Tỷ Tỷ thật tham lam. Một bên, Tần Vi mặc thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn lên bóng hình in trên cửa sổ, trong lòng âm thầm chờ đợi, không biết tỷ phu có thể làm được không? Tiểu Điệp, vào đây mải mực. Trong phòng vang lên giọng nói của Lạc Thanh Chu. Tiểu Điệp vội vàng đáp lời, định chạy vào, nhưng Tần Vi mặc chẳng hiểu sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động, liền lấy hết dũng khí nói, tỷ phu, để Vi mặc giúp mài mải mực, được không? Lời vừa dứt, những nha hoàn và mụ mụ đứng sau lưng nàng đều biến sắc, ngay cả Tô Thanh Uyển đứng trước mặt cũng quay lại, kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này đâu phải việc mà một tiểu thư khuê các có thể làm, huống chi người trong phòng là người ở rể, lại là tỷ phu của nàng, với thân phận cao quý của nàng, sao có thể chủ động đi mài mực? Tần Vi mặc đối mặt với ánh mắt của mọi người, lập tức đỏ mặt, nhưng lời đã nói ra như nước đổ khó hốt, trong lòng nàng lại thực sự có một nỗi xúc động, muốn được vào xem tỷ phu viết thơ. Nàng dịu dàng nói, tỷ phu, Vi mặc muốn xem ngài làm thơ. Trong phòng, Lạc Thanh Chu giật mình một chút, vội vàng nói, không dám làm phiền nhị tiểu thư, có Tiểu Điệp giúp ta là đủ rồi. Những nha hoan và mụ mụ trong viện cũng đồng thanh khuyên can, tiểu thư, không được đâu, tiểu thư, không được đâu, tiểu thư, ngài sao có thể đi giúp cô ra mài mực, đây là việc của kẻ hạ nhân. Tần Vi mặc ti từ nhỏ yếu đuối hay đau ốm, nhưng tính tình lại có phần quật cường, một khi đã quyết định đi vào mài mực, nàng không còn do dự hay e ngại, thoát khỏi sự đỡ đần của Châu Nhi, hướng về phía trong phòng bước đi. Hai tiểu nha hoàn vừa sợ vừa lo nhưng không dám trái lời nàng, chỉ biết cuống quýt đỡ lấy nàng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mấy vị lão mama phía sau. Mấy vị lão mama thần sắc nghiêm nghị, vừa định tiến lên khuyên nhủ, Tần Vi mặc quay đầu lại, trên gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt hiện lên vẻ cầu khẩn, ôn nhu nói, mama, hãy để Vi Mặc tỷ hướng một lần đi, dù sao Vi Mặc cũng, Vi Mặc vào trong lòng sẽ vui vẻ. Lời nói vừa dứt, vẻ mặt đáng thương ấy khiến ai còn nỡ lòng ngăn cản. Mấy vị lão mama vốn định khuyên nhủ lập tức đỏ mắt, cuối cùng không nỡ mở miệng ngăn cản. Trong đó, vị mama lớn tuổi nhất run giọng nói, tiểu thư cứ việc đi vào, chuyện đêm nay ai dám tiết lộ, ai dám buông lời bậy bạ, nô tỳ tuyệt không tha cho hắn, nếu phu nhân trách tội, nô tỳ một mình gánh chịu. Tần Vi Mặc cảm kích nói, tạ ơn mama. Châu Nhi và Thu Nhi thấy tiểu thư như vậy, trong lòng cũng khó chịu, không dám khuyên nhủ nữa, chỉ cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng bước vào. Tiểu Điệp cuống quýt chạy ra mở cửa, dẫn đường phía trước. Lạc Thanh Chu trong phòng nghe thấy, âm thầm hối hận vì đã mềm lòng, không nên, thật sự không nên đồng ý giúp vị Tô cô nương bên ngoài làm thơ. Nếu thực sự để Tần nhị tiểu thư quý giá tự tay mài mực cho hắn, không nói đến việc vị nhạc mẫu đại nhân kia biết được sẽ trách phạt hắn thế nào, chỉ cần Bách Linh và Hạ Thiền biết chuyện cũng đủ khiến hắn xấu hổ. Nhưng vừa nghe Tần nhị tiểu thư nói những lời đáng thương như vậy, hắn cũng không biết phải từ chối thế nào. Tỷ phu đừng lo lắng, việc Vi Mặc làm tự nhiên do Vi Mặc đánh chịu, tỷ phu chỉ cần tập trung viết chữ là được. Tần Vi Mặc được hai nha hoàn nâng đỡ bước vào phòng, khi lễ về hắn một cái, ôn nhu nói, Lạc Thanh Chu cúi đầu mặt mũi đầy khổ sở, nhị tiểu thư, việc này thật không phù hợp, ngài vẫn là ra ngoài đi, nếu để phu nhân và đại tiểu thư biết được, tỷ phu, Vi Mặc sẽ chủ động giải thích với các nàng, nếu các nàng trừng phạt tỷ phu, Vi Mặc sẽ thay tỷ phu nhận phạt. Tần Vi Mặc nhẹ nhàng nói. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ yếu đuối dịu dàng trước mặt, khó hiểu hỏi, nhị tiểu thư, cớ gì ngài lại muốn như vậy? Tần Vi Mặc trầm mặc một lúc rồi nói, ta cũng không biết nữa, chỉ là đêm nay đột nhiên muốn nhìn tỷ phu viết chữ. Trong phòng lặng im, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng hơi thở của nhau vang lên nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa sổ, Tô Thanh Uyển không nhịn được, mở miệng nói, Lạc công tử, nếu Vi Mặc thích, vậy hãy để nàng làm đi. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đa phần đều là khổ nhiều vui ít, Vi Mặc hiếm khi có được niềm vui, dù là công tử có vì đó mà bị phạt cũng là đáng giá, phải không? Lạc Thanh Chu không nhịn được liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại đảo mắt nhìn thiếu nữ yếu ớt sắc mặt tái nhợt đang đứng trước mặt hắn. Không do dự nữa, bước đến trước bàn sách và ngồi xuống. Tần Vi Mặc nở nụ cười xinh đẹp, bước tới đưa tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng cầm lấy cục mực. Tiểu Điệp vội vàng đổ thêm một chút nước vào nghiền mực. Tần Vi Mặc nhẹ nhàng nghiền mực, giọng ôn nhu nói, cô già, thực ra Vi Mặc thường xuyên một mình trong phòng tự mình mài mực. Vi Mặc cảm thấy làm như vậy có thể tĩnh tâm, có thể suy nghĩ. Vi Mặc thích ngửi mùi hương của mực. Lạc Thanh Chu ngồi trước bàn, cầm bút nhìn cổ tay trắng muốt và bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trầm mặc không nói. Tỷ phu, Tần Vi Mặc nhẹ nhàng nhắc nhở. Lạc Thanh Chu giật mình tỉnh lại, mở tờ giấy tiên ra, chấm bút vào mực, hơi trầm ngâm một chút rồi đặt bút lên giấy. Trên bàn có một ngọn đèn, Tiểu Điệp lại thắp thêm một ngọn, đặt vào tay, đứng sang một bên. Tần Vi Mặc vừa nhẹ nhàng mải mực, vừa nhìn những nét chữ xinh đẹp hiện lên trên tờ giấy tuyên. Bài thơ đầu tiên là Tuyết Mai, mai tiết tranh xuân chưa chịu hàng, tào nhân để bút xuống phí bình chương. Mai cần kém tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Khi nhìn thấy hai câu cuối, cục ngực trong tay Tần Vi Mặc khẽ run lên. Lạc Thanh Chu đặt bút xuống, lấy tờ giấy tuyên ra, rồi mở tờ thứ hai, chấm bút vào mực, không cần chấm ngâm, trực tiếp đặt bút viết tiếp. Tần Vi Mặc dần dần ngừng mải mực, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngòi bút mềm mại đang phác họa văn chương. Vốn định nín thở, nhưng hơi thở lại không tự chủ trở nên gấp gáp tỉ thật. Lạc Thanh Chu một mạch viết xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên thổi nhẹ, rồi đưa cho Tiểu Điệp đứng bên cạnh. Tiểu Điệp đặt đèn xuống, cẩn thận tiếp nhận, rồi cầm ra ngoài. Tần Vi Mặc vẫn đứng bên cạnh bàn, trong tay vẫn cầm khối mực thạch, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hoảng hốt. Tiểu thư, Châu Nhi bên cạnh khẽ gọi. Tần Vi Mặc chợt tỉnh lại, đôi mắt dịu dàng như nước dưới ánh đèn nhìn về phía thiếu niên vừa đứng dậy từ bàn viết, định nói gì đó thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng khen ngợi của Tô Thanh Uyển. Thơ hay, thật là hay, tốt lắm, một bài thơ không tranh giành xuân sắc lại khiến cỏ cây phải ghen tị. Rồi nàng kích động nói tiếp, là công tử, đêm nay làm phiền ngài, mấy ngày nữa Thanh Uyển sẽ lại đến cảm tạ. Thanh Uyển sẽ đi tìm cô mẫu, thuận tiện đem hai bài thơ này cho mọi người xem, để họ không còn hoài nghi tài năng của công tử nữa. Tài hoa của công tử quả nhiên là tuyệt thế vô song, Thanh Uyển bái phục. Lạc Thanh Chu nghe xong, vội vàng đẩy cửa sổ ra nói, Tô cô nương, đây không phải do ta làm, còn nữa, ngươi vừa nói sẽ không tiết lộ chuyện đêm nay cho người khác biết mà. Tô Thanh Uyển cầm lấy thi từ, hưng phấn chạy ra khỏi cửa tiểu viện. Nghe thấy lời nói, nàng quay đầu lại cười ha hả một tiếng. Lạc công tử yên tâm, ta sẽ chỉ nói với cô mẫu thôi, không tiết lộ với ai khác đâu, ngươi cứ an tâm nhé. Nói xong, nàng chạy ra khỏi cửa, biến mất trong màn đêm. Lạc Thanh Chu trong tiểu viện đột nhiên trở lại yên tĩnh, trong phòng cũng im ắng lạ thường. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía thiếu nữ trong phòng đang định mở miệng nói chuyện, thì từ cửa tiểu viện lại vang lên một giọng nói quen thuộc, cô gia, người đã tỉnh chưa? Ta sao nghe thấy tiếng ồn ào từ phía này vậy? Dưới ánh trăng, Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, gương mặt đầy nghi hoặc bước vào tiểu viện từ cửa chính. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Trong tiểu viện đứng rất nhiều nha hoàn và mụ mụ, trong phòng cũng có người, nhưng khi con chim sơn ca này bay vào, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Bách Linh nhìn từ ngoài viện qua cửa sổ vào trong phòng, sững sờ tại chỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, kể cả nàng. Lúc này, cô em vợ lại đang ở trong phòng tỷ phu, đứng gần tỷ phu như vậy, tay còn cầm cục mực, rõ ràng vừa mới mài mực cho tỷ phu. Những nha hoan và mụ mụ lập tức đỏ mặt, cảm thấy chột dạ. Dù sao thiếu nữ trước mắt không phải người khác, mà là thị nữ thân cận của đại tiểu thư, còn người thiếu niên trong phòng kia lại là phu quân vừa mới tân hôn của đại tiểu thư. Thế mà lúc này tiểu thư nhà họ lại, Bách Linh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu trong phòng là người khác, nàng đã sớm lên tiếng chất vấn, thậm chí gọi Hạ Thiên đến, nhưng người trong phòng lại là nhị tiểu thư, nàng chỉ muốn giả vờ như không thấy gì. Trầm ngâm một lát, Tần Vi Mặc đặt cục mực xuống, hơi cúi đầu trước mặt thiếu niên, giọng nhu hòa nói, tỷ phu, xin lỗi đã làm phiền, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, Vi Mặc xin cáo từ. Lạc Thanh Chu thu ánh mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu. Tần Vi Mặc được Châu Nhi và Thu Nhi đỡ ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng, cơn gió thổi qua khiến nàng lại ho khan. Nha hoàn bên cửa vội vàng che dù, chắn gió cho nàng. Tần Vi Mặc chậm rãi lấy ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt che lên miệng. Trên khăn tay, một vệt máu đỏ thắm hiện lên rõ ràng. Bên cạnh, Thu Nhi nhìn thấy, lập tức biến sắc, run giọng nói, "Mama, tiểu thư lại ho ra máu rồi." Mấy vị mama lập tức luống cuống, vội vàng thúc giục, "Đi đi đi, mau đỡ tiểu thư trở về, nhanh đi gọi Tôn đại phu." Một đoàn người vây quanh thiếu nữ yếu ớt, vội vã rời khỏi tiểu viện. Khi đi ngang qua Bách Linh, Tần Vi Mặc có chút sợ hãi liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại bị các nha hoàn và mama vội vàng đưa đi. Trong tiểu viện nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Bách Linh nhíu mày, từ ngoài cửa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong phòng, Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, cũng đang nhìn nàng. Tiểu Điệp đứng sau lưng hắn, cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện đang đối mặt với gia trưởng, lòng đầy bất an. "Cô già, người thật là gan lớn." Bách Linh đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Lạc Thanh Chu mặt không biểu lộ cảm xúc, "Ta không làm gì có lỗi với đại tiểu thư, cũng không làm gì sai trái với nhị tiểu thư." Bách Linh trầm mặc một lát, giọng nói chậm rãi, "Cô già thân thể đã đỡ hơn chưa?" Lạc Thanh Chu đáp, "Đã đỡ nhiều, đa tạ Bách Linh cô nương quan tâm." Bách Linh khẽ gật đầu, quay người định rời đi. Đi được vài bước, đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng lộ ra hai lúng đồng tiền nhàn nhạt, khẽ nói, "Cô gia, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa rồi không có ý trách cứ ngươi. Nhị tiểu thư thích gì, cô gia cứ thuận theo nàng là được, đại tiểu thư cũng có ý như vậy." Nói xong, Nàng bước ra khỏi tiểu viện, biến mất trong bóng đêm ngoài cửa. Lạc Thanh Chu đứng sững trước cửa sổ một lúc, rồi quay người nói với Tiểu Điệp: "Về sau nếu Thu Nhi và Châu Nhi hỏi ta, ngươi cứ nói ta bận nhiều việc, đang trong phòng đọc sách, không muốn ai đến quấy rầy, hiểu chưa?" Tiểu Điệp sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi, công tử." Rồi nàng không nhịn được hỏi: "Công tử, ngươi không muốn gặp lại nhị tiểu thư nữa, phải không?" Lạc Thanh Chu không trả lời, ngồi xuống trước bàn sách, mở sách ra, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Nghi Mực, nơi mực nước đang dần đông đặc và khối mực vừa được cầm lên. Trầm mặc một lúc, hắn mới thốt ra hai chữ: "Phiền phức." Tiểu Điệp không dám hỏi thêm, rời khỏi phòng, giúp hắn đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, tiếp tục đọc sách. Người tu luyện ban đầu không hiểu đại đạo, chỉ ham muốn thành tựu nhanh chóng, hình như cây khô, tâm như cho tàn, trong thần thức giữ một chí niệm không tiêu tan, định trong lòng mà lấy được âm thần, chính là thanh linh chi quỷ, chứ không phải thần dương chi tiên. Lấy một chí niệm âm linh không tiêu tan, đồn giảm thành quỷ tiên, dù gọi là tiên, kỳ thực vẫn là quỷ, quỷ tiên. Lạc Thanh Chu thầm nhẫm từ này trong lòng: âm hồn tu luyện có thành tựu, không cần nhục thân cũng có thể thành tiên, nhưng theo sách nói, thành tiên như vậy rốt cuộc vẫn chỉ là quỷ mà thôi, khó mà đạt đến đại đạo. Quỷ tiên sau này còn có thể tu thành gì nữa? Hắn tiếp tục đọc, rồi phát hiện trang sau lại là một câu chuyện khác. Sách này ghi chép đứt quãng, mơ hồ, nửa thật nửa giả, phần lớn là những truyền thuyết từ thượng cổ lưu truyền lại, hoặc dựa trên một số câu chuyện cũ suy đoán mà thành, phần lớn cũng không phải sự thật. Lạc Thanh Chu tự nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn lại lật mở một quyển sách khác. Ánh đèn lê lói, ánh trăng trong vắt, trong tiểu viện im tĩnh không một tiếng động. Tại Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, ven hồ vẫn treo đầy đèn lồng, giữa hồ nước tòa lầu cách tao nhã lịch sự cũng sáng lên ánh đèn. Lúc này Tống Như Nguyệt đã dẫn theo những quý phụ nhân cùng đám nhà hoàn Mộ Mộ lên lầu, ngồi trước bàn ở lan can tầng cao nhất, ăn hạt dưa điểm tâm, nắm trăng trò chuyện, đen đưa khoe khoang. Những quý phụ nhân trẻ tuổi trò chuyện một lúc, lại quay sang đề cập đến người con rể ở rể của Tống Như Nguyệt. Như Nguyệt, Như Nguyệt à, không phải chị nhiều lời, kẻ kia là đứa con thứ mà thành quốc phủ không muốn, nghe nói còn chưa chắc là con của Lạc Diên Niên, người ta ném cho các ngươi như đồ bỏ đi, các ngươi lại coi như bảo vật mà thờ. Làm gì có người con rể ở rể nào vô quy củ như vậy, người gọi mà hắn không đến. Đúng vậy, Như Nguyệt, nhìn xem con rể nhà Chu phủ kia, mỗi ngày trời chưa sáng đã đứng ngoài viện khom lưng chờ thỉnh an, mỗi đêm lại đến một lần, ngày ngày làm trâu làm ngựa, việc gì bẩn thỉu cực nhọc cũng làm, vừa chịu khó vừa hiểu chuyện, lại còn rất nghe lời. Kẻ ở rể như hắn cả ngày được ăn ngon uống sướng, ngồi trong phòng đọc sách, không biết có thể đọc ra được thành tựu gì không. Về mấy bài thơ ngươi nói, ngươi thật sự tin là hắn làm sao? Ta xem chắc là chuẩn bị sẵn từ trước, chuyên để lừa các ngươi thôi, 89/10 là vậy. Như Nguyệt, ngươi chẳng lẽ thật sự trông cậy vào tiểu tử kia thi đỗ cử nhân cho nhà ngươi sao? Nếu hắn thật có bản lĩnh, thành quốc phủ đã chẳng để hắn đi ở dề rồi. Mấy vị phu nhân vừa bị Tống Như Nguyệt dùng vẻ đẹp trẻ trung và thân hình thon thả của mình làm cho tự ti, trong lòng rất khó chịu, chỉ có thể lấy chuyện cậu con rể xui xẻo này ra để chút giận. Tống Như Nguyệt nghe họ mỉa mai không ngừng, mặt mày tái xanh, cúi đầu gặm hạt dưa, không nói thêm lời nào. Mấy vị phu nhân kia giả vờ không thấy sắc mặt của nàng, tiếp tục cười cợt châm chọc. Một vị còn đọc lớn mấy bài thơ kia, khiến mọi người cười ha hả. Tống Như Nguyệt trong lòng xấu hổ, giận dữ không biết chút vào đâu, thấy họ càng nói càng hăng, đành quay sang quát Mai Nhi bên cạnh: "Từ Mai, bảo tiểu tử kia ra hậu hoa viên trồng hoa cho ta, cả ngày ngồi trong phòng đọc sách làm được cái gì, nhà ta không nuôi kẻ vô dụng." Mai Nhi cúi đầu lo sợ đáp ứng. Mấy vị phu nhân thấy nàng nổi giận, liếc nhau, định trêu chọc thêm vài câu rồi thôi. Đúng lúc này, một nha hoàn đột nhiên chạy lên lầu bẩm báo: "Phu nhân, Thanh Uyển tiểu thư tới rồi ạ." Một trong những quý phụ nhân kia lấy làm lạ, nói: "Nha đầu kia không phải cùng Vi Mặc đi nói chuyện sao, sao lại đến đây?" Không lâu sau, Tô Thanh Uyển thở hổn hển chạy lên lầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong tay cầm hai tờ giấy viết: "Thanh Uyển, chuyện gì mà cao hứng thế, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng của ngươi, là chạy đến đây à? Lại có thơ mới rồi sao? Ồ, đại tài nữ của chúng ta lại có tác phẩm mới ra mắt rồi, chắc ngày mai lại khiến mấy tài tử kia xấu hổ thôi." Mấy vị quý phụ nhân thấy tờ giấy trong tay nàng, cười đùa trêu chọc. Tô Thanh Uyển đứng trước mấy vị quý phụ nhân, thở dốc một hồi, rồi đưa tờ giấy cho một trong số họ, mặt đầy kích động, thở gấp nói: cô mẫu, ngươi xem thử đi." Vị quý phụ nhân kia xuất thân từ gia đình thư hương, từ nhỏ đã đọc sách, có chút tài hoa. Nghe vậy, bà cười nhận lấy tờ giấy, trước tiên nhìn vào tờ thứ nhất. Trên tờ giấy thứ nhất viết một bài thất môn tuyệt cũ, bà tưởng là chính nàng làm ra, liền cười đọc lớn: "Mai tiết tranh xuân chưa chịu hàng, tào nhân để bút xuống phí bình chương. Mai cần kèm tiết 3 phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương." Khi đọc đến câu cuối, Nụ cười trên mặt bà khẽ giật mình. Những quý phụ nhân khác nghe xong đều ngẩn người. Một người trong số họ lập tức giật lấy tờ giấy, nói: "Để ta xem thử." Rồi bà không nhịn được đọc lại một lần nữa: "Rượu, rượu, rượu, quá, Mai cần kém Thiết 3 phần bạch, Tuyết lại thua Mai 1 đoạn hương. Lần này quả thật là tuyệt rượu. Thanh Uyển, ngươi quả nhiên không hổ là tay nữ số 1 của Mạc Thành ta, thực sự xứng danh." Những quý phụ nhân khác đều tán thưởng không ngớt. Cô của Tô Thanh Uyển nở nụ cười rạng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn sang Tống Như Nguyệt bên cạnh cười nói: "Như Nguyệt à, bài thơ này của Thanh Uyển nhà ta, so với mấy bài của người ở dãy nhà ngươi, cô mẫu, đây không phải con làm." Không đợi cô nói xong, Tô Thanh Uyển vội vàng thở gấp nói: "Là Lạc công tử làm, hai bài thơ này đều là Lạc công tử vừa mới sáng tác." Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Lạc công tử nào vậy?" Cô của nàng kinh ngạc hỏi. Lúc này, Tống Như Nguyệt run lên vài giây, rồi đột nhiên trong lòng chấn động, kích động lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì xúc động mà ửng đỏ. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lạc Thanh Chu, tỷ phu của Vi Mặc, chính là người ở rể mà các ngươi vừa mới bàn tán đó. Tô Thanh Uyển cầm chén trà trên bàn, uống vài ngụm rồi nói. Trong lầu các, lập tức yên tĩnh như tờ. Tống Như Nguyệt lập tức đỏ mặt, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, vội vàng nói: "Tiếp đi, không phải còn có một bài từ nữa sao? Nên đọc tiếp, nên đọc tiếp." Người phụ nhân kia tỉnh lại, nhìn vào tờ giấy tuyên trong tay, liếc qua một lượt, lập tức biến sắc, đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào mấy câu sau. "Hương Lăng, nhanh đọc đi." Một quý phụ nhân bên cạnh thúc giục. Vị phụ nhân kia hít một hơi sâu, ánh mắt đầy phức tạp, chậm rãi đọc. Ngoài dịch trạm, bên cạnh cây cầu gãy, lặng lẽ nở hoa, chẳng ai hay, lẻ loi tự sầu. Khi hoàng hôn xuống, lại chịu mưa gió vần vũ bay, không tranh xuân sắc, không đua nở, cỏ cây ghen ghét, đành lòng cay, héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ còn hương thơm vẫn đong đầy. Cả lầu các chợt lặng im, chỉ còn nghe tiếng thở dốc dồn dập của Tô Thanh Uyển. Gần đến giờ tí, đèn hoa tàn lụi, không khí náo nhiệt dần tan biến. Những quý phụ nhân trên lầu cùng với nha hoàn và hạ nhân của mình lần lượt cáo từ rời đi. Trong đó, mấy vị phụ nhân mặt lạnh như tiền, không chào hỏi ai, giống như gà trống thua trận, buồn bực bước đi. Đến trong hưng phấn, về trong thất vọng, vốn định mượn cớ người ở rể để dập tắt uy phong của Tống đệ tử, nào ngờ lại bị phản sát một đòn, phiền muộn đến mức muốn thổ huyết. "Thanh Uyển, đều tại ngươi cả, đến xem náo nhiệt làm gì, cùng Vi Mặc trong phòng tâm sự chẳng tốt sao?" "Đúng vậy, chúng ta cùng cô mẫu của ngươi khó khăn lắm mới chờ được cơ hội, định áp chế một chút khí thế của nàng, ai ngờ lại bị ngươi làm hỏng hết." Sau khi rời phủ, mấy người trong xe ngựa trách móc, Tô Thanh Uyển không nhịn được cười khổ nói: "Cô mẫu, Trường Di, các ngươi cùng Tống Di đều là bạn bè nhiều năm, sao cứ phải ngày ngày làm tổn thương lẫn nhau vậy?" Cô mẫu của nàng liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi đến muộn, không thấy được cái Tống Di kia phách lối thế nào?" Nàng chỉ thẳng vào mặt cô mẫu ngươi, bảo rằng cô mẫu có nếp nhăn, làn da không tốt. Vị phụ nhân đối diện tức giận nói: "Nàng còn chế giễu Trường Di sinh con xong, ngực sẽ xuống, rồi đứng khoe bộ ngực to như bò sữa của nàng, thật quá đáng." Tô Thanh Uyển khóe miệng giật giật, không dám nói thêm, cúi đầu nhìn hai tờ giấy trong tay. Trong đầu nàng hiện lên bóng dáng cao lớn bên cửa sổ, cùng khuôn mặt tuyệt mỹ lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt nàng phức tạp, khẽ thầm thì: "Đáng tiếc, Thanh Uyển, ngươi có tận mắt thấy hai bài thơ này là do tên ở rể kia làm không?" Cô của Tô Thanh Uyển đột nhiên hỏi. Tô Thanh Uyển khẽ gật đầu, trong lòng dậy sóng, không nói gì. Chà, nếu đúng là thế, thì Tống Như Nguyệt và Tần Phủ quả thật đã nhặt được bảo vật. Với tài hoa của tiểu tử kia, về sau chỉ sợ không chỉ đỗ cử nhân đơn giản, thậm chí có thể lấy được tiến sĩ hoặc lọt vào tam giáp phong trào. Đúng vậy, Tần Phủ bây giờ đang suy yếu, nếu nhờ một người ở rể mà hồi sinh, thì Mạc Thành chúng ta sẽ có nhiều chuyện để bàn tán rồi. Đúng đấy, lúc đó chắc chắn đáng chú ý nhất là những kẻ kiêu ngạo ở thành quốc phủ, chắc ruột gan họ sẽ hối hận danh mạch. Nhưng mà, giọng hai quý phụ nhân đột nhiên hạ thấp, "Ngươi nói xem, Tần gia đại tiểu thư kia có thật sự là ngốc nghếch không? Từ khi trở về chưa từng gặp người ngoài, chắc là bị kích động bởi chuyện gì đó. Tiểu tử kia tài hoa hơn người, chí lớn trong lòng, liệu có thể chịu được không?" "Thôi, đừng nói những chuyện này nữa." Nghĩ lại, Như Nguyệt cũng thật đáng thương, một đứa con gái bị bắt đi nhiều năm như vậy, còn một đứa con gái khác từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, nghe nói thời gian không còn nhiều. "Ai, không nói nữa, không nói nữa. Thanh Nguyễn, chuyện đêm nay đừng truyền ra ngoài. Tiểu tử kia có lẽ đang giấu tài ở Tần gia, nếu ngươi để lộ tài danh của hắn, e rằng thành quốc phủ bên kia sẽ lại gây chuyện." "Cô mẫu, con hiểu rồi. Vừa rồi ta đã bàn bạc với Trần Di và mọi người, ngày mai ngày nhắc họ một tí nữa nhé." "Không sao, dù có truyền đi thì người ta cũng chưa chắc tin, dù sao cũng chỉ là một kẻ ở rể chưa từng ra mặt mà thôi. Hơn nữa, hiện tại đại viêm sùng vũ của chúng ta, thành quốc phủ cũng chưa chắc quan tâm đâu. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần khuất bóng trong đêm tối trên đường phố. Trong tần phủ, các nha hoàn và hạ nhân đang bận rộn thu dọn đèn lồng cùng những thứ lộn xộn trên mặt đất. Tống Như Nguyệt sau khi tiễn khách, lập tức được một đám nha hoàn và bà tử vây quanh, vội vã đi đến chỗ Nhị tiểu thư. Khi gần đến nơi, Mai Nhi, kiếp thân nha hoàn, nhịn không được hỏi: "Phu nhân, nô tỳ có cần đi báo với cô ra một tí không ạ?" Tống Như Nguyệt đang lo lắng về bệnh tình của con gái, nghe vậy sừng sốt, nói gì cơ. Mai Nhi cẩn thận nhìn nàng nói: "Phu nhân vừa rồi trên lầu đã bảo nô tỳ đi nói với cô ra, từ ngày mai trở đi, bảo cô ra ra vườn hoa của phu nhân trồng hoa." Tống Như Nguyệt nhíu mày, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Mai Nhi, miệng lưỡi nhiều chuyện, cắt mất lưỡi ngươi đi. Mai Nhi vội vàng cúi đầu nhận lỗi, không dám nói thêm gì. Tống Như Nguyệt thay đổi sắc mặt một lát, rồi hừ lạnh nói: "Ngươi đi bảo hắn, từ nay về sau trong phòng học hành cho chăm chỉ, đến lúc thi cử phải đỗ đạt, làm rạng danh mặt mũi tần phủ ta. Nếu thi không đậu, có hắn chịu đấy." "Hừ, vâng, nô tỳ đi ngay à?" Mai Nhi lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Đợi nàng đi xa, Tống Như Nguyệt lại thầm đắc ý trong lòng: "Tiểu tử kia quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra nhà họ Tần thật sự nhặt được bảo. Chỉ hy vọng bảo vật này đừng đến lúc nào đó lại chạy mất, ta phải giúp gia đình giám sát chặt chẽ mới được." Trong phòng, ánh đèn chập chờn, Lạc Thanh Chu tinh thần phấn chấn, vẫn ngồi trước bàn sách đọc sách. Tiểu Điệp lặng lẽ mở cửa nhìn hắn nhiều lần, không dám lên tiếng quấy rầy, rồi lại lặng lẽ lui về. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lạc Thanh Chu nhíu mày: "Ai đến vậy? Chẳng lẽ vị nhạc mẫu đại nhân kia muốn đêm khuya đến giáo huấn hắn?" Tiểu Điệp cuống quýt chạy ra mở cửa. Bên ngoài đứng Mai Nhi, thấy cửa mở liền xông vào tiểu viện, nhìn ánh đèn trong cửa sổ nói: "Tiểu Điệp, cô gia còn chưa ngủ à? Phu nhân bảo ta đến truyền mấy lời cho hắn." Tiểu Điệp không dám ngăn cản, vội vàng đi theo vào. Lạc Thanh Chu nghe vậy, đứng dậy đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mai Nhi thấy hắn, dừng lại nói: "Cô gia, phu nhân bảo ta nói với ngươi, từ nay về sau phải chăm chỉ học hành, đến lúc đi thì đỗ đạt công danh, để nhà họ Tần được nở mày nở mặt. Nếu thi không đậu, phu nhân sẽ cho ngươi biết tay." "Hừ, tiếng, hừ." Cuối cùng không biết là Mai Nhi tự thêm cho khí thế, hay là bắt chước theo phu nhân. Lạc Thanh Chu: "Chỉ có vậy thôi sao?" Mai Nhi khẽ gật đầu, quay người định rời đi, nhưng do dự một chút, lại quay lại cười ngọt ngào: "Cô gia, phu nhân đêm nay rất có mặt mũi đấy, đều là nhờ công lao của ngươi." Nói xong, Tô Thanh Uyển liền quay sang cười với Tiểu Điệp, rồi vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu đóng cửa sổ lại, tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, tại Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, gốc tây bắc yên tĩnh trong rừng trúc, lại một lần nữa vang lên âm thanh như sấm rền. Dù rất hứng thú với những chuyện liên quan đến thần hồn, nhưng cho đến nay, Lạc Thanh Chu vẫn chưa có manh mối gì, nên hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa, mà tập trung tu luyện, tăng cường sức mạnh thể chất. Nếu chiếc lòng đen kia có thể tăng trưởng tinh thần lực, thì hắn chỉ cần sử dụng đúng cách là được. Đợi khi tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định, hắn sẽ xem xét phản ứng tiếp theo. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một loạt những cú đấm liên tiếp được tung ra, từ chậm đến nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh, âm thanh càng lúc càng vang, uy thế cũng ngày càng lớn. Xung quanh, lá khô bay tán loạn, những cây trúc lay động, rung rinh theo từng đợt. Nửa thân trên trần của hắn nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Những cơ bắp vốn lỏng lẻo giờ đã căng cứng và rắn chắc. Mỗi cú đấm ra, da thịt đều rung lên, như thể có một nguồn sức mạnh vô tận đang bùng nổ. Oanh! Hắn tung một cú đấm vào thân cây lớn bên cạnh, chỗ vào cây vốn dày và thô ráp bỗng két một tiếng nứt vỡ và lõm sâu vào trong, đồng thời phần gỗ trắng bên trong lập tức cháy đen. Lạc Thanh Chu đột nhiên xoay người, tung một cú đấm về phía sau, một luồng sóng nhiệt bắn ra không trung, ầm ầm vang lên như tiếng sấm. Phía trước, những cây trúc rung chuyển, lá trúc rơi lả tả xuống đất. Giữa trưa, hắn không về nhà ăn cơm. Suốt cả ngày, hắn đổ mồ hôi như mưa trong rừng trúc, miệt mài luyện tập bôn lôi quyền. Càng luyện, tinh thần càng phấn chấn, tiếng quyền càng vang dội, tựa như sấm sét cuồn cuộn từ trời cao giáng xuống. May mắn thay, ban ngày thường không ai đến đây, chìm đắm trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến ngày kỷ niệm một tháng thành thân, cũng là lúc hắn có thể ra khỏi thành để tế bái mẫu thân. 8-9 ngày khổ luyện vừa qua đã giúp hắn đánh bôn lôi quyền này càng thuần thục, uy thế càng thêm kinh người. Đồng thời, hắn cảm nhận được da thịt toàn thân này càng cứng cáp bên dưới lớp da, cơ bắp nóng ran, thỉnh thoảng đau nhức vô cùng, nhưng hắn không ngừng nhảy lên, tự hấp thụ năng lượng toàn thân. Rõ ràng đã đến lúc luyện thịt. Với sự trợ giúp của chất lỏng màu mực, tinh thần lực của hắn đã tăng thêm 2 điểm, lên đến 13, cả thể chất lẫn tinh thần đều có sự thay đổi rõ rệt. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, Lạc Thanh Chu lại dẫn Tiểu Điệp đến khu vực hẻo lánh bên hồ, để ngâm mình trong bồn tắm. Hắn lấy ra một khối đá, bảo Tiểu Điệp giữ chặt, rồi giơ nắm đấm lên đập mạnh vào tảng đá. Ầm, nắm đấm mạnh mẽ đập lên tảng đá cứng rắn. Tiểu Điệp giật mình kêu lên một tiếng, cạch, nắm đấm không hề hấn gì, trong khi khối đá vỡ thành hai mảnh. Lạc Thanh Chu ném tảng đá đi, vuốt ve nắm đấm cứng như đồng, hơi đắc ý hỏi: "Tiểu Điệp, công tử có cứng rắn không?" Tiểu Nha đầu mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kính nể và sùng bái, liên tục gật đầu: "Cứng rắn, công tử quá cứng đậy." Hai người trần trụi thân thể, đối mặt nhau trong làn sương mù mờ ảo trên mặt hồ. Lạc Thanh Chu vuốt ve nắm đấm, thỏa mãn nói: "Chờ xem đi, còn có cứng hơn nữa. Đến lúc đó, đừng nói là tảng đá nhỏ này, dù là sắt thép, công tử cũng có thể đập nát nó thành bột." Tiểu Nha đầu bị hơi nóng làm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ngây thơ trong sáng lấp lánh như sao, ngây ngốc nhìn hắn nói: "Công tử, ngươi thật lợi hại, nô tỳ muốn ngày mai theo ta ra khỏi thành, đi viếng mộ mẫu thân." Lạc Thanh Chu xoa xoa tay, nghĩ đến chuyện ngày mai. "A." Tiểu Nha đầu "a" một tiếng, lấy lại tinh thần. Sau một lúc, nàng đột nhiên lại nói: "Công tử, chờ một lát nữa, nô tỳ phải đi thỉnh an tiểu thư, ngươi có thể hỏi Bách Linh tỷ tỷ một chút." "Hỏi gì?" Lần trước Bách Linh tỷ tỷ nói tiểu thư ban thưởng công tử một lần, nhưng chưa thực hiện đấy. Lạc Thanh Chu xoa xoa tay, rơi vào trầm tư. Tiểu Điệp đột nhiên tiến lại gần hắn, khuôn mặt nhỏ nóng hồi áp vào ngực hắn, ngượng ngùng khẽ nói: "Nếu công tử không dám, nô tỳ sẽ giúp ngươi hỏi, nô tỳ còn có thể giúp công tử." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn đôi vai trắng như ngọc dưới ánh trăng và khuôn mặt đỏ ửng của nàng, trong lòng nóng lên, ôm chặt lấy nàng. Ánh trăng trong vắt, trong hồ nước nơi hẻo lánh, bọt nước văng tung tóe, rung động đùng đùng. Tiểu Điệp che miệng, mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên: "Lạc Thanh Chu vừa bắt được một con cá dưới nước." Nước hồ lâu ngày ấm áp, đáy hồ chỗ sâu thậm chí còn hơi nóng. Con cá này nhảy nhót tưng bừng, nắm trong tay vẫn dãy rùa dữ dội, khí lực rất lớn. Vảy cá có màu lam nhạt, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng kỳ diệu. Con cá dài khoảng một xích, thịt trông khá béo. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía đám sen xanh tươi tốt giữa hồ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Loại nước này không chỉ nuôi dưỡng sen tươi tốt, mà còn có cá sinh trưởng, quả thật kỳ lạ. "Công tử, con cá này đẹp quá, có phải họ nuôi không?" Tiểu Điệp mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Lạc Thanh Chu nhún vai: "Ai biết được." Nói xong, hắn định thả cá đi, nhưng suy nghĩ một chút, lại giơ tay ném nó lên bờ. Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi: "Công tử, sao lại ném lên bờ?" Lạc Thanh Chu xoa tay dưới nước, nói: "Ban đêm chị ăn no, bụng hơi đói. Lát nữa chúng ta nướng cá ăn." À, cái gì? "Nhanh tắm rửa đi, chuẩn bị lên bờ." "Vâng à." Hai người tắm rửa xong, lên bờ mặc quần áo, cầm con cá, trở về tiểu viện. Lạc Thanh Chu bỏ cá vào chậu trong nhà bếp, rửa tay, rồi về phòng thay bộ quần áo sạch, ra ngoài hỏi: "Tiểu Điệp, ngươi biết làm cá không?" Tiểu Điệp mặt đầy đau khổ, nói: "Công tử, nô tỳ không dám, đợi ta trở về." Lạc Thanh Chu chuẩn bị ra ngoài, đi thỉnh an Tần đại tiểu thư. Tiểu Điệp vội vàng chạy đến cửa nhắc nhở: "Công tử, nhớ hỏi chị Bách Linh nhé." Không đợi Lạc Thanh Chu trả lời, nàng lại liếc nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói: "Công tử, chị Bách Linh đã nói như vậy, tức là tiểu thư muốn cùng ngươi chung phòng, ngươi nhất định phải chủ động nói ra đấy." Lạc Thanh Chu thần sắc khẽ động, không nhịn được nhìn nàng một cái. "Tiểu Điệp, mỗi ngày ngươi ra ngoài học cùng các nha hoàn kia, không phải chỉ học nhạc khí và nữ công thôi sao?" Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng nói: rồi không dám nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng lòng của nàng, còn học cả cách hầu hạ công tử nữa. "Người ta là tiểu nha đầu phục vụ động phong mà, chị tiểu đào dạy người ta nhiều thứ xấu hổ lắm." "Lạc Thanh Chu, đừng học lung tung, học những thứ hữu dụng thôi. Nếu thật sự không từ chối được, ngươi cứ nói ngươi còn nhỏ, đợi sau này học sau." Lạc Thanh Chu nói xong liền bước ra cửa. Tiểu Điệp ngậm đầu nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, khẽ mím môi, hơi khuất thầm thì: "Người ta đâu có nhỏ đâu." Rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lại thở dài: "Đúng là có chút nhỏ thật. Chị tiểu đào nói mấy thứ kia không biết có hữu dụng không." Lạc Thanh Chu trên đường đi nghĩ đến chuyện ngày mai ra khỏi thành tế bái mẫu thân. Theo lẽ thường, nam tử sau khi thành thân, nếu mẫu thân đã qua đời, khi đi tế bái cần phải dẫn theo tân hồn thê tử, như vậy mới là tôn trọng mẫu thân, mới có thể an ủi linh hồn mẫu thân nơi chính suối. Tuy nhiên, hắn không phải kết hôn mà là ở rể, với thân phận và địa vị của đối phương cùng tính cách của nàng, căn bản không thể cùng hắn đi theo. Hơn nữa, hắn cũng không coi trọng chuyện này. Hai người đã nói rõ từ trước, chỉ cần duy trì mối quan hệ bề ngoài là được, không quấy rầy lẫn nhau. Hắn và Tiểu Điệp có được một nơi an thân, có thể sống no ấm, lại có thể ẩn mình dưới mái nhà Tần phủ, tu luyện yên ổn, đã là rất tốt rồi. Huống chi, người nhà Tần phủ cũng rất tử tế. Nghĩ vậy, chẳng mấy chốc hắn đã đến sân viện của Tần đại tiểu thư. Cửa sân mở ra, ánh trăng rơi xuống, Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, tay cầm đóa hoa vừa hái, đứng tựa cửa, như tiên nữ dưới trăng mỉm cười nhìn hắn. "Cô gia, ngươi thấy ta có xinh không?" Thiếu nữ xinh xắn, phấn nhuận, cười nhẹ, lại lắc lư đóa hoa hồng trong tay nói: "Là ta xinh hơn hay đóa hoa này xinh hơn? Nếu cô già trả lời sai, đừng nghĩ đến chuyện vào nhà nhé." Lạc Thanh Chu nói thẳng: "Hoa xinh hơn." Rồi chắp tay: "Bách Linh cô nương không cho ta vào, vậy ta xin cáo từ." Bách Linh, Lạc Thanh Chu làm bộ muốn đi. Bách Linh vội vàng đứng thẳng, dậm chân giận dỗi: "Cô già, đáng ghét quá, người ta sẽ đi gọi Thiền Thiền đấy." Lạc Thanh Chu đứng yên, nhìn nàng, không nói gì. Bách Linh biểu môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn: "Cô già đối xử với người ta như vậy, người ta rất đau lòng. Nhớ mấy ngày trước, cô già còn nói thích người ta, muốn người ta làm tiểu nha đầu hầu hạ cô già trong động phòng. Sao chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô già đã thay lòng rồi?" Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn nàng: "Không phải thay lòng, mà là không cần thiết, cũng không cần kiên trì nữa." Bách Linh lập tức hiện lên vẻ mặt ủy khuất: "Cô già thật là không kiên nhẫn. Người ta đã nói rồi, chỉ có tiểu thư đồng ý, người ta mới có thể đáp ứng cô già. Cô già có thể đi cầu xin tiểu thư mà." Lạc Thanh Chu đang đói bụng, nhìn vào phòng con cá, không muốn tiếp tục đối đáp với nàng, chắp tay nói: "Bách Linh cô nương, ta có thể vào không?" Bách Linh với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy u oán hừ một tiếng, tránh sang một bên: "Cô già cứ vào đi, tiểu thư đang đọc sách trong hoa viên phía sau." Lạc Thanh Chu đi ngang qua nàng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của thiếu nữ, trong lòng chấn động, dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Bách Linh chớp chớp đôi mắt đen lại linh động: "Cô già, sao vậy?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, tiến lại gần, cúi đầu, mũi gần như chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lại hít hà mùi hương đó. Bách Linh giật mình ngửa người ra sau, dựa vào cửa, ngực đầy đặn nhô cao, gần như chạm vào ngực hắn, vừa thẹn vừa vội: "Cô già, ngươi làm gì vậy? Đừng như thế, người ta thẹn lắm." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng từ khoảng cách gần, trên khuôn mặt nàng lộ ra vẻ giả dối kinh hoàng và ngượng ngùng, nhưng da thịt vẫn trắng nõn mịn màng, chẳng hề đỏ ửng chút nào. Lạc Thanh Chu cứ thế nhìn chằm chằm, ngửi ngửi, không nói gì, cũng không tránh đi. Bách Linh khẽ uốn còng, eo thon nhỏ nhắn về phía sau, ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh khẽ nháy, hàng mi dày khẽ run, đáng thương bị hắn dồn vào thế bí. Ban đầu chỉ là vẻ ngượng ngùng giả tạo, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm từ khoảng cách gần như vậy, hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng dần dần ửng lên hai vệt đỏ, nhịp tim cũng tăng nhanh, bộ ngực căng tròn hơi phập phồng. Cô già, đừng như vậy, người ta thật sự ngượng lắm. Nàng mê mại cầu xin, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt như nước thu phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ, niềm khó lường của thiếu niên. Ta vừa nói sai rồi. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng lùi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, giờ quay người bước vào tiểu viện, hướng về phía hậu hoa viên. Bách Linh thần sắc giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế bị dồn vào thế bí, đứng ngây người một lúc trước cửa, rồi chợt tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Nàng đuổi kịp hắn ở cửa vườn hoa, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng chưa tan, đi theo sau lưng hắn khẽ hỏi: "Cô gia vừa nói chỗ nào sai rồi ạ?" Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt xinh xắn, ngọt ngào, đỏ ửng, giọng nói của hắn bỗng trở nên dịu dàng: "Kỳ thật, Bách Linh cô nương so với đóa hoa kia còn đẹp hơn nhiều." Nói xong, hắn bước vào cửa. Bách Linh đứng sững tại chỗ, tay vẫn cầm đóa hoa, đôi mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn. Trong tay nàng văng vẳng lời nói dịu dàng vừa rồi, trong đầu hiện lên ánh mắt hắn vừa nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh. Tiếng luyện kiếm trong viện khiến nàng tỉnh táo lại. Đồ cô gia xấu xa, thật biết chọc người, bại hoại. Bách Linh dậm chân, rồi bước theo vào. Trăng tròn treo cao, trong hoa viên, cây cối xanh tươi râm mát, giả sơn trùng điệp. Bên cạnh một ao nước xanh, tọa lạc một tòa đình nghỉ mát với mái cong lưu sừng, cột đỏ ngói lục, ta nhã lịch sự. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt ngọc ngà, tiên khí bồng bềnh, tựa như tiên tử nguyệt cung giáng trần, đang ngồi yên tĩnh, ngẩn ngơ ngắm trăng. Bên ngoài đình nghỉ mát, dưới cây mai, một thiếu nữ mặc váy xanh lạnh lùng, tay cầm bảo kiếm, tóc xanh bay lượn, tay áo phấp phới, đang múa kiếm uyển chuyển. Lần này, kiếm pháp của nàng có vẻ nhu hòa hơn so với lần trước. Lạc Thanh Chu liếc nhìn một cái, rồi không chớp mắt, bước đến đình nghỉ mát, chắp tay cúi đầu trước thiếu nữ đang ngẩn ngơ. Đại tiểu thư, thiếu nữ kia lấy lại tinh thần, đôi mắt thanh lãnh như trăng nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, nàng khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu nhận được sự đồng ý, định cáo từ, vừa quay người đi vài bước, tiến kiếm, ba ba bá, dưới cây mai đột nhiên trở nên lăng lệ, cánh hoa rơi như mưa, kiếm quang bao trùm cả vườn, từng tia ý lạnh theo gió đêm vào hoa mai đánh tới. Cô gia, có phải Thiền Thiền múa xấu quá nên ngài mới vội vã rời đi? Giọng Bách Linh vang lên đầy thách thức. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, dừng bước, nhìn về phía thiếu nữ đang múa kiếm dưới cây mai. Thiếu nữ kia, đôi mắt ẩn chứa tình anh, bảo kiếm trong tay lấp lánh ánh trăng, dáng người nổi bật, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng kiếm quang lại lạnh lùng như băng xương. Bạch, bạch, bạch. Lạc Thanh Chu cảm nhận được thanh kiếm kia, từ một lưỡi kiếm đơn lẻ bỗng hóa thành cả một vườn kiếm, một điểm phong mang nhỏ bé bỗng biến thành ngàn vạn tia sáng lạnh lẽo, lấp lánh khắp nơi, bay tán loạn khắp người, đẹp đến mức tột cùng, nhưng đồng thời cũng đáng sợ đến cực điểm. Nếu bị những lưỡi kiếm này nhắm vào, chỉ trong chớp mắt, toàn thân sẽ bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ, không còn chỗ nào lành lặn. Cô gia, Thiên Thiên dường như đang tức giận đấy. Lạc Thanh Chu đang chăm chú nhìn đến mức xuất thần. Bách Linh lại khẽ thầm, thì bên tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến hắn hơi ngơ ngáy. Tê tê, Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, không nhìn nàng. Bách Linh lại tiến sát lại gần, giọng có chút ủy khuất. Cô gia, vừa nãy ở bên ngoài, ngươi đầu có phải như vậy? Ngươi đã ép ta vào cửa, suýt nữa là hôn ta rồi đấy. Kiếm quang thu lại, những cánh hoa bay tán loạn. Dưới gốc cây, thiếu nữ kia đứng vững, thu kiếm vào vỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Bách Linh lập tức dịu dàng nói, cô gia, vừa nãy ở bên ngoài, người áp sát người ta, người người ta, nói người ta thơm quá, ngọt ngào quá, có phải là thật không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không trả lời, quay người bước về phía cửa. Bách Linh vội vàng gọi, cô gia, người có quên điều gì không? Lạc Thanh Chu không quay đầu, đáp, không có. Bách Linh nhắc nhở, cô gia, vừa nãy ở bên ngoài, ngươi không phải đã nói với ta rằng ngươi có lời muốn nói với tiểu thư sao? Lạc Thanh Chu dừng bước tại cửa, quay đầu nhìn nàng. Hắn chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Tiểu Điệp khi nãy. Công tử, Bách Linh tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy thì hãy biểu thị đi. Tiểu thư muốn theo ngươi vào cùng phòng, ngươi nhất định phải chủ động nói ra. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng dáng thon thả trong lưng đình phủ đầy tuyết trắng, rồi lại thu ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt, khẽ nháy mắt một cái. Cô gái cũng vụng trộm đáp lại bằng một cái nháy mắt xinh xắn. Chàng chợt nhớ đến mùi hương quen thuộc của cô gái vừa thoảng qua ngoài cửa, cùng vẻ thẹn động lòng người dưới ánh trăng trong khu vườn yên tĩnh chỉ một thoáng chốc. Chàng khẽ nói, không có gì, chỉ là đến hỏi thăm đại tiểu thư. Nói xong, chàng chắp tay bước ra khỏi cửa, nhanh chóng khuất vào bóng tối nơi góc đường. Bách Linh đứng sững tại chỗ một lúc, rồi quay người nhìn về phía bóng dáng trong lưng đình, lại liếc nhìn cây mai dưới hạ, nơi một thân ảnh lạnh lùng như sương đang cầm kiếm đứng im. Cô khẽ nhún vai, lẩm bẩm, lại có người từ chối nữa sao? Không ai đáp lời, khu vườn lại chìm vào tĩnh lặng. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, thấy Tiểu Điệp đang ngồi trong sân, trước mặt là một chậu gỗ nhỏ, bên trong có một con cá. Cô nhà đầu cầm dao, trên khuôn mặt non nớt hiện rõ vẻ bối rối. Thấy chàng về, cô vội đứng dậy, mặt đầy lo lắng nói, cô gia, nô tỳ vẫn không dám giết cá. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, bước tới cầm lấy con dao từ tay cô, nói, đi nhóm lò lên đi. Vâng à, Tiểu Điệp vội vàng chạy vào nhà bếp. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, giơ tay chém nhẹ, thuần thục đánh vảy cá, bỏ vây, mổ bụng, lấy nội tạng, rồi lại bỏ màng đen. Chỉ trong chốc lát, con cá đã được làm sạch sẽ. Sau khi dùng nước sạch rửa cá vài lần, Lạc Thanh Chu mang cá vào nhà bếp, đặt cẩn thận trong chậu, ướp gia vị rồi thả cá lên bếp nướng. Chàng cùng tiểu nha đầu nhóm lửa, chẳng mấy chốc, mùi thơm của cá nướng lan tỏa khắp tiểu viện. Tiểu Điệp ban đầu không thấy đói, còn nói, công tử, con cá đáng thương quá, nô tỳ không ăn đâu. Nhưng khi cá được nướng trên lửa, mùi thơm bốc lên, nàng đứng bên cạnh, nước miếng chảy dài, sờ bụng nói, công tử, con cá to quá, nghe em một mình sẽ no bụng lắm, để nô tỳ giúp mày ăn cùng nhé. Lạc Thanh Chu cố ý đáp, ta một mình ăn hết được, ngươi về phòng thêu hoa đi. Tiểu Điệp bĩu môi, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đứng bên nuốt nước bọt, vẻ mặt thèm thuồng. Cá chín rất nhanh, Lạc Thanh Chu lấy cá từ lò nướng xuống, để nguội một chút, rồi dùng tay xé phần thịt mềm hai bên bụng cá, bỏ vào bát đã chuẩn bị sẵn, nói, ăn đi. Nói xong, chàng cầm lấy phần cá không có bụng, bắt đầu ăn ngon lành. Tiểu Điệp bưng bát, mắt đỏ hoe, khẽ nói, công tử. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, có việc gì? Tiểu Điệp lau nước mắt sắp trào ra, lắc đầu, không, không có gì ạ, nô tỳ chỉ cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Lạc Thanh Chu mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn, vui vẻ là được rồi, hạnh phúc thì càng tốt, người sống chẳng phải là để tìm niềm vui và hạnh phúc sao? Ừm. Tiểu Điệp gật đầu, nẻ nước mắt, cúi mặt bắt đầu ăn. Ăn một miếng, liếc nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm quyết định, vì công tử, ta nhất định phải trưởng thành hơn, phải chăm chỉ học hỏi từ Tiểu Đào tỷ tỷ, học tập những bản lĩnh của nàng. Dưới ánh trăng, công tử đứng bên Nhan Như Ngọc, dáng vẻ tuấn tú, dịu dàng. Nàng lại ngây ngốc nghĩ đến, đêm nay ta sẽ hầu hạ công tử. Công tử đối xử với ta tốt như vậy, ta không thể báo đáp gì hơn, chỉ có thể dùng những gì Tiểu Đào tỷ tỷ dạy ta để làm công tử vui lòng. Tiểu Điệp, cố lên. Gió đêm nhẹ thổi, lá cây xào xạc. Tại hậu viện của Thành Quốc phủ, dưới dãy hành lang dài uốn lượn, đại phu nhân họ Vương cầm chiếc đèn lồng bước ra từ thư phòng của Lạc Di Niên. Bà đứng giữa hành lang, tay tựa vào lan can màu đỏ thắm, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Bên cạnh bụi cây khẽ động, nhị quản gia Vương Thành xuất hiện, khẽ nói, người ấy vẫn luôn ở đó, ngoại trừ lần trước ra tiệm sách một lần, không hề rời đi nữa. Một tháng kỳ hạn đã đến, đoán chừng chính là trong hai ngày tới. Vương thị nhìn ra xa, gương mặt lạnh lùng như nước. Mấy người? Vương Thành cung kính đáp. Năm tên, đều là kẻ liều mạng, trong đó có một tên võ giả. Đối phó tiểu tử kia, thừa sức Vương Phác đâu, hắn sẽ theo từ xa, sau đó sẽ đích thân kiểm tra thi thể. Hắn từng gặp tiểu tử kia trong phủ, nhận ra được. Vương thị cúi đầu, nhìn ngọn lửa le lói trong chiếc đèn lồng, khẽ nói, ngươi cũng biết, Ngọc Nhi đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, Long Hồ học viện rất coi trọng phẩm chất của mỗi người. Vương Thành cúi đầu thưa, phu nhân yên tâm, nếu việc này có chút sơ suất, Vương Phác sẽ một mình đánh vác trách nhiệm. Nô tài xin lấy mạng sống để đảm bảo. Vương thị không nói thêm gì, cầm lấy đèn lồng rời đi. Đi được vài bước, bà chợt dừng lại, nhìn về phía trước, khẽ nói, nghe nói hắn có một người muội muội, nếu vậy hãy để muội muội của hắn vào phủ, đến lúc đó có thể cùng Ngọc Nhi lên kinh đô. Vương Thành nghe xong trong lòng mừng rỡ, vội vàng cúi đầu tạ ơn. Đa tạ phu nhân. Vương thị thần sắc bình thản, từ từ bước đi, dáng vẻ ung dung mà thanh thoát. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi, Lạc Thanh Chu tỉnh giấc, phát hiện trong lòng mình vẫn ôm một người mềm mại. Người ấy mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn chàng. Khi thấy chàng tỉnh lại, nàng ngượng ngùng nói, công tử, không phải nô tỳ lười biếng đâu, ngài đè lên tóc của nô tỳ không dậy được. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, quả nhiên thấy mái tóc đen nhánh dài của tiểu nha đầu bị chàng đè xuống, nhưng đây chắc chắn không phải lý do khiến nàng không dậy sớm. Rất muốn mãi mãi được công tử ôm như thế này, không bao giờ rời khỏi giường thì tốt biết mấy. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt ngượng ngùng của nàng, nghe thấy tiếng lòng nàng vang lên. Đêm qua, tiểu nha đầu này đã không thành thật. Khi hai người ngủ chung, nàng đỏ mặt, động tay động chân với chàng, còn định chui vào chăn để biểu diễn nhạc khí mà tiểu đào tỷ tỷ đã dạy nàng. Chàng đành phải ôm chặt nàng trong lòng. Tuổi còn nhỏ, trong đầu nàng suốt ngày không biết nghĩ gì, chỉ toàn nghĩ đến chuyện hầu hạ lấy lòng chàng sao. Dậy thôi, Lạc Thanh Chu không tiếp tục an ủi nàng, vèn chăn đứng dậy. Ra khỏi thành sớm, biết đâu trưa nay còn kịp quay về. Chàng còn muốn đến tiệm sách tìm một số sách liên quan đến thần hồn và võ giả. Lạc Thanh Chu mà mặc quần áo, quay đầu nhìn về phía giường. Tiểu nha đầu mặc chiếc áo lót màu xanh nhạt, để lộ ra đôi vai trắng ngần như tiết cùng làn da mịn màng. Nàng đang mặc quần áo trên giường, thấy hắn nhìn sang, liền ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cắn môi son, nhưng không hề tránh né hay che đậy. Động tác mặc quần áo cũng chậm rãi hơn, vóc dáng trước ngực của nàng đã dần hiện rõ. Lạc Thanh Chu thu ánh mắt, mặc quần áo chỉnh tề xong, liền đi ra ngoài giếng lấy nước lạnh rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản. Trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Điệp cẩn thận hỏi, công tử, thật sự không cần nói với tiểu thư một tiếng sao? Lạc Thanh Chu đóng cửa sân lại, đáp, không cần. Tiểu nha đầu liếc nhìn sắc mặt của hắn, thở dài một hơi, vẻ mặt ảm đạm. Cũng phải thôi, nói cũng vô ích, tiểu thư chắc chắn sẽ không đi cùng chúng ta đâu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, công tử là người ở rể, về lễ nghi cũng không hợp. Hơn nữa, nghe nói công tử được đưa đến để làm lễ sung hỷ cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư, người ta sao có thể đi cùng công tử đến những nơi như thế này chứ? Không sao, hai người chúng ta là đủ rồi. Lạc Thanh Chu tỏ ra không quan trọng, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn những cành mai mới nở, khẽ thì thầm, hơn nữa mẫu thân của ta cũng không thích tiếp khách lạ. Trong ký ức của hắn, người phụ nữ gầy yếu ấy rất đáng thương, nhưng tính tình lại luôn kỳ quặc và tự tôn. Lúc trước nếu không phải vì ngôi làng nhỏ dưới chân núi kia thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng cũng sẽ không dẫn hắn mặt dạn mày dày vào thành cầu xin sự thương hại của thành quốc phụ. Lạc Thanh Chu nghĩ đến việc cần làm, liền dẫn Tiểu Điệp đi tìm Chu quản gia, muốn xin một tờ giấy thông hành có đóng dấu của tân phủ để tiện ra vào thành. Hiện tại trưởng công chúa đang đánh trận ở biên cảnh cách nơi này không xa, nên Mạc Thành quản lý việc ra vào thành rất nghiêm ngặt. Ra khỏi thành có lẽ không cần giấy tờ, nhưng khi vào thành thì bắt buộc phải có, hoặc phải có người quen dẫn đường, nếu không sẽ rất khó vào được. Chu quản gia vui vẻ đưa cho cha một tờ, lại dặn dò cô ra sau khi ra khỏi thành nhớ kỹ đừng đi xa khỏi đại lộ, tế bái xong thì mau chóng trở về, trước khi trời tối nhất định phải về đến thành, đừng lưu lại bên ngoài. Rồi ông lại hỏi, cô gia có cần mang theo mấy tên hộ vệ không? Lạc Thanh Chu từ chối khéo, cầm lấy giấy thông hành cáo từ rời đi. Đối phương cũng chỉ khách khí hỏi qua, vì hộ vệ của tần phủ không nhiều, ngoài việc phải bảo vệ Tần Văn Chính, người thường xuyên đi sớm về khuya, còn phải bảo vệ các thành viên khác trong gia đình và tuần tra tài sản của Tần gia, làm sao có thể dành hộ vệ để đi theo một người ở rể đi viếng mộ? Nếu không tự biết điều, ở đâu cũng sẽ bị người khác ghét bỏ, khiến người ta khó chịu. Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp rời phủ, trước tiên đến cửa hàng mua đồ tế lễ, sau đó ở ngã tư đường tìm một chiếc xe ngựa, thương lượng giá cả xong thì liền xe. Hiện tại chàng còn 270 lượng bạc, nên đi xe ngựa vẫn là lựa chọn hợp lý. Phần mộ của mẫu thân nằm ở eo núi Tử Hà, phía nam ngoại thành. cách trong thành ít nhất 7-8 cây số, nếu đi bộ không biết bao giờ mới đến nơi. Bản thân chàng không sao, nhưng Tiểu Điệp chắc chắn không thể đi nổi. Đến lúc đó cần phải giữ lại chút sức lực để leo núi. Những gia đình giàu sang và quyền thế đều có khu đất riêng dành làm phần mộ, còn những người nghèo khó và cô đơn như chàng chỉ có thể an táng mẫu thân trên núi hoang vắng. Ngay cả đất ở chân núi cũng đã có chủ. Nhớ năm xưa phụ mẫu của Minh Thái Tổ qua đời cũng không có đất để chôn cất, may nhờ một địa chủ tốt bụng nhường lại một mảnh đất mới có thể an táng phụ mẫu. Thời buổi này sống đã khó, chết cũng chẳng dễ dàng, thậm chí không có chỗ để yên nghỉ. Lạc Thanh Chu ngồi trong xe ngựa suốt dọc đường nghĩ ngợi miên man. Tiểu Điệp ngồi bên cạnh khéo léo dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm nhẹ chân cho chàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng một cách vụng trộm, dường như muốn xem chàng có đang đau lòng nhớ đến mẫu thân hay không, để an ủi vài lời. Xe ngựa chở hai chủ tới Lắc Lư ra khỏi thành. Cửa thành có những binh sĩ mặc giáp cầm giáo đứng gác, nhưng cũng không kiểm tra gì. Khi xe ngựa của họ vừa ra khỏi thành không lâu, phía sau lại có một chiếc xe ngựa khác đi theo, giữ khoảng cách không xa không gần trên con đường quan. Trên đường không ít người buôn bán nhỏ qua lại tấp nập, ai nấy đều vì miếng cơm manh áo mà bôn ba vất vả. Thời buổi này đa phần mọi người bận rộn, chỉ mong sao gia đình không phải chết đói. Còn chuyện mỗi ngày đều được ăn no hẳn là một ước mơ xa vời. So với những người ở tầng lớp dưới cùng, hai chủ tớ Lạc Thanh Chu đã sống khá hơn nhiều. Xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh chạy nhanh trên con đường quan. Người đánh xe dường như vội vã muốn tiếp tục công việc buôn bán, tay cầm roi vung lên, ba tiếng ba ba ba vang lên quất mạnh vào mông con ngựa. Khi mặt trời lên đến giữa không trung, tốc độ xe ngựa dần chậm lại. Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của người đánh xe: "Công tử, sắp đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe thôi." Lạc Thanh Chu tỉnh táo lại, kéo tấm rèm bên cạnh nhìn ra ngoài. Không khí mát lạnh ùa vào mặt, một dãy núi xanh tươi tốt và hùng vĩ hiện ra trước mắt. Trên đỉnh núi, tuyết trắng vẫn chưa tan hết, từ xa có thể nhìn thấy những mảng tuyết trắng lấp ló trên sườn núi. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại ở ngã ba đường dưới chân núi. Lạc Thanh Chu cùng Tiểu Điệp bước xuống xe, cảm ơn người đánh xe, rồi mang theo đồ đạc bước lên con đường nhỏ dẫn lên núi. Xe ngựa quay đầu, người đánh xe nhìn thoáng qua hai chủ tớ gầy yếu, không nhịn được nhắc nhở: "Công tử, nên đi sớm về sớm, trên núi có dã thú ẩn nấp, tốt nhất là đi đường lớn." Nói xong, ba một tiếng, roi ra quất vào mông ngựa rồi phóng xe đi. "Công tử, để nô tỳ mang đồ giúp người." Tiểu Điệp đứng tay không, có chút ngại ngùng. Lạc Thanh Chu không đồng ý, nhìn về phía trước nói: "Hãy leo núi cho tốt, lát nữa đừng để ta phải cõng ngươi là được." Tiểu Điệp mí môi nhỏ nhẹ nói: "Công tử đừng xem thường người, năm ngoái và năm kia nô tỳ đều một mình lên đây mà." Rồi nàng không nhịn được cười nói tiếp: "Công tử lúc ấy yếu lắm, leo được mấy bậc thang đã muốn nghỉ ngơi, còn phải nô tỳ đỡ mới lên được đấy." Lạc Thanh Chu nhớ lại hình ảnh trong ký ức, trong lòng không khỏi chạnh lòng, thầm thở dài: lúc ấy thân thể yếu đuối của chàng, đừng nói là đại phu nhân cố ý hại, chỉ sợ không ai hại chàng, chàng cũng thường xuyên đau ốm, khó giữ được mạng sống. May mắn thay, quá khứ lâu bằng hiện tại, lần này chịu nhục làm rể có thể nói là cứu được mạng chàng. Và Tiểu Điệp, công tử, tiểu thư vẫn chưa nói với ngươi một lời nào sao? Khi đã xa Tần phủ, ở nơi vắng vẻ này, tiểu nhã đâu mới dám hỏi về chuyện của vị Tần đại tiểu thư kia. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản. Tiểu Điệp thở dài nhìn chàng một cái đắn đo một lúc, rồi vẫn không nhịn được hỏi: công tử, ngươi nói tiểu thư có phải thật sự là có phải câm điếc hay đần độn cũng không sao? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp. Tiểu Điệp nhíu mày, hạ giọng nói: nhưng mà công tử rồi cũng phải có con cái, nếu tiểu thư là không cần sinh con với nàng. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Điệp cười nói: với nhà ta tiểu điệp sinh con là tốt nhất. Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt e thẹn nói: công tử, người ta đang nói chuyện nghiêm túc đây. Lạc Thanh Chu nụ cười hơi thu lại, nhìn về phía trước nói: ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Chàng trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: Tiểu Điệp, trước mắt hãy kiên nhẫn chờ đợi, đợi khi công tử có đủ bản lĩnh, ta sẽ đưa người rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ có nhà của riêng mình, phòng ốc của riêng mình, cuộc sống của riêng mình, không còn phải sống nhờ người khác, không còn phải xem sắc mặt của ai nữa. Công tử phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Tiểu Điệp phụ trách xinh đẹp như hoa, kim thêm việc sinh con đẻ cái, người có chịu không? Tiểu Điệp cắn môi, mắt đỏ hoe, tròng mắt ánh lên những giọt lệ long lanh. Nàng sững sờ một lát rồi run giọng nói: công tử, nô tỳ chỉ là một kẻ hạ nhân thôi. Lạc Thanh Chu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt thanh tú của nàng, ôn nhu nói: công tử cũng vậy thôi, cũng là hạ nhân, nhưng người yên tâm, sau này chúng ta sẽ không còn như thế nữa. Về sau Tiểu Điệp nhà ta sẽ là người trên người, ai dám không phục, bản công tử sẽ một quyền đánh nổ hắn. Tiểu Điệp phốc cười một tiếng, nước mắt lại rơi xuống, rồi ô một tiếng lao vào lòng chàng, khóc nức nở vì hạnh phúc. Hai chủ tớ ôm nhau an ủi trong chốc lát rồi tiếp tục lên núi. Giữa sườn núi trong rừng cây, xuất hiện rất nhiều ngôi mộ hoang, cỏ dại mọc tùm, một số ngôi mộ không có người chăm sóc, đã gần như đổ sập, thậm chí có vài chiếc quan tài bên trong cũng lộ ra ngoài. Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp đi qua rừng cây và từng ngôi mộ đổ nát, cuối cùng tìm được phần mộ của mẫu thân. Trước mộ, một tấm bia gỗ đơn sơ được dựng lên, gió táp mưa xa, những dòng chữ trên tấm bia đã mờ đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy mấy chữ nhỏ: Lâm Thị. Lạc Thanh Chu đặt tiền giấy và các vật phẩm cúng tế xuống, rồi đi đến bên mộ, bắt đầu dùng tay nhổ cỏ dại mọc trên mộ. Tiểu Điệp cũng sang một bên giúp đỡ. Hai chủ tớ bận rộn một hồi, cuối cùng cũng dọn sạch cỏ dại trên mộ và xung quanh. Lạc Thanh Chu đốt giấy tiền, quỳ xuống trước tấm bia gỗ, nhìn chăm chú vào hai chữ Lâm Thị, lặng lẽ không nói. Kiếp trước mẫu thân sinh ra hắn, rồi liền lâm bệnh mà qua đời. Hắn chưa từng được hưởng tình thương của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy người khác vui đùa thân mật với mẫu thân của họ, hắn đều lặng lẽ trốn vào một góc khuất, lòng đau xót khôn nguôi. Không ngờ kiếp này hắn vẫn phải chịu cảnh âm dương cách biệt với mẫu thân. Nương ơi, Hài Nhi đến đây để hóa vàng mã cho ngài. Hài Nhi đã thành thân. Vợ của Hài Nhi là một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nữ giáng trần. Đối với Hài Nhi rất tốt, rất dịu dàng. Ngài trên trời nếu có linh thiêng, xin hãy an nghỉ. Ngài yên tâm, kẻ nào dám làm hại ngài, Hài Nhi nhất định sẽ giúp ngài đòi lại công bằng ân sinh dưỡng của ngài. Hài Nhi chỉ có thể đợi kiếp sau mới báo đáp được. Lạc Thanh Chu khẽ lẩm bẩm rồi cúi đầu lạy. Bên cạnh, Tiểu Điệp quỳ gối, nước mắt rơi lã chã như mưa. Những tờ giấy vàng mã được đốt cháy hóa thành tro tàn, xoáy lên trước mộ phần rồi bay lên không trung, bị cơn gió thổi qua tan biến vào hư không. Một luồng âm phong lạnh lẽo khó nhận ra bằng mắt thường thoáng qua giữa những ngôi mộ trong rừng cây, như đang vui sướng lượn lờ.